thứ này so với kia điều cẩu chỉ sợ càng khó đối phó, da dày thịt béo, huống chi bọn họ vẫn là một cái quần thể, ngẫm lại liền cảm thấy cơ tim tắc nghẽn. Già Nặc lời này nói không sai. Voi bản thân sức chiến đấu cũng đã thực kinh người. Lại là biến dị. Này con phải. Huống chi kia không phải một cái, mà là một đám có hay không. Voi là quần cư động vật bọn họ cũng đều biết, quần cư động vật, ha ha đát, nói cách khác những cái đó đại gia hỏa ít nhất còn có 8-9 đầu ở phía sau. Tưởng tượng đến chính mình mặt sau có như vậy nhiều tiền sử quái vật đuổi theo, trên xe người đều cảm thấy không hảo. Những cái đó voi tựa hồ còn không có phát hiện hốt hoảng chạy trốn vài người. Bởi vì đi được vội vàng, cho nên còn dư lại một nửa cháo trực tiếp bị Giản Nặc ném vào nơi đó, voi không có chú ý tới bọn họ, nhưng là lại chú ý tới kia nồi cháo. Nhưng là những cái đó cháo căn bản còn chưa đủ này đó đại gia hỏa tắc cái răng, càng không nói đến điền no này đó đói chết quỷ bụng. Đói bụng người nếu là không có cho hắn ăn no, kia sẽ là dị thường đáng sợ sự tình. Huống chi là này đó không có bất luận cái gì tự hỏi năng lực voi. Không cần suy nghĩ nhiều, kia voi nổi giận, giống lên một tiếng rung trời vang. Đem Giản Nặc thật vất vả làm ra nổi giống đạp nát nhừ. Các ngươi có hay không phát hiện, cảm nhiễm vi rút động vật trừ bỏ thể tích đã xảy ra thật lớn biến hóa ở ngoài. Bọn họ cũng sẽ trở nên dị thường bạo chiếu, phẫn nộ. Phảng phất không có lý trí giống nhau. Chu Tử Minh nhìn phía sau bạo nộ voi cùng người trong xe nói. Xem kia voi bộ dáng. Nếu là bọn họ vãn đi rồi một bước, hiện tại bị dẫm đạp thành bùn lầy chỉ sợ cũng là bọn họ. Thật là thập phần hung tàn. O. Loại này vi rút tắc nghẽn rất này đó động vật não bộ thần kinh. Này đó động vật thể tích càng lớn, tắc nghẽn liền càng lợi hại. Nếu đây là một loại vi rút, chẳng lẽ không thể tìm được nghiên cứu phương pháp sao? Lý Hiểu Đông nhịn không được hỏi. Bởi vì Tô Mạc Ly là nằm bỏ quan hệ. Cho nên thanh âm có chút buồn. Nếu thật sự dễ dàng như vậy nghiên cứu ra tới vậy là tốt rồi. Có một số việc không phải qua ngươi có kỹ thuật liền có thể làm. Thiếu niên nột, ngươi còn quá đơn thuần một ít. Ta không nhỏ. Nếu có thể làm ra tới, vì cái gì không làm, chẳng lẽ thật sự phải chờ tới bọn người kia đem nhân loại đều ăn lúc sau lại nghiên cứu sao? Lý Hiểu Đông thật sự là nghe không rõ Tô Mạc Ly lời nói, cái gì gọi là không giống hắn tưởng đơn giản như vậy. Chuyện này có cái gì hảo tưởng, tạo phúc nhân loại sự tình liền phải đi làm a. Không xong, những cái đó voi giống như thấy chúng ta. Chu Tử Minh kinh hô một tiếng. Hình như có vấn an nga ngạch phải phí ta cùng Lý Hiểu Đông dưới tình thế cấp bách, đã không biết chính mình nói chính là cái gì. Không có việc gì, chúng ta đã đi rồi xa như vậy. Bọn họ hẳn là đuổi không kịp tới. Hoàng Hiểu Lệ an ủi. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến ra hỏa kia chân có bao nhiêu trường sao? Nó chạy một bước liền đủ chúng ta lái xe đi nửa phút. Như vậy đi xuống, chúng ta khẳng định sẽ bị đuổi theo, đến lúc đó đều không cần bọn họ dùng cái gì công kích, chỉ cần nhẹ nhàng như vậy dẫm lên một chút, chúng ta liền đều chết thẳng cẳng. 50 chương 50 mạt thế cầu sinh 10. Kia ngoạn ý giống như thấy được chúng ta. 7-8 song có thể so với đèn lồng lớn nhỏ mắt đỏ thẳng lăng lăng nhìn bọn họ. Xem người sởn tóc gáy. Này không khí, giống như khủng bố tảng lớn. Làm người khiếp hoảng. Ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta lập tức sẽ chết thẳng cẳng sao? Chính là bởi vì lập tức sẽ chết thẳng cẳng, mới nói như vậy a cười chết cũng là chết, khóc lóc chết cũng là chết, dù sao đều là chết, sao không làm chính mình nhạc ga điểm đi tìm chết. Hai người các ngươi đủ rồi. Chúng ta còn chưa có chết đâu, nếu là thật sự sống không nổi nữa, có thể mở cửa xe, từ nơi này nhảy xuống. Ta sẽ không ngăn của các ngươi. Giản Nặc quả thực phải bị này hai người cấp khí hộp máu, còn chưa thế nào mà đâu. Này hai người liền bắt đầu thì thầm chết như thế nào, thật là không thể chịu đựng. Bị Giản Nặc như vậy một giống. Hoàng Hiểu Lệ cùng Lý Hiểu Đông rốt cuộc ngừng miệng. Nếu bọn họ không có công kích chúng ta. Chúng ta trước không cần ra tay khiêu khích bọn họ. Loại này đại gia hỏa nếu bị chọc giận nhất định thực khủng bố. Chỉ là ngươi không cho rằng nếu chúng ta không công kích bọn họ lập tức liền sẽ đuổi theo. Đến lúc đó bọn họ là không có phát giận, chính là chúng ta chỉ sợ cũng phải bị giẫm đã chết. So với bị loại đồ vật này giẫm thành một đoàn thịt nát, ta đến là tình nguyện bị bọn họ cấp ăn luôn hoặc là cắn chết. Chu Tử Minh nhìn phía sau mấy đầu theo đuổi không bỏ voi nói. Không cần phải làm như vậy bi thảm tính toán, vạn nhất chúng ta từ này mấy cái ra hỏa trong tay chạy thoát đi ra ngoài đâu. Gia Nặc thật sự là không biết chính mình phải nói chút cái gì hảo. Mấy người này còn không có thí, cũng đã cho chính mình phán tử hình. Đúng vậy. Gia Nặc nói cũng không sai, vạn nhất chúng ta có thể thành công chạy đi đâu. Chúng ta không cần chính diện cùng này đó đại gia hỏa khởi xung đột, chúng ta chỉ cần chế tạo một ít chướng ngại, làm chúng nó vô pháp đuổi theo chúng ta liền có thể. Không công kích bọn họ mà chế tạo chướng ngại sao? Không sai. Các ngươi xem bên cạnh đại thụ, các ngươi nghĩ cách đem những cái đó đại thụ lộng tới. Nhất định có thể khởi đến một ít tác dụng. Những cái đó voi tuy rằng thể tích khổng lồ, nhưng là voi nguyên bản không linh hoạt ở bọn họ trên người cũng bị thành lần phóng đại. Nếu này đó voi muốn đuổi theo thượng chúng ta chỉ sợ cũng đến hao phí một phen sức lực. Chúng nó chỉ có thể đem những cái đó thụ di đi, lại truy chúng ta. Giàn Nặc một bên lái xe, một bên cùng vài người nói ra chính mình phân tích. Giàn Nặc ý tưởng xác thật không tồi. Chỉ là chúng ta mấy cái chỉ sợ muốn khống chế một chút lực đạo. Còn có chúng ta giống như đều là hỏa hệ dị năng. Ngạch, làm không tốt lời nói lại làm ra một hồi lửa lớn tới. Kia đã có thể không xong. Ta là băng hệ dị năng, Thử Minh ngươi tới phía trước lái xe. Lời con chưa dứt. Giản Tư liền từ ghế điều khiển, trực tiếp bỏ tới rồi ghế phụ vị trí thượng. Sau đó chiếc xe ở không có người khống chế dưới tình huống tiếp tục hành tẩu. Cấp vài người dọa ra một thân mồ hôi lạnh, Giản Nặc cái này lá gan không khỏi cũng quá lớn một ít. Chu Tử Minh té ngã lộn nhào ngồi vào ghế điều khiển, chờ nhìn đến Chu Tử Minh ngồi vào ghế điều khiển thời điểm. Vài người cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giàn Nặc gì đó thật sự là quá không đáng tin cậy. Giàn Nặc trực tiếp từ ghế phụ cửa sổ bò tới rồi xe đỉnh chót, trực tiếp ngồi ở mặt trên. Ngồi ở trong xe sẽ gây trở ngại nàng chuẩn xác trình độ, nàng nhưng không nghĩ lãng phí chính mình dị năng làm vô dụng công. Lòng bàn tay vừa lật, nháy mắt xuất hiện mấy cái mạo hàn quang băng nhận. Vèo vèo vèo, băng nhận nháy mắt bắn ra đi. Ở ô tô chạy qua kia một sát, một cây chặn ngang phẩm chất đại thụ ầm ầm ngã xuống. 51 chương 51 mạt thế đảo vong 1. Trong xe người đều bị hoảng sợ. Đặc biệt là ghé vào sau xe tòa Tô Mạc Ly, càng là cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Hoàng Hiểu Lệ gian nan nuốt nuốt chính mình nước miếng, các ngươi nhìn đến không có. Vừa rồi kia cây dán chúng ta xe mông liền tạp đi xuống. Nếu là chúng ta tốc độ lại chậm như vậy một tí xíu, chỉ sợ trực tiếp tạp đến chúng ta trên xe. Hơn nữa Giản Nặc còn ở xe mặt trên, nàng chẳng lẽ không có nhìn đến cây đại thụ kia đối với nàng tạp lại đây sao, vẫn là nói nàng thấy nhưng vẫn là làm như vậy. Như vậy tưởng tượng tức khắc cảm thấy thực khủng bố được không? Giản Nặc híp lại con mắt. Xe tốc độ quá nhanh, đôi mắt có chút không mở ra được. Tuy rằng đã đưa lưng về phía hướng gió, nhưng vẫn là có chút khó chịu. Xem ra đến nhanh lên làm ơn mấy thứ này. Xe tiếp tục đi phía trước chạy. Phía sau đại thụ thất thất bát bát bị chặn ngang bẻ gãy. Phanh phanh phanh, nối liền không dứt thanh âm từ xe phía sau truyền đến. Loại này thanh âm làm Chu Tử Minh lái xe tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Giàn Nặc, phía dưới lái xe người là điên rồi sao, chẳng lẽ đã quên nàng còn ở xe đỉnh sao? Vẫn là nói bọn họ cho rằng nàng còn có thần lần năng lực. Người điên rồi sao, Giàn Nặc còn ở trên xe mặt. Người xe khai nhanh như vậy tốc độ. Hoàng Hiểu Lệ sinh ra chỉ trích. Tuy rằng nàng đi lái xe cũng không nhất định so Chu Tử Minh phải làm hảo, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được sinh ra chỉ trích đến. Chu Tử Minh nghe được Hoàng Hiểu Lệ như vậy vừa nói, tức khắc bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Giàn Nặc tuy rằng lợi hại, nhưng là nàng lại ngồi ở trên nóc xe, vừa rồi hắn lại khai nhanh như vậy. Làm một cái đua xe tay, không ai so Chu Tử Minh càng hiểu biết trên xe muốn thừa nhận sức gió là nhiều ít lần. Tốc độ xe một chút hàng xuống dưới. Giàn Nặc cũng rốt cuộc có thể từ bò ở trên xe tư thế đổi thành ngồi xuống. Ngươi nhưng tính dừng lại tiếp tục đi xuống, ta đều hoài nghi chính mình có thể hay không này phong cấp quá chạy. Giàn Nặc từ trên xe bò xuống dưới. Lòng con sợ hay nói. Phúc! Ngươi như vậy trọng khẳng định quát không chạy, điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Tô Mạc Ly ngươi có thể hay không nói chuyện. Tin hay không ta đem ngươi tấu đến răng rơi đầy đất. Giàn Nặc đầu cũng không quay lại. Hảo đi, nàng cũng chính là tục nhân một cái, không có cách nào không ngại chính mình thể trọng vấn đề. Nhanh lên khai đi, thừa dịp những cái đó voi rời đi vài thứ kia, chúng ta chạy nhanh trốn chạy a. lúc này không ra tốc còn chờ khi nào, chẳng lẽ phải đợi những cái đó voi đuổi theo, mới liều mạng nhấn ga sao? Quả thực không khoa học. Nghe được Giản Nặc nói, Chu Tử Minh phảng phất giống như sơ tỉnh. Không thể a, tuyệt đối không thể chờ a, đến nhanh lên chạy a, liều mạng giẫm hạ chân ga, chỉnh chiếc xe lấy một loại bình thường xe khó có thể đạt tới tốc độ bay đi ra ngoài. Mặt sau voi vừa thấy chính đuổi theo món đồ chơi đã không có, thay thế còn lại là mấy viên nằm ngang nằm dọc đại thụ. Hừ, môi cá các phàm nhân, cho rằng loại này đơn giản đồ vật liền có thể ngăn cản bọn họ bước chân sao. Bọn họ quả thực chính là làm mộng chết. Ai ú ta đi, thật là muốn phiên thiên. Các ngươi xem không có nhìn đến, những cái đó voi nâng lên những cái đó cây cối như là chơi dường như. Voi lực lượng bản thân liền đại. Húng chi là này đó không thể dùng bình thường ánh mắt tới đối đại voi. Xe tốc độ có hạn chế, mặc dù Chu Tử Minh đã đem chân ga cấp dẫm tới rồi cực hạn. Theo quốc lộ càng đi càng khoan, bất lợi với bọn họ một chút cũng dần dần hiển lộ ra tới. Bọn họ đến tránh né phía trước chướng ngại vật, tỉ như một ít vô chủ chiếc xe gì đó. 52 chương 52 mà thế đảo vong 2. Chính là này đó chướng ngại tới rồi phía sau voi nơi đó, trở nên lại dễ dàng bất quá. Bạch bạch dẫm bẹp, không thể lại dễ dàng. Chúng ta chỉ sợ đến đem xe ném xuống đi rồi. Phía trước liền tiến vào nội thành, nếu này đó voi còn đuổi theo chúng ta không bỏ, một khi vào nơi này. Chúng ta liền sẽ hai mặt thụ địch, cùng với như vậy, chi bằng đem cái này xe ném tới nơi này. Vài người trầm mặc một lát, liền đồng ý Giản Nặc quyết định này. Giản Nặc nói đích xác thật không sai. Chờ tới rồi trong thành thị mặt. Này chiếc xe sở có được ưu thế sẽ biến thành bọn họ chế định lược điểm. Khoảng cách đi thành phố A duy nhất ở trên đất bằng thông đạo. Nơi này đã từng nhất định thực phồn vinh, càng phồn vinh đã nói lên thành thị này dân cư mật độ càng lớn, tương đối tang thi cũng rất nhiều. Dưới loại tình huống này, nếu bọn họ còn lái xe, nhất định sẽ ảnh hưởng đến bọn họ hành động, bạo lộ bọn họ tung tích. Chúng ta đến phía trước nơi đó liền xuống xe đi, sau đó đem mấy thứ này thu được trong không gian. Hoàng Hiểu Lệ cảm thán, có không gian dị năng chính là hảo. Nếu là không có Tô Mạc Ly chúng ta khẳng định lấy không đi nhiều như vậy đồ vật. Tô Mạc Ly có khác thâm ý cười cười, không có nói nữa. Dừng xe, vài người đều xuống xe, chỉ còn lại có Tô Mạc Ly cùng Giản Nặc còn ngồi trên xe. Giản Nặc vừa định muốn đem vài thứ kia thu hồi tới, liền thấy Tô Mạc Ly đem tay phóng tới những cái đó vật phẩm thượng. Ngay sau đó vài thứ kia tất cả đều không thấy. Không thấy. Không thấy. Giản Nặc thật sự là không nghĩ tới cái này Tô Mạc Ly thế nhưng cũng là một cái không gian dị năng giả. Chỉ là nàng lần trước thấy Tô Mạc Ly tựa hồ dùng không phải loại này dị năng A. Mang theo loại này nghi vấn Giản Nặc cùng Tô Mạc Ly xuống xe. Đều thu thập hảo. Chúng ta mau rời đi nơi này đi. Những cái đó voi đã liền truy lại đây. Không cần Hoàng Hiểu Lệ nói, bọn họ cũng đều đã biết, bởi vì cái loại này thanh âm thật sự là quá mức chấn động. Ở trong xe mặt nói như thế nào còn có một tầng đồ vật cách, hiện tại đứng trên mặt đất thượng vài người mới càng thêm rõ ràng nhận thức đến đám kia voi đáng sợ chỗ. Chỉ là tiếng bước chân, khiến cho bọn họ dưới chân này phiến thổ địa đều đang run rẩy. Như thế cường hãn đối thủ sao có thể không cho bọn họ sợ hãi. Năm người đều không có do dự chạy lên. Người trên lưng thương hẳn là không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Tô Mạc Ly không có nói ra chính là... Hắn khôi phục năng lực so người bình thường không biết nhanh nhiều ít lần. Tuy rằng đêm qua thời điểm đã mau quải rớt, nhưng là hiện tại đã tốt thất thất bát bát, chạy bộ với hắn mà nói không có bất luận cái gì gánh nặng. Giản Nặc xem Tô Mạc Ly không giống như là ngạnh chống bộ dáng, cũng liền yên tâm. Tuy rằng người này không thế nào thảo hỉ, nhưng rốt cuộc bọn họ cũng là đồng bạn, huống chi bọn họ vài thứ kia còn ở cái này người trên tay đâu. Ui ui ui, ngươi cuối cùng một câu mới là trọng điểm đi. Chúng ta chạy trốn nơi đâu? Hoàng Hiểu Lệ một bên chạy một bên hỏi. Chúng ta tiến nơi đó. Giản Nặc dùng ngón tay cách đó không xa biển quảng cáo nói. Đang xem thanh Giản Nặc chỉ đến tuột cùng là nơi nào thời điểm. Hoàng Hiểu Lệ nhịn không được kinh hô. Ngươi điên rồi sao? Kia chính là thương trường, là lượng người nhiều nhất thương trường. Bên trong tang thi khẳng định sẽ có rất nhiều. Ta không điên. Nơi này tuy rằng là thương trường. Nhưng là cũng không đại biểu nơi này đều là tang thi, huống hồ bên trong có chúng ta nhất yêu cầu vật tư, tuy rằng chúng ta hiện tại đồ ăn đã cũng đủ nhiều, nhưng là này đó đồ ăn có thể ăn bao lâu thời gian. 10 ngày vẫn là nửa tháng. Hoặc là nói mấy thứ này ăn xong rồi lúc sau. Chúng ta tập thể tự sát. 53 chương 53 mà thế đảo vong 3. Tuy rằng đối Hoàng Hiểu Lệ câu kia ngươi điên rồi sao có điểm sinh khí, nhưng là Giản Nặc tuyệt đối không phải sẽ đem thời gian lãng phí ở những cái đó vô dụng đồ vật trên người. Hoàng Hiểu Lệ hít hà một hơi. Nghe xong Giản Nặc nói nàng tựa hồ mới nhớ tới đây là mà thế. Giản Nặc lời nói một chút sai đều không có. Bọn họ nếu muốn sống đi xuống, khẳng định sẽ yêu cầu đại lượng đồ ăn. Hiện tại đồ ăn nhìn qua đã rất nhiều, nhưng nhật tử lâu rồi, mấy thứ này như muối bỏ biển. Căn bản không đủ. Hơn nữa bọn họ sẽ thu thập đồ ăn, người khác đương nhiên cũng sẽ, này hết thể sẽ làm đồ ăn trở nên càng ngày càng chân quý. Chỉ sợ không có chờ nhân loại chế phục tang thi, bọn họ liền trước chết đói. Kia còn chờ cái gì, đi mau a. Vài người chạy hướng về phía thương trường, phía sau voi cũng đuổi theo lại đây. Kia mấy chỉ voi đã phát hiện bọn họ. Đỏ như máu con ngươi hiện lên khát vọng cùng với thị huyết, ngay sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng Giản Nặc mấy người vọt qua đi. Giản Nặc đi ở mặt sau cùng, xem tình huống không tốt. Vội thả ra băng nhận ngăn cản. Giản Nặc thả ra công kích đối voi tới nói giống như gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản khởi không được quá lớn tác dụng. Duy nhất tác dụng sợ sẽ là thành công chọc giận này đàn voi. Chạy mau, bọn họ truy lại đây. Vài người hoảng loạn hướng thương trường đại môn chạy tới. Liên ở Giản Nặc mới vừa bước vào đại môn nội kia một khắc, mấy đầu voi cũng đã đi tới. Cầm đầu cái kia voi nhìn đến Giản Nặc đã núp vào, tức khắc phẫn nộ rồi. Cao cao giơ lên cái mũi, bang chính là một chút. Ngay sau đó nguyên bản hẳn là thực rắn chắc lấy thủy tinh công nghiệp vì nguyên vật liệu đại môn tức khắc biến thành đầy đất mảnh nhỏ. Giản Nặc bay nhanh nhảy lên, nhưng là phía sau lưng vẫn là không thể tránh khỏi bị bắn khởi mảnh vỡ thủy tinh chát đi vào. Không kịp đau đớn. Ngay sau đó kia chỉ voi thế nhưng dùng trường cái mũi một câu đem Giản Nặc lại câu đi ra ngoài. A Hoàng Hiểu Lệ quay đầu nhìn lại, nhịn không được la lên một tiếng. Bình thường voi cái mũi cân nặng lượng ước ở 500 nhiều kg. Huống chi đây là một đầu biến dị quá voi. Ngũ tạng lục phủ giống như bị đè ép mở ra, Giản Nặc biết thật sự nếu không nghĩ cách từ này đầu voi trong tay chạy thoát đi ra ngoài, như vậy không cần khác. Chỉ là này một cái vòi voi tử liền đủ để đem nàng giết chết. Này voi tuy rằng cuốn lên nàng thân mình, nhưng là nàng cánh tay còn có thể nhúc nhích. Giản Nặc huyễn hóa ra một phen băng đao. Này băng đao cùng bình thường bất đồng, tuy rằng nhìn qua rất nhỏ, nhưng là kia dọa người hàn khí lại đủ để thuyết minh này đem băng đao lợi hại chỗ. Giản Nặc dùng hết toàn thân dị năng cũng bất quá ngưng ra như vậy hai thanh. Không thành công sẽ chết. Nàng liền đánh cuộc này một phen. Băng đao nháy mắt bắn về phía voi hai con mắt. Kia chỉ voi bị nháy mắt bắn tới, tức khắc kêu thảm thiết liên tục. Cái mũi cũng không tự giác buông lỏng ra cuốn ở trong đó Giản Nặc. Giản Nặc xem chuẩn cơ hội liền hướng bên trong chạy tới. Phía sau voi kêu thảm thiết liên tục, mặt khác mấy chỉ voi cũng bắt đầu chu lên. Trong khoảng thời gian ngắn chu lên rung trời vang. Bị Giản Nặc bắn trúng đầu tượng đôi mắt hướng ra lưu chữ ân hồng sắc huyết. Ngay sau đó kia chỉ voi chính là giống điên rồi giống nhau hướng bên trong đâm. Kia bộ dáng đã toàn bộ mất đi lý trí. Cũng may kia voi thân mình quá lớn. Mà này thương trường quá tiểu, một chốc đến vào không được. Giản Nặc xem chính mình an toàn, lập tức cảm thấy cả người đều đau. Hoàng Hiểu Lệ đi lên trước, đỡ Giản Nặc, ngươi không sao chứ? Ngươi xem nàng như là không có việc gì bộ dáng sao? Lý Hiểu Đông ở một bên nói. Hoàng Hiểu Lệ bị Lý Hiểu Đông như vậy vừa nói, cũng cảm thấy rất ủy khuất. Nàng chính là như vậy vừa hỏi, Lý Hiểu Đông làm gì như vậy hung nàng, vẫn là nói Lý Hiểu Đông thích Giản Nặc. 54 chương 54 mà thế đảo vong 4. Hoàng Hiểu Lệ như vậy tưởng tượng tức khắc một phát không thể vãn hồi, cẩn thận ngẫm lại Lý Hiểu Đông đối Giản Nặc đặc thù, còn có này hai người như có như không ăn ý, này không đều ở kể ra Lý Hiểu Đông thích Giản Nặc sao. Hoàng Hiểu Lệ như vậy vừa thất thần, không có chú ý tới phía trước đã sập kệ để hàng, tức khắc bị vướng một cái lảo đảo. Lập tức té ngã trên mặt đất. Nàng như vậy một quăng ngã, nhưng khổ bị nàng nâng Giản Nặc. Giản Nặc phát ra một tiếng kêu rên, ngay sau đó nàng phía sau lưng huyết lưu càng nhanh một ít. Nguyên bản màu vàng nhạt quần áo hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ, mất máu quá nhiều tình huống làm Giản Nặc sắc mặt bạch như tuyết. Ngươi có thể hay không tiểu tâm một chút ta? Lý Hiểu Đông vội nâng nổi lên Giản Nặc, trừ bỏ răn dạy kia một câu ở ngoài. Toàn bộ trong quá trình không có xem Hoàng Hiểu Lệ liếc mắt một cái. Hoàng Hiểu Lệ ghé vào trên kệ để hàng có chút không biết làm sao. Tô Mạc Ly nhìn thoáng qua Giản Nặc phía sau lưng. Có chút trầm trọng nói, chúng ta cần thiết tìm một cái an toàn địa phương, đem Giản Nặc miệng vết thương cấp rửa sạch ra tới. Vừa rồi những cái đó mảnh vỡ thủy tinh, nếu không kịp thời lấy ra tới, như vậy Giản Nặc miệng vết thương rất có khả năng dẫn phát chứng viêm, hoặc là xuất hiện sốt cao linh tinh hiện tượng. Kỳ thật không cần Tô Mạc Ly nói, vài người cũng biết mặc kệ mảnh vỡ thủy tinh lưu tại da thịt khẳng định không có kết cục tốt, chính là hiện tại bọn họ đi nơi nào tìm cái an toàn địa phương đâu. Hướng bên trong lại đi đi. Giản Nặc cảm thấy chính mình phần đầu truyền đến từng đợt choáng váng. Trên người càng là lãnh lợi hại. Cũng may vài người đi rồi không vài bước, liền phát hiện một cái không tính quá lớn môn. Trên cửa cũng không có khóa lại, cửa này hoàn toàn là thiết chất. Bọn họ trốn đến bên trong thật sự là lại an toàn bất quá. Hoàng Hiểu Lệ thử đẩy một chút môn, môn không chút sức mẻ. Hoàng Hiểu Lệ lại tăng lớn sức lực, nhưng là này đại môn vẫn cứ là không có bất luận cái gì biến hóa. Chu Tử Minh cho rằng Hoàng Hiểu Lệ sức lực tiểu, cũng đi lên trước tới hỗ trợ, chính là ở hai người lực lượng dưới, cửa này vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Nhìn dáng vẻ, môn hẳn là bị người ở bên trong khóa lại. Chu Tử Minh nhìn đại môn nửa ngày, cuối cùng đến ra như vậy một cái kết luận. Dựa theo lẽ thường tới suy đoán, thương trường kho hàng vì phương tiện nhân viên công tác bổ hóa hẳn là cả ngày mở ra, chính là trước mắt cái này kho hàng rõ ràng có chút không hợp lý, trừ phi là người nào từ nội bộ đem này kho hàng cấp khóa lại. Các ngươi là nói nơi này còn có người sống sót? Có hay không, kêu hai tiếng chẳng phải sẽ biết sao, ta cũng không tin cái này kho hàng vẫn là cách âm. Lý Hiểu Đông khí vận đan điền, có người sao? Bên trong cánh cửa không có phản ứng. Đang ở Lý Hiểu Đông tưởng kêu tiếng thứ hai thời điểm, trong môn mặt bỗng nhiên ra động tĩnh, các ngươi là người mắng. Lý Hiểu Đông bị lời này nói một nghẹn, vừa định nói ngươi mới không phải người. Lại bị bên cạnh Hoàng Hiểu Lệ cấp danh trước. Ngươi nói ai mà không người đâu. Thật là người, thật tốt quá. Không phải những cái đó quái vật. Bên trong người căn bản không có để ý Hoàng Hiểu Lệ lời nói. Có thể trả lời bọn họ vấn đề, liền chứng minh rồi hiện tại đứng ở bên ngoài không phải những cái đó đáng sợ quái vật, mà là một cái có máu có thịt, có chính mình tình cảm người. Bên trong cánh cửa truyền đến tất tất tác tác thanh âm, ngay sau đó rắc một tiếng môn bị người ở bên trong mở ra. Ngay sau đó một cái ước chừng 29 tuổi nhiều nữ hài tử liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Người này đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên là vừa đã khóc. Các ngươi mau tiến vào, phụ cận có rất nhiều tang thi, bọn họ không chuẩn chờ lát nữa liền sẽ lại đây. 55 chương 55 mạt thế đảo vong năm. Tô Mạc Ly gật gật đầu, cẩn thận nâng Giản Tư đi vào. Vài người theo sát, môn lại lần nữa bị đóng lại. Nữ nhân kia thật cẩn thận lại tướng môn cấp từ bên trong khóa trái lên. Vào kho hàng mới biết được, nơi này thế nhưng còn có 5-6 cá nhân nữ nhân. Những người này đại đa số đều ăn mặc màu lam quần áo lao động, xem ra tới những người này hẳn là đều là nơi này ban đầu công nhân. Kia 5-6 cá nhân thấy Tô Mạc Ly mấy nam nhân thời điểm, tức khắc vui vẻ, mà khi bọn họ nhìn đến Tô Mạc Ly nâng Giản Nặc cùng với Hoàng Hiểu Lệ thời điểm, trên mặt biểu tình tức khắc khó coi lên. Vốn tưởng rằng tiến vào sẽ là mấy cái thân thể khỏe mạnh tiểu tử, như vậy cũng hảo dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Chính là không nghĩ tới chính là cư nhiên còn có hai cái con chồng trước. Như vậy bọn họ làm sao có thể dẫn bọn hắn rời đi nơi này? Hùng chi ai biết nữ nhân kia thương là như thế nào làm cho, vạn nhất là bị bên ngoài những cái đó quái vật gây thương tích, nói không chừng khi nào liền biến thành tăng thi. Đến lúc đó bọn họ còn có thể có mệnh ở sao? Lanh canh, ngươi như thế nào người nào đều bỏ vào tới, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy nữ nhân kia bị thương sao? Vạn nhất là bị bên ngoài những cái đó quái vật gây thương tích, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Tên là Lanh Canh nữ nhân cả người run lên, hiển nhiên là nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình, nhớ rõ mặt thế mới vừa bùng nổ thời điểm, bên người nàng một cái đồng sự đã bị tang thi gây thương tích, trùng hợp bị nàng gặp được. Nàng còn cố ý đem nữ nhân kia kéo dài tới an toàn địa phương. Ai ngờ tưởng, nữ nhân kia cùng ngày sốt cao, ngày hôm sau liền biến thành bên ngoài kia mấy cái quái vật. Khi đó nàng đang ngủ, căn bản không có đoán trước đến. Nếu không phải bên cạnh vừa lúc có cái người bình thường ở, hiện tại nàng chỉ sợ không phải biến thành tang thi chính là biến thành những cái đó các tang thi đồ ăn. cái loại này trực tiếp đối mặt tử vong đáng sợ cảm giác, nàng đời này đều không nghĩ trải qua lần thứ hai. Hiện tại nhớ tới nàng vẫn là lòng còn sợ hãi. Chỉ là này mấy cái rõ ràng là người bình thường, nếu là đem bọn họ đuổi ra đi, có phải hay không có chút quá bất cận nhân tình. Nhưng chỉ cần bọn họ đem nữ nhân kia ném văng ra, nàng liền đồng ý làm cho bọn họ lưu lại. Như vậy nghĩ, Lanh Canh đã mở miệng. Các ngươi có cái dạng nào quan hệ ta mặc kệ, nhưng là chúng ta sẽ không làm một cái tùy thời đều khả năng biến thành tang thi người ở chúng ta bên người ngốc. Các ngươi nếu muốn tiếp tục lưu lại cũng có thể, nhưng là các ngươi muốn đem nàng ném văng ra. Tô Mạc Ly bị Lanh Canh nói cấp tức giận đến quá sức, xoay người nhìn Lanh Canh liếc mắt một cái. Lanh Canh bị Tô Mạc Ly đôi mắt xem chột dạ run sợ. Chỉ là lại như thế nào sợ hãi, nàng cũng muốn duy trì chính mình an toàn. Các ngươi nhanh lên làm quyết định đi. Lanh Canh nói xong, liền chạy đến bên cạnh kia mấy người phụ nhân bên người ngồi xuống, giống như vậy, mới có thể làm nàng có cảm giác an toàn một chút. Không đợi vài người giải thích giản nặc chỉ là bị thương, mà không phải bị tang thi cấp cắn thương thời điểm, Hoàng Hiểu Lệ cấp nói, các ngươi mơ tưởng, chúng ta là sẽ không từ bỏ chúng ta đồng bạn, mặc dù nàng biến thành tang thi, cũng vẫn như cũ là chúng ta đồng bạn. Lời này vừa nói ra, Lý Hiểu Đông hung hăng mà nhíu một chút mày. Cái này Hoàng Hiểu Lệ trước kia không phải thực thông minh sao? Như thế nào lúc này lại nổi lên xuẩn? Nhìn lời này nói, giả nặc nguyên bản không phải bị tang thi cắn thương, cũng bị nàng ngoại giải thành bị tang thi cắn thương. Nữ nhân này đến tột cùng trường không trường đầu óc. Các ngươi nghe chúng ta nói, nàng sắc không phải bị tang thi cấp cắn thương, mà là ngoại thương. Tuyệt đối sẽ không thay đổi thành thần tang thi. Chu Tử Minh khô cằn giải thích nói. 56 chương 56 mạt thế đảo vong 6. Chính là mấy người này vào trước là chủ, đều đã nghe xong Hoàng Hiểu Lệ nói kia phiên lời nói, còn có ai sẽ đi tin tưởng Chu Tử Minh lời nói đâu. Chu Tử Minh nói ở bọn họ xem ra cũng bất quá là một loại bị vạch trần nói dối lúc sau rảo biện thôi. Các ngươi đến tột cùng thương không thương lượng hảo đến tột cùng muốn nói như thế nào, nói là bị tang thi cắn thương chính là các ngươi, nói không phải bị tang thi cấp cắn thương cũng là các ngươi. Rốt cuộc câu nói kia là thật, câu nói kia là giả, chúng ta không có thời gian kia đi suy đoán, các ngươi chỉ cần quyết định có đi hay không là được. Lần này nói chuyện không phải Lanh Canh, mà là một cái tuổi chừng hơn 40 tuổi nữ nhân. Xem ra tới nữ nhân này ở bọn họ trung gian cực có hy vọng, nàng như vậy vừa nói, bên cạnh mấy người phụ nhân đều gật gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý nàng cách nói. Bọn họ có thể tiếp tục háo đi xuống, nhưng là giản nặc hiển nhiên không thể lại đợi. Nơi này là mặt thế, nếu giản nặc mất máu quá nhiều, căn bản không có biện pháp đi tìm được cùng giản nặc dung hợp máu, cho nên cần thiết mau chóng xử lý giản nặc phía sau lưng thượng miệng vết thương. Theo lý mà nói giản nặc là nữ, hẳn là dùng Hoàng Hiểu Lệ tới xử lý miệng vết thương, nhưng là Hoàng Hiểu Lệ nàng cầm cái loại này cái nhíp, tay đều phát run, thật sự khó có thể tưởng tượng một cái người như vậy có thể trợ giúp giản nặc xử lý tốt sau lưng thương. Cho nên tới rồi cuối cùng, chỉ có thể Tô Mạc Ly động thủ. Tô Mạc Ly ở giản nặc ba lô tìm nửa ngày, tìm ra giản nặc lần trước cho hắn dùng dư lại y y dược bố, cùng thuốc hạ sốt linh tinh đồ vật. Dùng kéo thật cẩn thận dán giản nặc quần áo đem phía sau lưng nơi đó cắt xuống dưới. Toàn bộ trong quá trình, mọi người thật cẩn thận ngừng lại rồi hô hấp. Sợ quấy nhiễu đến Tô Mạc Ly. Môn bị bên ngoài tang thi chụp bạch bạch rung động. Mấy người phụ nhân xem này, một đám người hoàn toàn không để ý tới bọn họ, ngược lại bắt đầu cấp cái kia đã cảm nhiễm vi rút người xử lý miệng vết thương, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Các ngươi mấy cái làm tốt quyết định sao? Chúng ta hiện tại nhưng thật ra nghĩ ra đi, nhưng là ngươi không cảm thấy vừa mở ra môn, kia mấy cái tang thi liền sẽ chạy vào, cho đến lúc này, ta môn chỉ sợ đều không chiếm được cái gì chỗ tốt. Các ngươi mấy cái đứng ở chỗ này, đem nơi này ánh đèn đều chặn theo bản năng, Tô Mạc Ly không nghĩ để cho người khác nhìn đến giản tư phần lưng. Này kho hàng bên trong mở ra sáng ngời cũng không tính quá lượng tiểu đèn, bọn họ mấy cái đi phía trước vừa đứng, xác thật là đem ánh sáng che đi hơn phân nửa, cho nên Tô Mạc Ly nói như vậy nhưng thật ra không có gì sai. Vài người hướng bên cạnh vừa đứng, ánh sáng tức khắc sáng rất nhiều. Vừa mới bắt đầu nói chuyện Chu Thục Bình xem kia mấy cái hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt bộ dáng, tức khắc giận sôi máu. Nghe được Tô Mạc Ly làm mấy người này đứng dậy, tức khắc trong lòng sinh ra một cái mưu kế. Chính mình ngồi ở kia trên giường chậm rãi xê dịch. Theo một tiếng rất nhỏ chốt mở thanh, toàn bộ kho hàng tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám. Tô Mạc Ly lỗ thai tự nhiên không có sai quá kia thật nhỏ thanh âm, cười lạnh, nhanh lên đem đèn mở ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Chu Thục Bình sớm tại nàng tắt đèn kia một sát, liền nghĩ kỹ rồi ứng đối biện pháp, chúng ta nơi này không có chốt mở, khống chế cái này kho hàng đến chốt mở ở trên lầu, ngươi nếu là muốn đi xem đến tuột cùng là chuyện như thế nào, chính mình lên lầu đi cha cha thì tốt rồi. Các ngươi mấy cái đi nàng nơi đó nhìn xem, chốt mở hẳn là liền ở nàng phía sau, hoặc là bên cạnh. Tuy rằng mất đi thị giác thượng cảm quan, nhưng là vài người lô thai hiện cực kỳ rõ ràng. Từ vừa rồi lời nói không khó phán định Chu Thục ngay ngắn ở địa phương nào, duy nhất tương đối khó được là bọn họ cùng Chu Thục Bình chi gian còn cách một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ vật. 57 chương 57 mà thế đào vong 7. Muốn không chạm vào bất cứ thứ gì đi Chu Thục Bình nơi đó hoàn toàn là không có khả năng. Theo lách cách thanh âm, Lý Hiểu Đông trước hết sờ đến Chu Thục Bình bên người. Kho hàng một mảnh đen nhánh, chỉ bằng vào mắt thường căn bản không thể nhìn đến bất luận cái gì ánh sáng, cho nên Lý Hiểu Đông lại đến Chu Thục Bình bên người lúc sau, chỉ có thể dựa vào sờ tới sờ lui tới suy đoán Chu Thục Bình cụ thể vị trí. Ngoa tào, người nữ nhân này thuộc cậu A. Chu Thục Bình cảm giác chính mình trên người bị một người nam nhân sờ đến. Không chút suy nghĩ nắm lên Lý Hiểu Đông cánh tay chính là một ngụm. Lý Hiểu Đông chịu đau, lập tức đẩy ra Chu Thục Bình. Chu Thục Bình tròn vo thân thể lập tức giống một cái thịt cầu giống nhau từ trên giường lăn đi xuống, trong lúc tạp tới rồi hàng xóm vô số, hết đợt này đến đợt khác tiếng gọi ầm ĩ vang lên, cái này làm cho ngoài cửa những cái đó tang thi cũng càng ngày càng hưng phấn. Lý Hiểu Đông chịu đựng đau sờ đến chốt mở. Lạch cạch theo thanh thúy khai tiếng vang lên, toàn bộ phòng quay về quang minh. Chu Thục Bình thấy thế còn chưa từ bỏ ý định, còn tưởng tiến lên lại một lần đem đèn đóng lại, nhưng là vẫn luôn Lý Hiểu Đông lại như thế nào sẽ như nàng mong muốn, lan lộn tới lan lộn đi. Lý Hiểu Đông thật sự là bị Chu Thục Bình cấp phiền không được, một trường khoác ở Chu Thục Bình sau trên cổ, Chu Thục Bình mềm mại hôn mê bất tỉnh. Thế giới như vậy yên tĩnh. Các ngươi không cần lo lắng, nàng chỉ là bị ta mê đi đi qua, chỉ cần các ngươi không nháo. Ta sẽ không đem các ngươi thế nào. Lời này nói xong, bọn họ càng sợ hãi được không, cái gì gọi là sẽ không lấy bọn họ thế nào. Vừa rồi kia lập tức thực trọng có được không, tin tưởng Chu Thục Bình mặc dù tỉnh lại, cổ cũng đủ nàng đau cái vài thiên, càng đáng sợ chính là vạn nhất người nam nhân này không xuống tay trọng một ít, bọn họ có phải hay không liền sẽ trực tiếp đi gặp Diêm Vương ra. Dùng không cần ta giúp ngươi. Hoàng Hiểu Lệ đứng ở tại chỗ. Do dự nửa ngày mới tiến lên dò hỏi. Tô Mạc Ly quay đầu, cười như không cười nhìn thoáng qua Hoàng Hiểu Lệ, không cần, ngươi đi trước giúp ta thiêu một ít nước cấm đi. Hoàng Hiểu Lệ nghe được Tô Mạc Ly lời nói, theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn, Tô Mạc Ly không cần nàng, bằng không nàng thật đúng là không biết hiện tại chính mình đến tuột cùng muốn lấy cái dạng gì tâm tình tới đối mặt giản nặc. Tô Mạc Ly cầm y ghi dùng cái nhíp, thật cẩn thận xốc lên giản nặc phía sau lưng quần áo. Rốt cuộc giản nặc phần lưng hoàn toàn lộ ở Tô Mạc Ly trước mắt. Tô Mạc Ly hít ngược một hơi khí lạnh, không nghĩ tới giản nặc phía sau lưng thượng cư nhiên sẽ có phượng hoàng đồ đằng. Nghĩ đến chính mình từ gia tộc thấy vài thứ kia, Tô Mạc Ly ánh mắt chính là tối sầm lại. Tô Mạc Ly tay không tự giác phóng trọng một ít, chọc đến ghé vào nơi đó giản nặc kêu lên một tiếng. Rốt cuộc này một tiếng đem như đi vào coi thần tiên thiên ngoại Tô Mạc Ly gọi hoàn hồn nhi. Chậm rãi giản lược nặc phần lưng hướng bên ngoài kẹp thật nhỏ mảnh vỡ thủy tinh, chờ làm xong này hết thảy, Tô Mạc Ly sớm đã là mồ hôi đầy đầu. Ngươi giúp giản nặc sát một chút. Lại cho nàng băng bó một chút thấy Hoàng Hiểu Lệ bưng đã sôi trào nước sôi đã đi tới, Tô Mạc Ly phân phó nói. Hoàng Hiểu Lệ đem khăn vắt khô, thật cẩn thận lau đi giản nặc trên người vết máu. Lại giản lược nặc ba lô lấy ra một kiện quần áo. Ngươi giúp ta che một chút, sau đó ngươi xoay người sang chỗ khác. Hoàng Hiểu Lệ bắt đầu chỉ huy nổi lên Tô Mạc Ly. Tô Mạc Ly cũng minh bạch Hoàng Hiểu Lệ làm như vậy là vì giản nặc hảo, tự nhiên là không có không tử. Giản tư tuy rằng thực gầy, nhưng là Hoàng Hiểu Lệ cũng là một nữ nhân chống đỡ Hoàng Hiểu Lệ khó tránh khỏi sẽ có chút khó khăn. Lanh canh đứng ở một bên nhìn Hoàng Hiểu Lệ rất là cố sức bộ dáng. Tiến lên nhỏ giọng nói, ta có thể giúp ngươi. 58 chương 58 mạt thế đảo vong 8. Hoàng Hiểu Lệ ngẩng đầu nhìn Lanh Canh liếc mắt một cái, ta nói cho ngươi, tốt nhất không cần chơi cái gì hoa chiêu, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Lanh canh nhút nhát gật gật đầu. Có Lanh canh gia nhập, cấp Giản Nặc thay quần áo quá trình liền biến thuận lợi nhiều. Hoàng Tiểu Lệ nhìn ngủ say Giản Nặc, thấp giọng thở dài, ta căn bản không có tư cách đi trách ngươi, nếu không phải ngươi, ta hiện tại chỉ sợ đã sớm đã chết, cũng liền sẽ không có kế tiếp hết thảy. Hoàng Hiểu Lệ đã nghĩ kỹ, nếu không phải Giản Nặc, nàng hiện tại đến tột cùng sống hay chết đều không nhất định, như vậy nàng lại có cái gì tư cách đi quái Giản Nặc. Hùng chi chuyện này cùng Giản Nặc nửa điểm quan hệ đều không có. Ta cấp Giản Nặc nấu điểm cơm, chờ nàng tỉnh thời điểm lại ăn chút đi. Hoàng Hiểu Lệ cấp Giản Nặc đổi xong rồi quần áo, liền muốn đứng dậy. Hoàng Hiểu Lệ cho rằng không ai sẽ nghe được nàng vừa rồi nói kia phiên lời nói, không nghĩ tới, những lời này bị Giản Nặc nghe được rành mạch, một chữ không rơi. Giản Nặc cũng không có mở to mắt, liên tưởng Hoàng Hiểu Lệ vừa rồi không thích hợp nhi cùng nói những cái đó không thể hiểu được nói, tức khắc minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Giản Nặc dễ rủa ngồi dậy thân. Phía sau lưng đau đớn làm Giản Nặc đau một trận nhe răng niết miệng. Giản Nặc làm ra động tinh thực mau bị vài người phát hiện. Hoàng Hiểu Lệ bưng cơm cấp Giản Nặc cầm lại đây. Cẩn thận mà dò hỏi, ngươi cảm giác thế nào, có hay không cảm thấy hảo một chút? Hẳn là không có gì đáng ngại, cảm ơn các ngươi đem ta lộng trở về. Nói cái gì tạ, chúng ta nguyên bản chính là người một nhà, cho nhau chiếu cố không phải hẳn là sao? Hoàng Hiểu Lệ cười vẻ mặt xuân phong quất vào mặt. Giản Nặc hơi có chút cổ quái nhìn Hoàng Hiểu Lệ. Vừa rồi còn ở tâm tình phức tạp đâu, hiện tại lại đối nàng tốt như vậy, này thật lớn biến hóa làm nàng có chút ăn không tiêu a. Chẳng lẽ nói này chén cơm bên trong bị hạ thứ gì? Ha ha đát, thật là càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Giản Nặc tiếp nhận bát cơm, phát hiện nơi đó mặt chỉ bay một ít màu xanh lục thái diệp tử, nhìn nhìn lại những người khác đỏ rực bát cơm, tức khắc liền không làm. Cảm tình này Hoàng Hiểu Lệ là ở chỗ này tính kế nàng đâu. Ta muốn ăn cái kia. Giản Nặc từ trước đến nay đều là vô cay không vui, không có thịt cá không quan hệ, chỉ cần có ớt cay liền hảo. Không sai. Nàng chính là như vậy hảo nuôi sống. Không được, người trên lưng miệng vết thương còn không có hảo. Không thể ăn vật như vậy sẽ khiến cho người miệng vết thương nhiễm trùng. Tô Mạc Ly lấy phi thường cường thế thái độ ngăn trở Giản Nặc yêu cầu. Giản Nặc không hài lòng, cái gì gọi là trên lưng miệng vết thương còn không có hảo. Không được ăn cay. Không có cay làm nàng như thế nào sống. Ngươi xem này trong chén đồ vật, ta tưởng người bình thường đều sẽ không thích ăn. Giản Nặc đem chính mình bát cơm rỗi tới rồi Tô Mạc Ly trước mặt. Tô Mạc Ly nhìn thoáng qua Giản Nặc trong chén đồ ăn, ân, mấy viên cây cải dầu, còn có một ít cải trắng, cùng chính mình bên kia ớt gà đinh gì đó so sánh với xác thật là thảm đấu. Tuy rằng ở mặt thế cải trắng cùng cây cải dầu loại này rau dưa đều là thực chân quý đồ vật, nhưng vẫn là không khai sớm a. Nhưng là này cũng không đại biểu Giản Nặc liền có thể ăn một ít cây đồ ăn. Nhưng là ngươi hiện tại không phải người bình thường a, ngươi chẳng lẽ đã quên chính ngươi là người bị thương sao? Tô Mạc Ly một câu, làm Giản Nặc khí cái chết khiếp, nguyên bản cho rằng Tô Mạc Ly sẽ vì nàng nói chuyện, không nghĩ tới Tô Mạc Ly cư nhiên so Hoàng Hiểu Lệ còn làm giận. Này nói đều là nói cái gì? Nếu cho nàng hy vọng, liền đừng làm nàng thất vọng a, có biết hay không như vậy thực đả thương người a, hồn đạm. 59 chương 59 mạt thế đảo vong 9. Giản Nặc kháng nghị bị đại gia nhất trí làm lơ, nhân gia ăn người ta thịt cá, nàng ăn nàng danh sách ăn sáng, giữa hai bên không có nửa mao tiền quan hệ. Đồ ăn mùi hương trong lúc nhất thời tràn ngập toàn bộ kho hàng. Mấy cái nhân viên công tác nuốt nuốt nước miếng. Từ tận thế tới nay bọn họ liền không có ăn qua bình thường đồ ăn. Siêu thị kho hàng tuy rằng đồ ăn rất nhiều, nhưng là những cái đó rốt cuộc đều là thức ăn nhanh, ăn một đốn hai đốn có lẽ cảm thấy mới mẻ, nhưng là ăn như vậy lớn lên thời gian, không đem người ăn nỉ mới là lạ đâu. Trước mắt, mấy người này liền ở bọn họ trước mặt làm nhiều như vậy đồ ăn, bọn họ không động tâm mới là lạ. Màu trắng ánh đèn hạ, nuốt nước miếng thanh âm đặc biệt rõ ràng. Cái kia ai? Ngươi lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn đi. Giản Nặc cũng không biết Lanh canh gọi là gì, cho nên chỉ có thể dùng cái kia ai thay thế. Giản Nặc tuy rằng không thiếu đồ ăn, nhưng là cũng tuyệt đối không có hảo phóng đến đem đồ ăn phân cho mấy cái người xa lạ, sở dĩ ở này đó người chung chọn chúng Lanh canh, hoàn toàn là bởi vì nàng vừa rồi giúp Hoàng Hiểu Lệ cho nàng thay quần áo. Mà nàng từ trước đến nay là một cái không thích thiếu người nhân tình người. Thiếu nhân gia. Tốt nhất nhân lúc còn sớm còn trở về. tình người khác sẽ lấy chuyện này muốn nọ. Giúp nàng thay quần áo chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, đồng dạng, cấp nữ nhân này một ngụm cơm ăn, cũng là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Đương nhiên, nếu nàng là nữ nhân này, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn tới nơi này ăn này bữa cơm, hiện tại liền xem nàng như thế nào tuyển. Lanh canh nhìn Giản Nặc, hỏi, ngươi là ở kêu ta sao? Giản Nặc gật gật đầu, ngươi vừa rồi giúp ta như vậy lại vội, ta đương nhiên phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Lanh canh nhìn thoáng qua chính mình người chung quanh, bên cạnh một người bĩu môi nói, nhân ra kêu ngươi đi ăn đâu, ngươi như thế nào còn không đi, tại đây nhìn cái gì a? Mau đi a, ta muốn đi ăn còn không có địa phương ăn đâu. Cuối cùng còn bỏ thêm một câu chua lòm lời nói. Lanh canh đi tới Giản Nặc bên người. Giản Nặc cười cười. Các ngươi bốn cái cho nhân ra lưu một chỗ, ta có thể ăn này đó, tổng không thể không cho nhân ra cùng ta ăn giống nhau đồ vật đi. Vài người ở chung thời gian tuy rằng không lâu lắm, nhưng là cũng không tính đoạn, thường xuyên ngốc tại một cái trong xe, như thế nào có thể không hiểu biết lẫn nhau tính cách. Giản Nặc nàng tuyệt đối không giống cái loại này là người tốt. Sở dĩ làm như vậy, nói vậy khẳng định có nàng nguyên nhân. Dù sao cơm cũng đủ nhiều, bọn họ cũng không để bụng thêm một cái người, huống chi chính là làm nữ nhân này dùng sức ăn, nàng lại có thể ăn luôn nhiều ít. Ngồi vào nơi này đi, chúng ta cùng nhau ăn. Hoàng Hiểu Lệ là thời điểm biểu đạt chính mình thiện ý, thậm chí còn chuyên môn nhường ra chính mình chỗ ngồi, làm Lanh canh ngồi xuống trung gian, mà nàng chính mình còn lại là ngồi xuống góc. Chu Thục Bình chỉ cảm thấy chính mình cổ chỗ truyền đến từng đợt đau nhức cảm giác, mà chói mắt ánh sáng càng là làm nàng đôi mắt có chút khó chịu phi thường. Đợi hơn nửa ngày, Chu Thục Bình mới thích hướng loại này ánh sáng. Liên tưởng một chút chính mình cổ chỗ đau đớn, lại tưởng một chút chính mình nằm ở trên giường, Chu Thục Bình tức khắc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bên cạnh mấy cái công nhân thấy Chu Thục Bình tỉnh lại, tức khắc mồm năm miệng mười xông tới. Thục Bình, ngươi không có chuyện đi. Chu Thục Bình lắc lư khởi động mập mạp thân mình. Bởi vì mới vừa thanh tỉnh, cho nên còn không phải thực thanh tỉnh, cho nên ở ngửi được trong phòng mùi hương lúc sau. Chu Thục Bình không chút suy nghĩ nói, đây là cái gì hương vị, như vậy hương. 60 chương 60 mạt thế đảo vòng 10. Không có người trả lời Chu Thục Bình nói, chủ yếu là bọn họ không biết hẳn là nói như thế nào. Hảo sau một lúc lâu, Chu Thục Bình đại não mới một lần nữa từ hỗn độn khôi phục thanh tỉnh trạng thái, Lanh canh ngươi như thế nào chạy đến bọn họ đi nơi nào rồi. Chu Thục Bình trừng mắt Lanh canh, phảng phất Lanh canh làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Lanh canh bị Chu Thục Bình thình lình xẻ ra thanh âm cấp hoảng sợ, một ngụm cơm nghẹn tới rồi cổ họng. Bên cạnh Chu Tử Minh không chút suy nghĩ đưa cho Lanh canh một lọ thủy. Lanh canh tiếp nhận Chu Tử Minh truyền đặt thủy, uống một hớp lớn mới cảm giác hảo rất nhiều. Chu Thục Bình thấy Lanh canh cùng một người nam nhân ve vãn đánh yêu sương mù mà không để ý đến nàng, tức khắc bị tức giận đến không muốn không muốn. Chu Lanh canh, ta lại cùng ngươi nói chuyện. Ngươi chẳng lẽ đã quên ta là ngươi cô sao? Nga, nguyên lai không gọi Lanh canh, mà là Chu Lanh canh. Giản Nặc một bên bái cơm một bên nhàm chán nghĩ đến. Cô câu ngươi làm sao vậy? Ngươi cho ta lại đây, không được lại ăn. Ngươi có biết hay không ngươi cô vừa rồi thiếu chút nữa bị những người này cấp đánh chết, ngươi hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi cùng bọn họ ở bên nhau ăn cơm. Chu Thục Bình quả thực phải bị Chu Lanh canh bộ dáng cấp khí hộp máu. Kỳ thật, Chu Lanh canh rất muốn nói, cô câu ngươi không phải còn ở chỗ này đứng đâu sao? Nơi nào bị người đánh chết, nhưng là nàng cũng biết, nếu lời này nói ra, Chu Thục Bình khẳng định sẽ càng giận. Đành phải buồn không ra tiếng ăn chính mình trong chén cơm. Hoàng Hiểu Lệ thấy thế, cười hắc hắc, cấp Chu Lanh canh gắp một miếng thịt, sau đó đối này Chu Thục Bình nói, Chu A Di, Lanh canh thích ăn, khiến cho nàng lại nơi này ăn bái. Kỳ thật Hoàng Hiểu Lệ lời này cũng không có gì, nhiều nhất xem như thiện ý khuyên bảo, nhưng là nghe vào giờ phút này Chu Thục Bình lỗ thai bên trong, liền biến thành thị uy. Chu Thục Bình tưởng cũng sao tưởng, từ trên giường xuống dưới, mập mạp thân hình dị thường linh hoạt xuyên qua siêu thị đôi mã hàng hóa, đi tới bọn họ trước mặt. Chu Thục Bình không chút suy nghĩ, giương tay, lập tức đem này mấy người lâm thời đáp cái bàn cấp xúc lên. Bởi vì động tác biên độ quá lớn, Chu Thục Bình bàn tay thậm chí còn bị kia mặt trên canh cấp năng một chút. Chu Thục Bình nhìn chính mình bàn tay dính lên canh chán ghét nhíu một chút mi. Chỉ là ở nhìn đến những người này biểu tình lúc sau, Chu Thục Bình cảm thấy chính mình tay cũng không có gì. Cô câu ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì a? Chu Lanh Canh tức muốn hộp máu hô. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cô cư nhiên như vậy không có tố chất. Ta làm gì, ta ở xúc cái bàn A, nơi này là địa bàn của ta, đương nhiên là ta muốn làm cái gì liền làm cái đó. Chu Thục Bình chút nào không thèm để ý Chu Lanh Canh thái độ, ở Chu Thục Bình xem ra, Chu Lanh Canh chẳng qua là hổ giấy mà thôi, lại nói nàng vẫn là nàng cô đâu. Cô, ngươi sao lại có thể làm như vậy quá mức? Chu Lanh Canh bị Chu Thục Bình kia không cho là đúng thái độ cấp tức giận đến quá sức. Ngươi xem như thứ gì, dám dạy huấn ta? Ta là trưởng bối của ngươi. Trưởng bối? Trưởng bối liền có thể làm như vậy sao? Chu Lanh Canh thật sự là chịu đủ rồi, Chu Thục Bình luôn là cầm nàng là nàng trưởng bối nói tới đè nặng nàng. Ở Chu Lanh Canh xem ra, trưởng bối làm sao vậy? Trưởng bối chẳng lẽ liền không có sai sao, vẫn là nói trưởng bối làm sự tình liền đều hẳn là đối. Còn cùng ta già mồm. Ngươi đừng quên đến tuột cùng là ai dưỡng ngươi lớn như vậy. Già nặc nhướng mày, quái không nói cái này Chu Thục Bình nói như vậy, nguyên lai Chu Lanh Canh là nàng nuôi lớn. Chỉ là này Chu Thục Bình tựa hồ quên mất một chút, đó chính là nàng tuy rằng đối cái này Chu Lanh Canh có dưỡng dục tri ân. Nhưng là dù sao cũng là cách kia một tầng sinh dục tri ân. 61 chương 61 mạt thế tương ngộ 1. Như vậy hài tử, nói như thế nào cũng so với chính mình hài tử kém một tầng. Nhưng là Chu Thục Bình cũng không giống như biết điểm này. Điểm này từ này hai người ở chung chi gian là có thể nhìn ra tới. Chu Lanh Canh sắc mặt đỏ lên. Nghẹn nửa ngày mới nói, ta không cần ngươi quản. Vừa nói, một bên tìm một chỗ ngồi dậy. Chu Thục Bình che lại ngực, hiển nhiên là bị Chu Lanh Canh câu này không cần người quản cấp tức giận đến không nhẹ. Cái này Bạch Nhã Lang, sớm nói không cần nàng quản, nàng cũng không đến mức hầu hạ nàng nhiều năm như vậy. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói lời này, ngươi cho rằng ta tưởng quản ngươi sao? Chu Thục Bình bị Chu Lanh Canh như vậy một ngáo, đã sớm đã quên tìm giản nặc bọn họ tính sổ ước nguyện ban đầu. Lửa đạn trực tiếp đối với Chu Lanh Canh liền tới rồi. Nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân, liền đổi lấy câu này không cần nàng quản. Ngươi quản ta là bởi vì cái gì chính ngươi trong lòng rõ ràng. Chu Lanh Canh vốn dĩ tưởng cái gì đều không nói, nhưng là ở nhìn đến Chu Tử Minh thời điểm bỗng nhiên thay đổi cái này, chủ ý nàng không nghĩ làm chính mình không tốt một mặt xuất hiện ở cái này nam nhân trước mặt. Cho nên nàng chỉ có thể đem chôn ở trong lòng nhiều năm như vậy bí mật nói ra. Dưỡng dục tri ân, ha ha, nếu năm đó không phải nàng, nàng căn bản sẽ không có cha mẹ. Tới rồi hiện tại, nàng đến là nhắc tới dưỡng dục tri ân. Lòng ta rõ ràng cái gì, người đứa nhỏ này nói chuyện như thế nào âm dương quái khí. Chu Thục Bình nhìn Chu Lanh Canh bộ dáng tức giận đến muốn chết. Chu Lanh Canh bình tĩnh nhìn Chu Thục Bình, đống nhiên khóc lên, về sau toát ra như vậy một câu ngươi thật sự muốn ta ở chỗ này nói sao. Vài người đều là cùng Chu Thục Bình tương đối quen thuộc người, thấy vậy khuyên giải an ủi nói. Hai tử con nhỏ, ngươi liền không cần cùng nàng chấp nhận. Vốn dĩ mấy người này không nói lời nào còn hảo, vừa nói ra lời này Chu Thục Bình tức khắc càng khí. Ngươi nói, ta Chu Thục Bình tự nhận không có đã làm bất luận cái gì thua thiệt với chuyện của ngươi. Chu Thục Bình hôm nay 35 tuổi, tuy rằng nói nàng không phải cái gì người tốt, nhưng là nói đúng Chu Lanh Canh nàng tuyệt đối có thể ngồi vào không thẹn với lương tâm. Chu Lanh Canh lau một phen nước mắt. Ngươi đối ta là thực hảo, nhưng là này chẳng qua là vì giảm bớt ngươi lòng ấy nay thôi, ngươi chẳng lẽ đã quên cha mẹ ta đến tột cùng là chết như thế nào sao? Chu Thục Bình cả người chấn động, lỗ tai ầm ầm vang lên, trước mắt một trận biến thành màu đen, sau một lúc lâu mới tìm được chính mình thanh âm. Ngươi như thế nào sẽ biết? Ta vì cái gì sẽ không biết, nếu ngươi làm, vì cái gì muốn sợ người khác biết, đi học thời điểm ta bị người ta nói thành không cha không mẹ dã hài tử. Này hết thể đều là bởi vì ngươi. Ta Chu Thục Bình không biết nên nói cái gì hảo. Cả ngươi nháy mắt già nua 10 tuổi không ngừng. Ngươi năm đó muốn tự sát, lại chưa từng tưởng cuối cùng chết cư nhiên là cha mẹ ta. Ngươi này mệnh là cha mẹ ta lấy mệnh đổi về tới. Ngươi chung quanh thân hình chấn động, không nghĩ tới này trong đó cư nhiên có nhiều như vậy chuyện xưa, nếu thật sự giống Chu Lanh Canh nói như vậy. Kia! Chu Thục Bình nhìn Chu Lanh Canh sau một lúc lâu nói, ngươi nói đích xác không tồi, ta này mệnh thật là bị cha mẹ ngươi mệnh đổi về tới. Nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không cửa nát nhà tan, ngươi sở chịu này hết thảy khổ đều là bởi vì ta. Chu Thục Bình 15 tuổi cùng người khác yêu đương, lại bị người cấp lửa. Nhất thời luẩn quẩn trong lòng, chạy tới nhà bọn họ phụ cận đập chứa nước muốn tự sát, lại bị Chu Lanh Canh phụ thân cấp cứu đi lên, không nghĩ tới chính là Chu Lanh Canh phụ thân lại chết đuối bỏ mình. Mà Chu Lanh Canh mẫu thân bởi vì chịu đựng không được tang phu chi đau, ở sinh hạ Chu Lanh Canh lúc sau, cũng đầu cái kia đập chứa nước tự sát. 62 chương 62 mà thế tương ngộ 2. Vì thế năm ấy 15 tuổi Chu Thục Bình mang theo Chu Lanh Canh qua nhiều năm như vậy, sau lại Chu Thục Bình sợ năm đó sự tình bái Chu Lanh Canh biết còn cố ý dọn hai lần ra, không nghĩ tới, chính là như vậy, cũng bị Chu Lanh Canh cấp đã biết. Hiện tại đi so đo đến tột cùng là ai đem những việc này nói cho cấp Chu Lanh Canh đã vô dụng, biết liền biết đi, dù sao nàng cũng không có muốn gạt Chu Lanh Canh cả đời. Già nặc nhìn Chu Thục Yên ổn mắt, điển hình tham sống sợ chết tướng mạo, thật không biết người như vậy như thế nào sẽ có cái kia dũng khí đi tự sát, vẫn là nói kia chàng tự sát chỉ là nàng tự biên tự diễn một hồi trò khôi hài thôi. Chuyện này chỉ sợ trừ bỏ Chu Thục Bình ở ngoài liền không có người sẽ biết. Ngươi rốt cuộc thừa nhận, chính là ngươi hại chết cha mẹ ta, thử hỏi biết những việc này ta, như thế nào còn có thể đem ngươi coi như ta thân nhân tới đối đãi? Chu Thục Bình không nói gì. Giản Nặc cám đạo một tiếng không ổn. Quả nhiên còn không có chờ đến Giản Nặc nói chuyện, Chu Thục Bình thế nhưng thẳng tắp nhằm phía một bên vách tường. Kia tốc độ cùng cái kia lực lượng rõ ràng là tồn muốn chết tâm. Giản Nặc một chút một chân đá bay một cái dương. Kia cái dương không nghiêng không lệch vướng một chút Chu Thục Bình. Chu Thục Bình béo thạc thân hình lập tức té lăn quay cái dương thượng, bởi vậy cũng không có cách nào lại lần nữa đụng vào trên tường. Già nặc chơi xong xoáy lúc sau chính là một trận nhe răng niết miệng, đau chết nàng. Rõ ràng phía sau lưng còn có thương tích. Ngươi liền bắt đầu động cái không ngừng. Ta này không phải sự ra có nguyên nhân sao? Nói nữa, ngay lúc đó tình huống cỡ nào khẩn cấp? Ngươi lại không phải không có nhìn đến ngay lúc đó tình huống là cỡ nào khẩn cấp. Nghe giản nặc như vậy vừa nói, rốt cuộc mọi người đều nhớ tới bên kia còn có một cái muốn tự sát người đâu. Giản nặc rất muốn nói vừa rồi làm cái kia quyết định đã hao phí cái này Chu Thục Bình sở hữu dũng khí, nàng sẽ không lại đi tìm chết. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, nàng nói như vậy không khỏi có chút quá mức lánh khóc vô tình. Cho nên lại cấp nuốt trở vào. Cho tới bây giờ Chu Lanh Canh mới hoãn qua thần nhi. Ngươi muốn làm gì, ngươi cho rằng ngươi đã chết lúc sau, cha mẹ ta liền sẽ trở về sao? Chu Lanh Canh bén nhọn hô. Chu Thục Bình ngồi ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Chúng ta lại nghỉ ngơi một hồi liền đi thôi, nơi này không thể trường lưu. Già nặc ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát để nghỉ nói. Không được, thương thế của ngươi còn không có hảo, không thể hiện tại liền rời đi. Tô Mạc Ly không hề nghĩ ngợi phản đối. Vui đùa cái gì vậy, giản nặc hiện tại tình huống thân thể căn bản không thích hợp thời gian dài bôn ba, huống chi bên ngoài tình huống như vậy ác liệt, hắn tự nhận không có đủ năng lực bảo hộ giản nặc sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nếu chờ ta hoàn toàn hảo, ít nhất còn cần nửa tháng thời gian, đây là mặt thế, nửa tháng thời gian đủ để cho bên ngoài những cái đó tang thi trở nên lợi hại hơn. Cho đến lúc này, chúng ta nếu là muốn đi thành phố A, chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn. Giản Nặc nói Tô Mạc Ly tự nhiên biết, những cái đó tang thi một ngày một cái dạng, nếu thật sự ở chỗ này lưu đến những cái đó tang thi thức tỉnh, khẳng định sẽ tự nhiên đâm ngang. Chỉ là Giản Nặc dáng vẻ này. Gặp được tang thi các ngươi động thủ trước, ta trước không động thủ, huống chi ta trên lưng vết thương tuy nhiên thoạt nhìn là nghiêm trọng một ít, nhưng trên thực tế không có bao lớn sự tình. Giản Nặc chẳng hề để ý nói. Ngươi đã quên vừa rồi là ai nhè răng nết miệng kêu đau đau đau. Mắt thấy, Tô Mạc Ly phải bị Giản Nặc nói cấp nói động, Hoàng Hiểu Lệ vội ra tiếng viện trợ. 63 chương 63 mạt thế tương ngộ 3. Ui ui ui, các ngươi không phải đâu. Muốn hay không như vậy có ăn ý a? Giản Nặc phát điên nói. Chẳng những là bọn họ hai cái, ta cùng Tử Minh cũng không đồng ý hiện tại liền rời đi nơi này. Chúng ta màn trời chiếu đất nhiều ngày như vậy, cũng nên hảo hảo hoãn một chút. Lý Hiểu Đông nói. Hảo đi. Các ngươi bốn cái là một đám, đáng thương ta người cô đơn. Giản Nặc làm bộ làm tịch lau lau chính mình khỏe mắt căn bản không thuần ở nước mắt. Mọi người khinh bỉ, muốn khóc liền thật sự khóc, trang khóc tính cái gì anh hùng hảo hán. Giản Nặc tỏ vẻ nàng chỉ là một nữ nhân, thật sự không nghĩ đương cái gì anh hùng hảo hán. Anh hùng hảo hán gì đó, vẫn là để lại cho người khác đi làm đi. Nàng đối chuyện này không có hứng thú. Ai, chỉ là chúng ta nhiều nhất ngốc 2 ngày, 2 ngày lúc sau, chúng ta liền từ nơi này rời đi, không thể lại ngốc tại nơi này. Gia Nặc cuối cùng làm ra như vậy cái hơi hiện khó khăn quyết định. Chu Lanh Canh bị Chu Thục Bình vừa rồi trận trượng sợ tới mức có chút ngẩn người, nàng cũng không có làm nàng đi tìm chết ra. Chu Lanh Canh có chút không biết làm sao. Chu Thục Bình thấy Chu Lanh Canh thờ ơ bộ dáng, càng cảm thấy đến trái tim băng giá, nàng không có sinh quá hài tử, là thật sự đem Chu Lanh Canh coi như chính mình hài tử tới đâu, chính là làm hắn không nghĩ tới chính là nàng coi như chính mình cốt nhục đau hài tử cư nhiên đối nàng tử vong đều thờ ơ. Nàng. 2 ngày thời gian thực mau qua đi, Giả Nặc tính ra thời gian, ước chừng rạng sáng 3 giờ thời điểm thu thập hảo đồ vật, liền chuẩn bị xuất phát. Ta có thể cùng các ngươi cùng nhau đi sao? Chu Lanh Canh xách theo chính mình tiểu ba lô có chút do dự đứng ở vài người trước mặt. Chúng ta cũng cùng các ngươi cùng nhau đi. Chu Thục Bình trên lưng có một ít đồ vật đứng ở vài người phía sau. Ở Chu Thục Bình mặt sau là những cái đó công nhân. Các ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi. Đúng vậy, chúng ta muốn cùng các ngươi cùng nhau đi. Tư Tục Tiêu nói ở phía trước, nếu thật sự gặp nguy hiểm, ta sẽ tận ta có khả năng trợ giúp các ngươi, nhưng là ta sẽ không bảo đảm các ngươi sinh mệnh an toàn. Nếu có quá lớn nguy hiểm, chúng ta cũng này đây tự bảo vệ mình là chủ. Gia Nặc cũng không để ý nhiều ngốc vài người, chỉ là nếu bởi vì một ít dâu ria người uy hiếp đến bọn họ hết thảy vậy có chút quá mức mất nhiều hơn được. Cho nên có chút lời nói vẫn là trước nói ở phía trước tốt một chút. Chu Thục Bình sắc mặt có chút khó coi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Giả Nặc cư nhiên sẽ đem nói đến như vậy trắng ra. Cái này làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn, có chút thích ứng bất quá tới. Chu Thục Bình nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý Giả Nặc nói. Khả năng nàng cũng biết nơi này sẽ càng ngày càng không an toàn, 1 ngày, 2 ngày, thậm chí là 1 năm nơi này đều có thể kiên trì, nhưng là thời gian càng dài một ít đâu. Hùng chi bên ngoài những cái đó tăng thi. Năng lực 1 ngày so với 1 ngày cường, cái này cửa sắt có thể ngăn cản bao lâu thời gian. Tổng thượng sở tố, bọn họ cần thiết rời đi nơi này không thể. Tuy rằng bên ngoài hết thảy đều tràn ngập không biết nguy hiểm, nhưng là không đi đánh bạc một phen. Ai có thể đủ biết thắng thua đâu. Các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không phiền toái các ngươi. Chu Thục Bình mấy ngày nay cũng nghĩ thông suốt. Sự tình nàng đã làm lại đi hối hận vài thứ kia cũng không có gì dùng, chi bằng nắm chắc lập tức. Đến nỗi khóc thút thít thua thiệt Chu Lanh Canh những cái đó, tin tưởng nàng nhất định sẽ tìm được hoàn lại biện pháp. So sánh với Chu Lanh Canh, Giả Nặc càng thích cái này Chu Thục yên ổn chút, ít nhất nàng sẽ có cái gì nói cái gì, mà không giống Chu Lanh Canh như vậy. Chu Lanh Canh ở Giả Nặc xem ra chính là nữ nhân này có chút quá làm. 64 chương 64 Mạt Thế Tương Ngộ 4. Tuy rằng Chu Thục Bình lời nói không thế nào dễ nghe, nhân phẩm cũng có chút kém, nhưng là thật tiểu nhân cùng ngụy quân tử, nàng vẫn là thích thật tiểu nhân một ít, ít nhất dám làm dám chịu. Chờ một lát chúng ta trước đi ra ngoài, các ngươi theo ở phía sau. Giả Nặc vừa nói, một bên nắm chặt chính mình trên người truy thủ. Hoàng Hiểu Lệ lập tức đẩy ra môn. 1, 2, 3, vài người xông ra ngoài, giờ phút này, thiên đã đại lượng, phụ cận mấy cái đang tìm thực vật tang thi sôi nổi vọt lại đây. Có một cái tang thi trong miệng còn ngậm một người cánh tay. Chu Lanh Canh khi nào gặp qua loại này trận trượng, thấy vậy, lập tức hô to ra tới, a. Tang thi nghe thế thanh âm, tức khắc càng thêm hưng phấn. Ngươi nếu là muốn chết, nhân lúc còn sớm tự mình kết thúc, không cần ở chỗ này liên lụy chúng ta. Hoàng Hiểu Lệ hung tợn mà nói. Chu Lanh Canh đầu tiên là bị tang thi cấp hoảng sợ, ngay sau đó lại bị Hoàng Hiểu Lệ cấp đe dọa một chút, tức khắc lộ ra một cái muốn khóc không khóc biểu tình. Dư lại kia mấy cái siêu thị quản lý công cũng có chút không thích ứng, nhưng rốt cuộc là so Chu Lanh Canh nhiều một ít lịch duyệt. Tuy rằng sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng là lại không có giống Chu Lanh Canh như vậy là to. Giả Nặc gật gật đầu, trừ bỏ cái này Chu Lanh Canh ở ngoài. Dư lại người tựa hồ đều không tồi. Tô Mạc Ly cùng những cái đó tang thi một giao thủ liền cảm giác được không thích hợp nhì. Này đó tang thi hoạt động tựa hồ càng nhanh nhẹ, hơn nữa ở lực lượng thượng tựa hồ cũng so với người bình thường lớn một ít. Thật sự nếu không áp dụng một ít hữu hiệu thi thố ngăn chặn này đó quái vật, như vậy mặc dù may mắn sinh tồn xuống dưới người rất khó tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Già Nặc đồng dạng cũng chú ý tới này đó tang thi biến hóa, thật là kỳ quái, còn nhớ rõ nàng đời trước lúc này tang thi tuy rằng có tiến hóa, nhưng là tuyệt đối không có như vậy rõ ràng. Tổng dấu hiệu cho thấy này đó tang thi tiến hóa trước tiên, mà bọn họ dị năng lại vẫn là như vậy. Chẳng lẽ nói có thứ gì thúc giục này đó tang thi tiến hóa, loại đồ vật này có thể hay không chính là làm cho tận thế đồ vật. Còn nhớ rõ đời trước có người đã từng đưa ra quá mạt thế căn bản không phải trời giáng tai họa, mà là nhân vi. Chỉ là người này ở đưa ra cái này ý kiến không lâu liền không có bóng dáng, người khác nói là chọc người nào đó, cho nên bị lén lút cấp xử lý rớt. Nếu người kia là thật sự, kia này hết thảy, không khỏi cũng có chút quá mức khủng bố. Ngẫm lại khiến cho người cảm thấy không rét mà run. A a a a, ngươi không cần lại đây, không cần lại đây. Một cái tang thi đột phá thật mạnh phong tuyến, đi tới Chu Lanh Canh bên người. Chu Lanh Canh thấy thế, lập tức lại la to lên. Chói hai tiếng nói thiếu chút nữa đem Giản Nặc tiêu điếc. Nhanh lên rời đi nơi này, nàng vừa rồi kia một giọng nói không biết đưa tới nhiều ít tang thi. Hoàng Hiểu Lệ một bên hướng môn phương hướng chạy, một bên hô. Nghe được Hoàng Hiểu Lệ nói, mọi người không hề do dự. Sôi nổi theo sát Hoàng Hiểu Lệ. Chu Lanh Canh tựa hồ cũng biết nàng vừa rồi làm cái gì chuyện ngu xuẩn, không nói chuyện nữa, đi theo những người đó cùng nhau chạy tới bên ngoài. Già Nặc nhìn thương trường ánh mắt phát lạnh, ngày đó nàng tuy rằng ở phía sau tới mất đi ý thức, nhưng là ở vừa mới bắt đầu, nàng vẫn là thực thanh tỉnh, cái này thương trường tuyệt đối có người đã tới, lại còn có cầm đi rất nhiều vật tư. Chính mình nguyên bản muốn đổ vật lại bị người khác cấp đoạt đi rồi, Già Nặc trong lòng sao một cái nghẹn khuất được. Những người khác tự nhiên cũng là chú ý tới này kinh thiên bụng biến hóa, tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng là bọn họ cũng đều minh bạch, trước mắt, không phải so đo cái này thời điểm. 65 chương 65 mạt thế tương ngộ năm. Tô Mạc Ly vung tay lên, thu đi rồi một đống lớn đồ vật. Mấy cái không có thấy quá dị năng người sôi nổi chấn động. Chu Lanh Canh càng là ánh mắt lập lòe, kia bộ dáng cùng Hoa Si không có gì hai dạng. Già Nặc cười lạnh một tiếng. Già Nặc cười lạnh sợ tới mức Chu Lanh Canh một cái giật mình. Hơi có chút ủy khuất nhìn Già Nặc, như là đang nói vì cái gì muốn như vậy đối nàng, nếu không phải trường hợp không đúng, Già Nặc nhất định sẽ phun ra tới. Đối nàng làm nũng gì đó thật là thật quá đáng. Nàng là nữ, hơn nữa vẫn là một nữ nhân bình thường. Già Nặc vung tay lên, băng tiễn dán Chu Lanh Canh đầu tóc lau qua đi, chuẩn xác không có lầm bắn vào phía sau cái kia tang thi trong ánh mắt. Chu Lanh Canh nhỏ giọng kinh hô một tiếng, ngươi muốn làm gì? Già Nặc đối này, liền cái tròng trắng mắt đều lười đến bố thí. Ngươi như vậy ngươi chỉ có thể kính nhi viễn chi, cùng chi tướng chỗ lâu rồi, ngươi cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Nếu không phải Già Nặc vừa rồi kia một chút, ngươi hiện tại chỉ sợ đã sớm bị những cái đó tang thi cấp ăn, hảo tâm cứu ngươi, ngươi đến là hảo, cắn ngược lại một cái. Già Nặc không yêu phản ứng cái này Chu Lanh Canh. Cũng không đại biểu người khác sẽ không vì Giản Nặc bên vực kẻ yếu. Hoàng Hiểu Lệ cũng là từ tâm nhãn trướng mắt cái này Chu Lanh Canh. Vừa rồi kêu kia một giọng nói, nàng còn ghi tạc trong lòng đâu. Chu Lanh Canh ủy khuất bĩu môi. Hoàng Hiểu Lệ dùng đao chặt bỏ một cái tang thi tay lúc sau, lộng lộng tóc, ngươi nhưng đừng làm kia phó ủy khuất bộ dáng, phải làm tìm một người nam nhân đi làm, ta cùng Giản Nặc hai cái nhưng thừa nhận không tới. Chu Lanh Canh lúc này là hoàn toàn ngây dại. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới một nữ nhân cư nhiên sẽ nói ra như vậy thô bạo nói. Hoàng Hiểu Lệ tỏ vẻ, ta chính là như vậy thô bạo, có tính tình ngươi tới đánh ta a? Già Nặc cười hắc hắc, hiển nhiên cũng là thập phần tán đồng Hoàng Hiểu Lệ cách nói, nàng môn hai cái là nữ nhân, hơn nữa không có gì đi làm bách hợp đam mê, Chu Lanh Canh thật sự không cần ở nàng môn trên người hạ quá nhiều công phu, thật sự. Bởi vì Già Nặc phía sau lưng có thương tích, cho nên vài người tự giác mà đem Giản Nặc phóng tới trung gian. Giống nhau thời điểm đều không cần phải Giản Nặc đi ra tay. Hai đám người ở năng lực chiến đấu phương diện sai biệt thực mau hiện ra. Chu Lanh Canh nguyên bản hắc trường thẳng, sớm tại chạy vội trung tàn mất. Cả người thoạt nhìn giống như là cái phô đầu phát ra kẻ điên. Mặt sau tang thi một phen túm chặt Chu Lanh Canh đầu tóc. Giản Nặc thấy được một màn này, nhưng là dưới chân vẫn là không có chút nào tạm dừng. Chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm sự làm một lần là đủ rồi. Lại nói này Chu Lanh Canh đang chạy trốn thời điểm còn lộng một cái tạo hình, tang thi không chào nàng, quả thực chính là thiên lý nan dung a. Liên ở kia tang thi muốn chạm vào Chu Lanh Canh là lúc, Chu Thục Bình lấy ra đao, một chút đem Chu Lanh Canh đầu tóc chém thành hai nửa. Ngay sau đó nắm lên còn không có hoãn quá thần nhi Chu Lanh Canh liền chạy. Chúng ta đi cái kia xe nơi đó. Tô Mạc Ly chỉ vào phía trước một chiếc xe tải lớn nói. Nhìn đến kia chiếc xe tải, mọi người đôi mắt đều là sáng ngời. Nếu là giống nhau xe con khẳng định không có cách nào chứa bọn họ mọi người, nhưng là cái này xe tải liền không giống nhau. Đừng nói bọn họ mấy người này, liền tính là lại đến mười mấy, cũng khẳng định có thể chứa. Vừa rồi mấy người này sạch sẽ lưu loát thủ đoạn khắc ở đây mỗi người trong lòng, đi theo bọn họ đi, khẳng định sẽ sống sót, cho nên bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể cùng mấy người này tách ra. Nhưng là chiếc xe kia bên cạnh còn vây quanh như vậy nhiều tang thi, này biến thành vài người hiện tại nhất lo lắng. 66 chương 66 mạt thế tương ngộ 6. Muốn qua đi, cần thiết muốn từ những cái đó tang thi bên người trải qua. Nếu không đi. Này! Ta đi trước một bước lời còn chưa dứt, Tô Mạc Ly liền đi ra ngoài. Hắn vừa ra đi, đã bị tang thi cấp chú ý tới. Mọi người minh bạch, Tô Mạc Ly này cử là hấp dẫn tầm mắt, muốn cho bọn hắn tranh thủ nhiều một chút thời gian. Giàn nặc không có chút nào do dự liền đi ra ngoài, liên tiếp, mọi người đều đi ra ngoài. Frank! Giàn nặc chán ghét nhìn thoáng qua chính mình cánh tay thượng loang lổ vết máu, nàng có trong lòng thói ở sạch có được không? Cái này quần áo xem ra đến vứt bỏ. Động tác nhanh nhẹn vặn gãy một cái tang thi cổ, ngay sau đó liền ngồi xuống điều khiển ngồi trên. Hai bên người rất có tự giác mà chia làm hai bộ phận. Giàn nặc 5 người ngồi xuống phía trước, mà dư lại vài người còn lại là ngồi xuống mặt sau. Bất quá cũng có sách không rõ, tỉ như vị này, ta say xe, ngồi không được mặt sau. Chu Lanh Canh mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối. Giàn nặc mắt thấy có rất nhiều tang thi bị vừa rồi động tinh hấp dẫn, hướng tới bọn họ phương hướng đuổi theo lại đây, cũng bất chấp lại cùng Chu Lanh Canh dây dưa đi xuống. Phía trước đã ngồi đầy, không có ngươi vị trí, ngươi nếu là không nghĩ ngồi ở mặt sau, có thể lựa chọn rời đi lưu lại nơi này, ta sẽ không để ý. Vừa nói, giàn nặc một bên khởi động xe. Chu Lanh Canh lập tức bị giàn nặc này nhất cử động dọa thay đổi sắc mặt, cũng không rảnh lo phía trước chỗ ngồi, cũng không say xe. Vội chạy hướng về phía mặt sau, sợ giản nặc đem nàng cấp rơi xuống. Nói thật, đây là giản nặc lần đầu tiên khai loại này xe, tuy rằng xe đều là giống nhau, chỉ là dài ngắn vấn đề, nhưng là thình lình khống chế cái này đại gia hỏa, vẫn là làm giản nặc có chút cố hết sức. Phanh, đây là xe mặt sau đánh vào trên vách tường thanh âm. Ngồi ở mặt sau vài người bị này đột nhiên động tĩnh cấp sợ tới mức quá sức. Chu Lanh Canh càng là một cái không ngồi ổn, trực tiếp đụng vào xe bích thượng. Chu Lanh Canh từ nhỏ bị Chu Thục Bình dưỡng ra thịt non mịn, như vậy va chạm, tức khắc cấp đâm phá tướng, huyết từ cái chán đi xuống chảy, trang bị Chu Lanh Canh kia phi đầu tán phát bộ dáng, đến là có vài phần nữ quỷ hương vị. Giàn nặc cũng bị lớn như vậy động tĩnh cấp hoảng sợ. Ngươi có thể hành sao, bằng không ta tới thử xem. Chu Tử Minh có chút không xác định nói, bởi vì hắn đối loại này xe cũng là rốt đặc cắn mai. Ta không được làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ngươi tới khai? Ngươi sẽ sao? Ta chỉ khai quá xe thể thao, khi nào tiếp xúc quá như vậy xe, chỉ là bọn hắn đều là xe hẳn là không sai biệt lắm đi. Nói đến nói đi, ngươi không phải còn sẽ không? Nếu chúng ta hai cái đều là nửa đem bàn trải, vẫn là không cần đổi lấy đổi đi, ta tìm một chút cảm giác. Phanh, giản nặc nói âm vừa ra, lại là một cái thật lớn tiếng vang. Giản nặc, ngươi đến tột cùng có thể hay không hành a? Đừng đem xe cấp làm hư. Không có việc gì, ta chính là tìm một chút cảm giác, hiện tại ta cảm giác đã tìm được rồi, các ngươi liền nhìn hảo đi. Ngồi ở phía trước vài người tuy rằng thanh âm cảm giác lớn một chút, nhưng rốt cuộc là không có mặt sau mấy người kia tới trực diện. Chu Lanh Canh thậm chí hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không phải bị chấn hỏng rồi. Bọn họ đang làm cái quỷ gì, chẳng lẽ là sẽ không lái xe sao? Chu Lanh Canh nói ra đại gia nhất trí cái nhìn. Không thể nào, xem mấy người kia rất lợi hại bộ dáng, không giống như là sẽ không lái xe. Giang Hoa có chút không xác định nói. Chu Lanh Canh phi thường khinh bỉ nói lời này Giang Hoa, cái gì gọi là rất lợi hại, khẳng định sẽ lái xe. Này hai việc chi rằng có cái gì tất nhiên liên hệ sao? 67 chương 67 mà thế tương ngộ 7. Rất lợi hại chẳng lẽ liền một hai phải sẽ lái xe. Lại nói ta cũng không thấy được bọn họ rốt cuộc cường ở nơi nào. Nếu nói Chu Lanh canh trước một câu còn tính đáng tin cậy, kia câu nói kế tiếp chính là thuần túy khí phách chi tranh. Giang Hoa tự nhiên cũng minh bạch Chu Lanh canh là cái dạng gì người, ngày thường xem ở nàng cô là chủ quản phân thượng, nàng không dám lấy cái này Chu Lanh canh thế nào, chính là đều tới rồi hiện tại lúc này, Chu Lanh canh còn không quên chơi nàng đại tiểu thư giống nhau tính tình. Thật là không biết cái gọi là. Tao ít nhất biết bọn họ là đem chúng ta từ cái kia bên trong mang ra tới người, nếu không có bọn họ ở phía trước dẫn đường, ta tin tưởng chúng ta hiện tại khẳng định biến thành những cái đó quái vật, hoặc là bị trở thành điểm tâm. Nói xong câu đó, Giang Hoa liền ngồi tới rồi một bên, không hề để ý tới Chu Lanh Canh. Chu Lanh Canh thật sự là không nghĩ tới Giang Hoa cư nhiên sẽ nói như vậy, Giang Hoa người này trước kia luôn luôn thực thành thật, cơ hồ là nàng nói cái gì chính là cái gì. Không nghĩ tới người như vậy cư nhiên cũng dám nghi ngờ nàng lời nói. Thật lớn chênh lệch hạ, Chu Lanh canh tức khắc có chút chịu không nổi. Như thế nào còn không lái xe, những cái đó tang thi đã mau tới đây. Chu Lanh canh xem không ai lý nàng, càng thêm tức giận, lại vừa nhấc đầu, nhìn về phía bên ngoài, thiếu chút nữa bị hù chết. Bên ngoài không biết khi nào xuất hiện một đống tang thi. Mắt thấy, liền phải đến bọn họ trước mặt. Chu Lanh canh đứng lên, chuẩn bị có cái gì thường liền đi xuống chạy. Chỉ là nàng thật sự là không thế nào gặp may mắn, nàng mới vừa đứng lên, giả nặc liền dẫm chân ga. Xe lập tức xử đi ra ngoài. Mà đứng ở nơi đó Chu Lanh canh bởi vì thật lớn quán tính, lập tức té ngã ở trong xe mặt. Tuy rằng lần này sẽ không tạo thành quá lớn thương tổn, nhưng là lại đủ để cho Chu Lanh canh nửa ngày đều hoãn bất quá tới. Trừ bỏ ở ngay từ đầu vài lần thao tác sai lầm ở ngoài, chậm rãi giản nặc cũng nắm giữ này xe ngựa điều khiển kỹ xảo. Cũng có nhàn hạ thoải mái cùng bên cạnh vài người tâm sự thiên. Giản nặc, thành phố A nơi đó an toàn sao? Lý Hiểu Đông xem giản nặc không hề luống cuống tay chân, đem mấy ngày này vẫn luôn mang theo nghi vấn nói ra khẩu. Trước kia không hỏi là sợ giản nặc nghĩ nhiều, hiện tại bọn họ đã quen thuộc, cho nên hỏi một chút cũng không có gì cùng lắm thì. Dù sao là so địa phương khác an toàn. Nhưng là ngươi chẳng lẽ đã quên, thành phố A nguyên lai chính là thủ đô A, nơi đó người so với địa phương khác khẳng định chỉ nhiều không ít. Cứ như vậy, tuy rằng bọn họ kia dị năng giả nhiều, nhưng là bọn họ tang thi cũng khẳng định không thể thiếu A. Lời này là không sai, tuy rằng nơi đó người nhiều, nhưng là vừa rồi ngươi cũng nói, nơi đó là một quốc gia thủ đô đại biểu cái gì, đại biểu cái này quốc gia trung tâm nơi. Nhớ kỹ. Một quốc gia xa xa không giống nàng mặt ngoài sở bày ra đơn giản như vậy. Ý của ngươi là nói. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Giàn nặc cho Hoàng Hiểu Lệ một ánh mắt nhi. Hoàng Hiểu Lệ ta hiểu ta hiểu ta đều hiểu gật gật đầu. Cẩn thận ngẫm lại, giàn nặc nói đích xác có như vậy mấy phen đạo lý, thành phố A hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng luân hãm mới đúng. Xe chạy một ngày, trung gian bỏ thêm một lần du, rốt cuộc ở tới gần trạng vạng thời điểm tới thành phố A. Chuẩn xác mà nói là thành phố A cách ly khu. Các ngươi dừng lại, lưu lại một ít đồ ăn liền có thể đi vào bên trong an toàn khu. Nơi này có chìa khóa cửa binh lính thấy nhiều không trách. Mấy ngày nay tới người thật sự là quá nhiều, vừa mới bắt đầu tới người có lẽ có thể có phòng ở trụ, nếu là tới rồi mặt sau, chỉ sợ liền cái trụ địa phương đều không có. 68 chương 68 mặt thế tương lộ 8. Vài người gật gật đầu. Đi theo cái kêu binh lính đi tới môn một bên, báo một chút chính mình tên họ cùng sở tại. Hai cái binh lính cũng không có muốn nhiều ít, chỉ là ý tứ một chút liền cho đi. Chỉ là bởi vì bên trong không gian hữu hạn, cho nên bọn họ xe cần thiết tồn tại bên ngoài. Tiến vào an toàn khu, bên trong hết thảy đều cùng mặt thế phía trước không có gì khác nhau. Quán ăn, cùng quán bar đều là cái gì cần có đều có, hết thảy ngay ngắn trật tự, mặt thế hoảng loạn thoạt nhìn không hề có ảnh hưởng đến nơi đây. Vài người cóng đại ba lô, vừa thấy chính là từ địa phương khác lại đây người. A, lại tới nữa mấy cái đồ quê mùa. Lý An Pha bất mãn nhìn giản nặc vài người. Mấy ngày nay từ các nơi tới đồ quê mùa thật sự là có chút quá nhiều, tuy rằng những người này thông thường sẽ không chủ động tới trêu chọc hắn. Nhưng là mỗi ngày thấy những người này ở chính mình dưới mí mắt lắc lư, vẫn là thực không thoải mái. Chu Lanh canh từ nhỏ đến lớn cũng không biết có hại này hai chữ viết như thế nào, trước mắt có người chỉ vào nàng đầu mắng nàng có thể nhẫn được mới là lạ. Người nói ai đồ quê mùa? Nguyên bản vẫn luôn đi ở vài người phía sau Chu Lanh canh bỗng nhiên vọt tới đằng trước, đối với Lý An chính là một trận rít gào. Lý An từ trên xuống dưới đánh giá một chút Chu Lanh Canh, nha, cô bé lớn lên còn rất chính sao. Chu Lanh Canh bị Lý An dâm tà ánh mắt tức giận đến toàn thân phát run, ngực bởi vì sinh khí kịch liệt phập phồng, này hết thể làm Lý An xem liền đôi mắt đều thẳng. Ngươi không cần dùng cái loại này không đứng đắn đôi mắt nhìn ta. Ngươi không xem ta ngươi như thế nào biết ta dùng chính là không đứng đắn đôi mắt. Lý An tiếp tục cười, đôi mắt cũng vẫn luôn ở Chu Lanh Canh ngực chỗ bồi hồi. Ngươi quả thực chính là khinh người quá đáng. Ta chính là khi dễ ngươi làm sao vậy? Chu Lanh Canh càng sinh khí, Lý An liền càng vui vẻ. Nói thật, Giả Nặc cũng không có tưởng cùng Lý An tính sổ tâm, tuy rằng nàng đời trước trong trí nhớ cũng không có như vậy một nhân vật, mà kia quyển sách bản thiếu bên trong cũng không có một cái kêu Lý An người. Nhưng là kia quyển sách chỉ có một kết cục, trừ bỏ kết cục ở ngoài, dư lại nàng thật đúng là không biết. Cho nên nàng cũng không thể xác định cái này Lý An rốt cuộc là cái nào lợi hại nhân vật nhi tử hoặc là tôn tử. Nàng nhưng không nghĩ ở nữ chủ không có xuất hiện thời điểm, liền đem chính mình mạng nhỏ cấp chơi không có. Không sai, Giả Nặc liếc mắt một cái liền nhận định Lý An là cái nhị thế tổ. Người như vậy ngươi đắc tội hắn, chẳng khác nào đắc tội hắn phía sau toàn gia, mất nhiều hơn được. Chọc tiểu nhân, tới lão, giết lão, tới tổ tông, người như vậy ngươi háo không dậy nổi, cũng không thể trêu vào a đáng tiếc chính là, hiện tại đã không phải không thể trêu vào cùng háo không dậy nổi vấn đề. Bái Chu Lanh Canh ban tặng, bọn họ đã hoàn toàn chọc giận Lý An. Lý An đánh giá Chu Lanh Canh. Ngươi nếu đáp ứng bồi ta cả đêm, ta liền bất hòa ngươi so đo. Chu Lanh Canh sao có thể chịu được loại này vũ nhục, không chút nghĩ ngợi giơ lên tay, liền phải cấp Lý An một bạt hai. Chính là Lý An phía sau những người đó lại không đều là giả kỹ năng, cho nên không đợi Chu Lanh Canh tay đụng tới Lý An mặt, Chu Lanh Canh tay liền trước bị vẫn luôn đi theo Lý An bên người tiểu tùy tùng cấp bắt được. Chu Lanh Canh liều mạng dãy rua, lại không có thể đem chính mình tay từ người nọ trong tay tránh thoát ra tới. Người buông ta ra. Người đều nói vật họp theo loài, Lý An người như vậy, bên người người tự nhiên cũng là cùng Lý An không sai biệt lắm. Người nọ bắt lấy Chu Lanh Canh tay không nói, còn sắc mị mị sờ soạng vài hạ, cái này làm cho Chu Lanh Canh mặt đỏ lên sắc. 69 chương 69 mặt thế tương nội 9. Các ngươi chỉ biết nhìn sao. Chu Lanh Canh thấy không có cách nào tránh thoát, xoay người, hơi có chút tê tâm liệt phế hô. Rốt cuộc là chính mình dưỡng nhiều năm như vậy hải tử, bởi vậy Chu Thục Bình ở vừa mới bắt đầu do dự một chút lúc sau. Liền không hề nghĩ ngợi tiến lên. Các ngươi không cần quá mức, mau buông ra nàng, bằng không ta muốn các ngươi đẹp. Chu Thục Bình hung thần ác sát nói, chỉ là xứng với nàng kia hung thần ác sát biểu tình, thấy thế nào như thế nào hỉ cảm. Nguyên bản muốn đạt tới kinh sợ hiệu quả chẳng những không có khởi đến, ngược lại là sinh ra phản hiệu quả. Ngươi là ai a? Dựa vào cái gì ngươi nói buông ta ra liền buông ra? Chết phi heo, ngươi tốt nhất cảm giác tránh ra, bằng không có ngươi đẹp. Lý An liền cái ánh mắt nhi đều lười đến cấp Chu Thục Bình. Chu Thục Bình mập mạp mặt bị Lý An nói tức giận đến run lên run lên. A a a a, ta và các ngươi liều mạng. Người đều nói không ở trầm mặc trung tử vong liền ở trầm mặc trung bùng nổ, những lời này quả nhiên là chính xác. Chỉ thấy Chu Thục Bình từ lấy ra gậy gỗ liền hướng Lý An vọt qua đi. Lý An thật là không chút hoang mang, không hề có đem Chu Thục Bình để ở trong lòng, phảng phất Chu Thục Bình ở hắn trong mắt chỉ là một cái phiên không dậy nổi bao lớn sóng gió đồ vật. Mắt thấy Chu Thục Bình một đồng liền phải đánh tới Lý An trên người, Lý An bên người một người bỗng nhiên động. Trong tay không biết khi nào xuất hiện một cái hỏa cầu. Lý An âm âm cười, hỏa cầu ở người nọ không chế hạ thẳng tắp bay về phía Chu Thục Bình. Chu Thục Bình bị bỗng nhiên xuất hiện hỏa cầu cấp làm cho ngây dại, liền cơ bản nhất né tránh đều đã quên. Hiện tại xuyên y phục phần lớn là thích cháy sợi poly, hỏa cầu đụng vào Chu Thục Bình trên người, Chu Thục Bình tức khắc phát ra hét thảm một tiếng. Giàn nặc nhìn, vội từ trong tay chính mình gọi ra cột nước, dầm một tiếng. Chu Thục Bình thân thượng ngọn lửa bị nháy mắt tắt, mà Chu Thục Bình cũng bởi vậy biến thành gà rớt vào nồi canh. Lý An còn không kịp thu hồi đi tươi cười thực mau cưng ở trên mặt. Tới rồi hiện tại Lý An mới chú ý tới Giản Nặc. Giản Nặc lạnh mặt, trên tay còn xách theo một phen truy thủ, mặt trên tha thiết vết máu ở kể ra cây đao này chiến tích. Chu Lanh Canh Lý An dám đùa giỡn, Giản Nặc Lý An lại là đánh trong lòng sợ hoảng. Lý An không nốc, biết người nào có thể trêu chọc. Người nào không thể trêu chọc. chứ không nói kia đem nhiễm huyết trùy thủ, liền nói vừa rồi nữ nhân này lộ một tay, liền cũng đủ làm Lý An lau mắt mà nhìn. Hắn nhưng không có quên phụ thân nơi đó đang cần ít người tay, hiện giờ xem ra nữ nhân này không thể nghi ngờ là một cái phi thường người tốt tuyển. Chỉ cần đem nữ nhân này dẫn tiến cho chính mình phụ thân, nói vậy hắn lao nhân ra khẳng định sẽ thật cao hứng, cho đến lúc này hắn liền có thể áp cái kia tiện loại một đầu. Này có thể so tán gái đem muội tử có ý nghĩa nhiều. Trong mắt vừa chuyển, Lý An nói, hiểu lầm, đều là một hồi hiểu lầm, cái kia ai ngươi nhanh lên bung ra nhân ra cô nương. Đừng làm ra kia phó cấp sắc bộ dáng, cấp chúng ta căn cứ mất mặt. Cái kia tiểu tùy tùng tuy rằng không rõ Lý An làm như vậy dụng ý, nhưng vẫn là nghe lời nói buông xuống Chu Lanh canh tay, chỉ là ở Lâm buông ra phía trước, cũng không có đã quên sở nữa thượng một phen. Chu Lanh canh nhìn chính mình bị chảo đỏ bừng tay phải, cái mũi đau xót, liền phải khóc ra tới. Hiểu lệ ngươi đi tìm cái quần áo cho nàng phủ thêm. Chu Thục Bình nguyên buồn quần áo ở chuyện vừa rồi bên trong, sớm đã phá hủy hơn phân nửa. Tuy rằng trên người còn ăn mặc, nhưng là có địa phương đã đem làn da cấp lỏa lồ ra tới. Tình huống hiện tại hiển nhiên không thích hợp xem xét Chu Thục Bình trên người đến tột cùng chịu không bị thương. 70 chương 70 mặt thế tương ngộ 10. Hoàng Hiểu Lệ từ chính mình ba lô lấy ra một kiện quần áo của mình, cấp vẫn luôn đứng ở nơi đó Chu Thục Bình xuyên đi lên. Chu Thục Bình bị dọa đến không nhẹ. Mập mạp thân mình run cái không ngừng. Ta là căn cứ này người phụ trách nhi tử. Các ngươi nếu là ở chỗ này gặp được cái gì khó khăn, có thể đi tìm ta, tới rồi cửa, các ngươi liền nói các ngươi là ta Lý An bằng hữu, bọn họ liền sẽ tha các ngươi tiến vào. Nếu không phải vừa rồi phát sinh những cái đó sự, Lý An biểu hiện thật sự rất không tồi, chính là có vừa rồi phát sinh những cái đó sự tình, mọi người là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đối Lý An có cái gì tốt ấn tượng. Hảo. Giàn nặc gật gật đầu. Cũng không có lập tức phủ nhận Lý An lời nói. Lý An là căn cứ này người phụ trách nhi tử, là nơi này hoàn toàn xứng đáng tiểu thái tử, giả nặc còn không có ngốc đến mới đến liền đem người đều cấp đắc tội rớt. Như vậy liền không đơn giản là ngốc vấn đề, càng là chính mình tìm đường chết. Hùng chi cái này Lý An thân phận còn có rất nhiều giá trị lợi dụng. Giả nặc đầu tính kế cùng cái này Lý An giao hảo nàng đến tột cùng có thể được đến bao lớn bổ ích. Lý An xem giản nặc cũng không có cự tuyệt hắn mượn sức. Cũng thực vui vẻ, tiếp đón một chút tùy tùng, một đám người hô hô lạp lạp đi rồi. Vây vây ống tay áo, không mang theo đi nửa điểm đám mây. Nếu không phải đứng ở nơi đó bị thiêu đến cháy đen Chu Thục Bình thản không ngừng nhìn chính mình thủ đoạn Hoàng Hiểu Lệ, chỉ sợ mọi người đều cho rằng vừa rồi xuất hiện Lý An là ảo giác. Ngươi vì cái gì muốn buông tha hắn? Giản nặc vừa định đi phía trước đi. Lại bị Chu Lanh Canh cấp ngăn cản đường đi. Già nặc nhìn ngăn ở chính mình trước mặt Chu Lanh Canh, thần sắc nhàn nhạt, không nói gì. Chu Lanh Canh bị già nặc đôi mắt xem phía sau lưng rẽ run, nhưng là nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình vẫn là nuốt nuốt nước miếng, nói, ngươi rõ ràng có thể ra tay, ngươi vì cái gì không ra tay, chờ đến chúng ta hai cái biến thành như vậy ngươi mới ra tay, ngươi có phải hay không liền muốn nhìn chúng ta hai cái chê cười. Giả nặc nghe xong Chu Lanh Canh những lời này, còn tưởng rằng chính mình lỗ thai ra trục trặc, chính là đương nàng thấy được phía sau Hoàng Hiểu Lệ cũng là một bộ nuốt rồi bỏ biểu tình, tức khắc đã biết sự thật chân tướng, nguyên lai nàng lỗ thai không có bất luận cái gì vấn đề, có vấn đề chỉ là người nói chuyện thôi. Ngươi nói ta không ra tay. Ta đây vì cái gì muốn ra tay, ngươi lại dựa vào cái gì làm ta ra tay. Giả nặc quả thực dở khóc dở cười. Cái này Chu Lanh Canh mạch nào đến tột cùng là như thế nào lớn lên, như vậy kỳ ba nói, nàng đến tột cùng là nói như thế nào xuất khẩu. Chúng ta là cùng ngươi cùng nhau tới, ngươi chẳng lẽ không nên bảo đảm chúng ta an toàn sao? Giang Hoa xem Chu Lanh Canh nói chuyện, liền biết sự tình muốn hư, quả nhiên, Chu Lanh Canh nói ra những lời này đó. Vui đùa cái gì vậy, dựa theo ý của ngươi là các ngươi đi theo ta tới, ta liền phải bảo đảm các ngươi an toàn. Nhưng là đây là ai cho các ngươi đi theo, ngươi chẳng lẽ là heo sao, không có chính mình ý thức. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu, ngươi như thế nào có thể mắng chúng ta là heo. Chu Lanh Canh trực tiếp đem giản nặc nói cái kia ngươi tự, đổi thành các ngươi. Thốt ra lời này xuất khẩu, giản nặc phải đắc tội đã có thể không phải một người, mà là bọn họ toàn bộ người. Chu Lanh Canh Mỹ tư tư nghĩ đến. Nhưng Chu Lanh Canh tựa hồ đã quên dư lại những người đó nhưng đều ở bọn họ bên người. Nàng cung giản nặc nói chuyện thanh âm lại không tính tiểu, ai thị ai phi, vừa nghe liền biết. Chu tiểu thư, ngươi là lỗ thai không hảo sao? Giàn nặc chỉ là mắng ngươi là heo, cũng không có nói người khác, thỉnh không cần vặn vẹo sự thật. 71 chương 71 thành phố A căn cứ 1. Hoàng Hiểu Lệ ra tiếng nói, tuy rằng này Chu Lanh Canh lúc trước hành động là cứu bọn họ không sai, nhưng là này Chu Lanh Canh như thế nào càng ngày càng quá mức. Thật là làm người thập phần chán ghét. Làm người không thể giống ngươi như vậy, nếu không phải lúc trước ta cho các ngươi mở cửa, các ngươi hiện tại còn không biết thế nào đâu. Chu Lanh Canh căn cứ mất mặt không ném thế trong lòng cổ quái, hô lên thanh âm. Già nặc bất đắc dĩ đỡ một chút cái chán, nếu thật sự biết sự tình phía sau sẽ như vậy, nàng tình nguyện ngay lúc đó Chu Lanh Canh cũng không có mở ra kia đạo môn. Nàng tin tưởng bằng vào bọn họ mấy cái, tới rồi cuối cùng vẫn là có thể thoát ly hiểm cảnh. Hiện tại, bị người cầm loại chuyện này uy hiếp gì đó, thật đúng là khó chịu a giản nặc hòa đại nghĩ. Hoàng Hiểu Lệ một bộ ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy biểu tình nhìn Chu Lanh Canh. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, ngươi lúc trước là đã cứu chúng ta không tồi, nhưng là ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta cứu ngươi nhiều ít hồi sao? Ngươi nói lúc trước nếu là không có ngươi, chúng ta đã sớm đã chết, ta đây cũng có thể nói, nếu là không có chúng ta, các ngươi đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Hoàng Hiểu Lệ không khách khi đem Chu Lanh Canh những lời này đó đều còn trở về. Ở Hoàng Hiểu Lệ xem ra, Chu Lanh Canh người như vậy chính là đầu có bệnh, đến chỉ cái loại này. Các ngươi thật sự hảo quá phân. Ngươi nếu là tiếp tục ở ta trước mặt ngăn đón, ta cam đoan với ngươi, còn có càng quá mức sự tình chờ ngươi. Giàn nặc thật sự là không có cái kia nhàn hạ thoải mái cùng Chu Lanh Canh tiếp tục nói tiếp. Loại này cùng loại người đàn bà đánh đá chi gian cãi nhau có ý tứ sao, nếu là thật sự không có nhìn, vậy quyền cước thượng thấy thật chương hảo. Ngươi muốn làm gì? Chu Lanh Canh bưng kín chính mình ngực, một bộ hơi sợ bộ dáng. Ngươi yên tâm, ta không có gì đặc thù đam mê, lại nói ngươi lớn lên cũng bất hòa ta ăn uống, mặc dù đi làm bách hợp, ta cũng là cùng giản nặc như vậy đi. Hoàng Hiểu Lệ một trương miệng liền có tức chết người bồi thường dân bản lĩnh. Quả nhiên. Chu Lanh Canh nghe xong Hoàng Hiểu Lệ nói, tức khắc bị tức giận đến không muốn không muốn. Cái gì gọi là mặc dù có đặc thù đam mê, cũng không cùng nàng như vậy, nàng làm sao vậy, nàng rất kém cỏi sao. Đã bị khí hồ đồ Chu Lanh Canh hiển nhiên không có phát hiện nàng chú ý điểm đã phóng sai rồi. Giàn nặc giờ phút này chỉ nghĩ nói, ngươi nói muốn cùng ta ở bên nhau, hỏi qua ta sao. Ta nói các ngươi còn đánh nữa hay không tính rời đi nơi này. Chẳng lẽ chúng ta muốn vẫn luôn đứng ở chỗ này sao? Già nặc rất là không kiên nhẫn nói, đã vài thiên không có tắm rửa, cảm giác chính mình cả người đều không thích hợp nhi có một có a hiện tại nàng gấp không chờ nổi muốn nhảy đến trong nước hảo hảo tẩy tẩy. Hoàng Hiểu Lệ bĩu môi, không nói chuyện nữa. Vài người dọc theo cái kêu binh lính cấp bản đồ đi một chút đi dạo, rốt cuộc tới rồi bọn họ trụ địa phương. Còn tính không tồi. Nhìn chính diện đối chính mình mấy gian nhà trệt giản nặc vừa lòng gật gật đầu. Có thể cho bọn họ một cái nhà trệt đã là không tồi. Rốt cuộc này trong căn cứ như vậy an toàn, khẳng định có không ít người muốn trụ tiến vào. Bọn họ dựa vào những cái đó lương thực đổi lấy như vậy địa phương đã thực không tồi. Đời trước nàng vừa tới nơi này thời điểm, trực tiếp trụ tới rồi bên ngoài, này có phòng ở không thể so lúc trước nhật tử khá hơn nhiều. Tổng cộng là 4 cái phòng, chúng ta muốn 2 cái. Các người muốn 2 cái. Chúng ta muốn phía nam kia 2 gian. Giàn nặc nói kỳ thật đã thực công bằng, bởi vì giao đi lên những cái đó nhập môn phí trên cơ bản đều là bọn họ ra, mặc dù bọn họ chẳng phân biệt cấp những người đó bất luận cái gì trụ địa phương, bọn họ cũng nói không nên lời cái gì. 72 chương 72 thành phố A căn cứ 2. Chỉ là hư liền phá hủy ở này, nhóm người bên trong có sách không rõ. Dựa vào cái gì chúng ta chỉ phải 2 gian phòng ở, các ngươi như vậy điểm người còn chiếm 2 cái phòng ở. Chu Lanh Canh sớm đã quên chuyện vừa rồi. Cả người nhanh chóng tử vừa rồi bóng ma chung chạy thoát ra tới. Bắt đầu chọn thứ. Vậy ngươi lại là dựa vào cái gì làm ta đem phòng ở nhường cho của các ngươi, cho các ngươi phân 2 gian là ta hảo tâm, nếu là ta không cho các ngươi cũng nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, rốt cuộc vừa rồi ở cửa giao nộp lương thực. Đều là chúng ta bên này ra. Các ngươi nếu là muốn trụ lớn hơn nữa phòng ở, hoàn toàn có thể chính mình đi cửa nơi đó đổi. Cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Không cần quá lấy chính mình đương một chuyện. Ngươi còn không có chờ Chu Lanh Canh đem nói cho hết lời. Một bên đứng Chu Thục Bình liền dẫn đầu đánh gãy Chu Lanh Canh động tác. Trời đã tối rồi, chúng ta đi trước dọn dẹp một chút, ngày này sóc nảy mệt nhọc, đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Nói, Chu Thục Bình lấy rất cường ngạnh thái độ tốn Chu Lanh Canh đi rồi. Chu Lanh Canh còn không kịp nói thêm cái gì, liền bị Chu Thục Bình cấp xả trở về. Xem Chu Lanh Canh đã bị Chu Thục Bình cấp giải quyết rớt. Giàn Nặc tự nhiên không có cái kia tâm tư lại đi cùng Chu Lanh Canh so đo. Hai đám người ranh giới rõ ràng, ngươi đi ngươi, ta đi ta, lẫn nhau không can thiệp đây là tốt nhất. Tuy rằng nói là một cái nhà trệt, nhưng là lại có hai thanh chìa khóa, nghĩ đến là ban đầu nhân gia cố ý an bài. Như vậy cũng khá tốt, miễn cho cùng những người đó ở bên nhau, nhiều bọn họ an bình. Giàn Nặc vặn ra chìa khóa, nên diện mà đến cho bụi sặc Giàn Nặc thẳng đánh hắt xì. Nay phong ở đến tột cùng nhiều ít năm không có người ở. Như thế nào sẽ như vậy sạc người? Giàn Nặc mở ra môn, làm bên trong cho bụi chạy trong chốc lát, mới một lần nữa vào phòng. Thật pha a. Giàn Nặc một bên hướng trong đi, một bên nói thầm nói. Cũng không biết là bởi vì mưa rột vẫn là cái gì nguyên nhân. Nguyên bản hẳn là tuyết trắng trên vách tường che kín màu vàng ấn ký. Mà có vách tường còn lại là đại diện tích bóc ra, lộ ra bên trong màu xám bùn lầy. Tóm lại, phòng này giống như là dân chạy nạn quật giống nhau lùi bại, nguyên bản còn đối chính mình tân nơi có điều chờ mong Giản Nặc cũng liền dư lại nồng đậm bất mãn. Chỉ là bất mãn tuy rằng bất mãn, nhưng là trước mắt lại không có biện pháp khác, tương lai bọn họ sẽ có rất dài một đoạn thời gian đều ở nơi này. Phòng ở tuy rằng phá, nhưng là có thể che mưa chắn gió thì tốt rồi. Trước mắt, lập tức liền phải đến mùa đông, nếu là còn không có cái trụ địa phương. Không cần tang thi giết chết bọn họ, chỉ là lãnh liền cũng đủ muốn bọn họ mệnh. Một tả một hữu hai cái nhà ở, ta cùng Hiểu Lệ muốn cái kia tiểu một chút, dư lại kia một gian các ngươi trụ, chính mình nhà ở chính mình đi thu thập. Giàn Nặc lược hạ những lời này, liền lôi kéo Hoàng Hiểu Lệ đi bọn họ phòng thu thập. Này hai gian nhà ở đều là bình thường đông bắc nhà dân cấu tạo. Vào phòng đầu tiên ánh vào mi mắt chính là giường đất. Ai, không thể tưởng được ở chỗ này cư nhiên lại có giường đất ở. Nói thật so với kia mềm mại giường, ta càng thích loại này ngạnh ngạnh giường đất. Mùa đông thời điểm nhiều thiêu điểm, hướng trên giường đất ngồi xuống, không biết so với kia giường cường nhiều ít lần. Người cũng ngủ quá giường đất. Giàn Nặc có chút kinh ngạc hỏi. Nguyên bản nàng cho rằng Hoàng Hiểu Lệ chính là cái chính cống trong thành hài tử, nhưng hiện tại xem ra, cũng không giống như là như vậy một chuyện. Như thế nào không ngủ quá, ta không có cùng ngươi đã nói nhà của chúng ta trước kia là nông thôn sao. Đó chính là ta đã quên. Giàn Nặc xấu hổ cười cười, vô luận trọng sinh trước, vẫn là trọng sinh sau, nàng cái này đầu góc đều là giống nhau không hảo xử. 73 chương 73 thành phố A căn cứ 3. Ai, kia có lẽ chính là ta đã quên, dù sao loại này giường đất ở ta trong mắt so với kia chút giường khá hơn nhiều. Hoàng Hiểu Lệ mở ra hai cái cửa sổ. Hơi có chút khí lạnh không khí nháy mắt thổi đi rồi nguyên bản vẫn đục không khí, chỉ là cứ như vậy. Trong phòng cũng lánh hạ không ít. Hoàng Hiểu Lệ vừa muốn đóng lại cửa sổ, lại bị Giản Nặc ngừng. Nơi này nhiều như vậy hôi, nếu không mở cửa sổ hộ, còn không được sặc chết chúng ta hai cái. Người này là con khỉ phái tới đầu so sao, như vậy sặc người, lại không mở cửa sổ, còn có để người sống. Chính là Lênh A Hoàng Hiểu Lệ vẻ mặt răng đau biểu tình. Lênh cũng so sặc chết cường A, chúng ta nhanh lên, khai không được nhiều thời gian dài. Hào đi. Giàn Nặc lấy ra kia hộ nhân ra dư lại cây chổi, cùng kia trong phòng nam nhân một bên phân một phen, bắt đầu chuyên tâm quét tước. Hoàng Hiểu Lệ cùng Giàn Nặc ngày thường tuy rằng không có gì cơ hội tiếp xúc đến mấy thứ này, nhưng là làm lên cũng là ra dáng ra hình, không chút nào hàm hồ. Đến là kia trong phòng mấy nam nhân khó khăn. Lý Hiểu Đông cầm Giàn Nặc vừa rồi ném cho nàng cây chổi cùng Tô Mạc Ly Chu Tử Minh ba người hai mặt nhìn nhau. Này làm sao? Bọn họ sẽ không a? Nếu không chúng ta chờ đến hai người bọn họ thu thập xong rồi, lại làm cho bọn họ giúp chúng ta lộng lộng. Lý Hiểu Đông đưa ra chính mình cái nhìn. Chỉ là cái này cái nhìn lại bị Chu Tử Minh cùng Tô Mạc Ly vẫn luôn phản đối. Ta dám cam đoan, nếu ngươi đem suy nghĩ của ngươi cùng Giản Nặc nói, nàng nhất định sẽ đánh ngươi răng rơi đầy đất. Vì chúng ta mạng nhỏ suy nghĩ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là chính mình làm đi. Còn không phải là quét tức sao, học tiểu học thời điểm. Tiểu gia cũng không có thiếu làm nhiều ít. Hảo đi, kia chúng ta liền chính mình lộng chính mình đi, chúng ta ba người. Bọn họ hai người, không chuẩn còn có thể so với bọn hắn tốc độ càng mau một chút đâu. Đến lúc đó cầu chúng ta hỗ trợ sợ là liền biến thành nàng môn hai cái. Lý Hiểu Đông nói không đáng tin cậy ngôn luận. Mặc dù Giản Nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ tốc độ không có bọn họ mau, các nàng cũng sẽ không tới cầu bọn họ. Căng chết chính là nói một tiếng hỗ trợ. Chính là kia, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ mắt trông mong chạy đi lên hỗ trợ. Giản Nặc trước nay đều là nữ vương phạm, mà không phải cái gì thanh tú giai nhân. Thanh tú giai nhân sẽ qua tới thỉnh. Nhưng là nữ vương cũng chỉ biết mệnh lệnh. Giản Nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ hai cái người vội trời đất tối tăm, tự nhiên không biết trong phòng này nam nhân là như thế nào bố trí hai người bọn họ. Nhìn đã rực rỡ hẳn lên phòng, Giản Nặc rôi rôi chính mình mệt mỏi đến lên men cánh tay. Trước nay không nghĩ tới, này quét tức phòng cư nhiên sẽ so sát tang thi còn muốn khiến người mệt mỏi. Ha ha, ta nói cũng đúng vậy, nếu là làm ta ở chỗ này quét tức phòng, ta tình nguyện đi ra ngoài sát mấy cái tang thi. Lời này nói được không sai. Ai, đúng rồi, chúng ta muốn hay không đi giúp bọn hắn ba cái, đừng tới rồi trời tối, còn không có thu thập ra tới. Như vậy bọn họ trụ nào a? Đừng lại chạy đến chúng ta nơi này tới. Hoàng Hiểu Lệ nói. Giản Nặc nhướng mày. Ngươi nói cũng có đạo lý, nếu là bọn họ không thu thập hảo, khẳng định sẽ chạy đến chúng ta bên này cọ trụ. Hai người đẩy cửa ra, đi tới chỉ cách một cái hành lang nhà ở. Và, các ngươi ba cái làm cho đến là có cái mũi có mắt sao. Giản Nặc há to miệng, nguyên bản cho rằng này ba người hẳn là không thể nào xuống tay mới đúng, không nghĩ tới này ba người làm gọn gàng ngăn nắp. Giống như so các nàng hai cái thu thập còn muốn sạch sẽ. Lý Hiểu Đông một bên dọn dẹp góc tường mạng nện, một bên nói, các ngươi hai cái đừng ở nơi đó nói móc chúng ta ba cái, nếu là huynh đệ, liền chạy nhanh cầm lấy đồ vật tới giúp chúng ta ba cái thu thập. 74 chương 74 thành phố A căn cứ 4. Giản Nặc không mặn không nhạt nhìn Lý Hiểu Đông liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu, ai cùng các ngươi là huynh đệ, nếu là các ngươi là chúng ta hảo tỉ muội, ta tưởng ta cùng Hiểu Lệ đều sẽ rất vui lòng hỗ trợ. Hành hành hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì, đại tỷ được chưa, đại tỷ mau giúp ta nhóm một chút đi, hôm nay lập tức muốn đen, chúng ta còn không có thu thập cái mặt mày, nếu là thật sự không được, chúng ta buổi tối nhưng lại muốn nam nữ hôn ở. Lan Giản Nặc tức giận nói, nhưng là tay đã theo bản năng động lên, bắt đầu giúp đỡ này ba người dọn dẹp. Hoàng Hiểu Lệ lấy tới rẻ lau, bắt đầu rửa sạch trong phòng một ít gia cụ. Này đó gia cụ tuy rằng đã có chút năm đầu, nhưng dọn dẹp một chút còn có thể dùng, ngày thường bãi cái đồ vật gì đó nhưng thật ra cũng có thể đủ đảm nhiệm. Ai? Ngươi còn thu thập vài thứ kia làm cái gì? Ta đợi lát nữa liền cùng Tử Minh đem nó nâng đi ra ngoài ném xuống. Lý Hiểu Đông vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hoàng Hiểu Lệ, thật sự là tưởng không rõ Hoàng Hiểu Lệ thu thập như vậy cái đường băng phá đồ vật đến tột cùng có chỗ lợi gì. Cái gì? Các ngươi muốn ném xuống? Hoàng Hiểu Lệ không tự giác cất cao thanh âm, phảng phất hai người bọn họ làm cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Không sai, chúng ta muốn ném xuống, cái này đại đồ vật đặt ở nơi này cũng là vướng bận, nếu như vậy, sao không đem nó ném, tỉnh vướng bận, như vậy, trong phòng còn có thể rộng mở rất nhiều. Nhưng là ngươi tưởng không nghĩ tới, đem nó ném xuống, các ngươi như thế nào bày biện đồ vật, chẳng lẽ còn muốn trực tiếp đặt ở trong bao, sau đó tùy thời chuẩn bị đi. Lý Hiểu Đông ở Hoàng Hiểu Lệ vẻ mặt khó hiểu dưới tình huống gật gật đầu, không sai, bọn họ chính là như vậy tính toán. Hảo đi, các ngươi ba cái nguyện ý như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Có lẽ nam nhân ý tưởng thật sự cùng nữ nhân không giống nhau đi, nếu giới tính thượng có lớn như vậy kinh ngạc, Hoàng Hiểu Lệ cũng không có cách nào yêu cầu này đàn hán tử lấy nàng tư duy tới tưởng sự tình. Thu hồi tay, ngay sau đó lại muốn đi lau pha lê. Chỉ là còn không có chờ Hoàng Hiểu Lệ rẻ lau đụng tới pha lê, đã bị Lý Hiểu Đông lại cấp ngăn lại. Ngươi lại muốn làm gì, sẽ không cái này pha lê cũng vướng bận, các ngươi đợi chút chuẩn bị đem này pha lê đánh nát. Hoàng Hiểu Lệ như là ăn tường giống nhau, vẻ mặt cổ quái nhìn kia ba nam nhân. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Các ngươi ba cái đầu đã như vậy, còn không cho phép ta làm một cái khiếp sợ biểu tình. Ai nói cho ngươi chúng ta muốn đem cái này pha lê cấp tạp rớt? Lý Hiểu Đông tức giận nói, cùng đầu không ở một cái tần suất người câu thông lên thật tốn công, vốn tưởng rằng Hoàng Hiểu Lệ thực thông minh đâu, nhưng không nghĩ tới chính là nữ nhân này cư nhiên cũng là như vậy xuẩn. Vậy ngươi vì cái gì không cho ta sát? Pha Lê chẳng lẽ không khỏe sáng trong một chút mới hảo sao? Ngươi biết cái gì? Sáng trong tuy rằng đẹp, nhưng là lại có một cái rất lớn tệ chỗ. Đó chính là nó khó giữ được ôn. Giàn Nặc, Hoàng Hiểu Lệ, Tô Mạc Ly, Chu Tử Minh. Các ngươi sao lại thế này à? Đều làm ra kia phó biểu tình. Ta chẳng lẽ nói không đúng không? Một khi đem này đó cho bụi sát đi xuống, Pha Lê độ dày sẽ đại đại giảm nhỏ. Nhà khoa học đã từng nói qua, thổ là nhất có thể ngăn cách hết thể đổ vật. Ha ha. Hắn nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Giờ phút này, trừ bỏ Lý Hiểu Đông mặt khác bốn người trong lòng được đến quỷ dị nhất trí, như vậy kỳ ba nguyên nhân chỉ sợ cũng chỉ có thể từ Lý Hiểu Đông trong óc nghĩ ra được đi. 75 chương 75 thành phố A căn cứ 5. Không được, ngươi nói cái kia là cái gì chủ ý? Lại như thế nào lãnh, cũng không thể làm như vậy, ngươi nếu là sợ lãnh, có thể chui vào trong đất đi trụ. Ta tưởng chúng ta vài người đều sẽ rất vui lòng giúp ngươi ở lộng cái tầng hầm ngầm. Già Nặc không hề nghĩ ngợi phản đối, vui đùa cái gì vậy, này xem như cái gì chủ ý, lại lãnh cũng không đến mức như vậy a, người này thật là đủ rồi, lười đều lười ra tân độ cao. Không phải đâu. Lý Hiểu Đông không dám tin tưởng nhìn Già Nặc, Già Nặc trước kia không phải thực ôn du sao, hiện tại như thế nào biến thành như vậy. Vẫn là ai Già Nặc vẫn luôn là như thế này. Chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi. Lộng tầng hầm ngầm gì đó thật là đủ rồi, hắn là yêu cầu ánh mặt trời, thời gian dài ở trong đất hắn sẽ chết. Hoàng Hiểu Lệ không có gì do dự thanh trừ nào đó nam nhân trong miệng quan trọng phòng hộ tầng. Lý Hiểu Đông dùng đã chết cha mẹ biểu tình nhìn cái kia cửa sổ. Ta nói chúng ta về sau liền vẫn luôn ở nơi này a này trụ cái một đông là không có gì vấn đề, nhưng tới rồi mùa xuân thời điểm. Ta đều đem kia gió to đem này phòng ở cái cấp sốc lên. Lý Hiểu Đông vẻ mặt hơi sợ nhìn nóc nhà, kia bộ dáng giống như hắn đã dự kiến hết thảy, bao gồm phòng ở cái nhi bị sốc chạy. Ta nói ngươi có thể nói hay không điểm dễ nghe, ban đầu nhân ra ở như vậy nhiều năm, cũng không gặp phòng ở cái bị phong cấp quát chạy, như thế nào chúng ta gần nhất, đã bị phong cấp quát chạy. Chu Tử Minh thật sự là nhịn không được, đánh gãy Lý Hiểu Đông nói. Ta này không phải vì chúng ta đại gia an toàn suy nghĩ sao? Ta cũng là vì đại gia hảo. Lý Hiểu Đông nói vẻ mặt đúng lý hợp tình. Chúng ta khẳng định sẽ không tổng ở nơi này, chứ không nói cái khác, chính là cái kia sốt ruột hàng xóm, liền đủ để cho ta không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc một giây. Hoàng Hiểu Lệ nếu có điều chỉ nói. Không lớn trong chốc lát, bọn họ môn liền bị người đẩy ra. Chu Lanh canh mặt bởi vì quét tức làm cho hắc một khối bạch một khối. Thoạt nhìn thật là buồn cười. Các ngươi phòng ở liền tốt như vậy, các ngươi có phải hay không cố ý đem cái kia phá phòng ở để lại cho chúng ta? Chu Lanh canh nguyên bản là bị Chu Thục Bình tống cổ lại đây mượn đồ vật. Chủ yếu là bởi vì nàng cái gì cũng sẽ không làm, ngốc tại nơi đó cũng là vướng bận, sau đó người khác làm việc nàng ở nơi đó còn chỉ trỏ trỏ, Chu Thục Bình sợ nàng đắc tội với người, đành phải đem nàng tống cổ ra tới. Chu Thục Bình thực hiểu biết Chu Lanh Canh, dựa theo Chu Lanh Canh tính cách, khẳng định sẽ nghĩ cách lười biếng, sau đó lại vãn trở về trong chốc lát, như vậy các nàng cũng liền đem sống đều làm không sai biệt lắm. Không thể không nói Chu Thục Bình ý tưởng thực không tồi, nhưng là hư liền phá hủy ở Chu Lanh Canh nàng không chịu phối hợp a. Chu Lanh Canh tiến vào thời điểm, các nàng đã thu thập thất thất bát bát. Có thể không sạch sẽ sao, chính là Chu Lanh Canh không biết a. Nàng còn tưởng rằng Giản Nặc bọn họ nơi này nhà ở vốn dĩ liền như vậy sạch sẽ, như vậy nghĩ, cái này không đầu óc cô nương lúc ấy liền hô ra tới. Giản Nặc quả thực hết trô nói rồi, cái này Chu Lanh Canh đến tột cùng là như thế nào lớn như vậy mà không có bị người bóc chết. Này lời nói cũng quá não tàn một chút đi, tuy rằng tuổi nhẹ, nhưng là sẽ không nói có thể lựa chọn không nói a. Sẽ không nói càng muốn nói cái không ngừng, người như vậy nàng cũng là say. Chu Lanh Canh xem Giản Nặc không nói lời nào, còn tưởng rằng Giản Nặc là chỗ dạ. Ta liền nói các ngươi vì cái gì như vậy hảo tâm, lưu lại hai cái phòng cho chúng ta, hiện tại ta lại biết nguyên nhân. Chu Lanh Canh vẻ mặt ta vạch trần âm mưu, ta là thông minh nhất biểu tình. 76 chương 76 thành phố A căn cứ 6. Cái gì nguyên nhân? Giản Nặc nhịn không được hỏi. Đó chính là ngươi vì biểu hiện chính mình khẳng khái. Cố ý phân hai cái nhất phá phòng ở cho chúng ta, như vậy mua bán nhiều có lợi à, dùng hai gian phá phòng ở liền có thể lung lạc đến chúng ta những người đó, ngươi thật là hảo tính kế, ta xem tận thế trước ngươi khẳng định là cái thương nhân. Bởi vì chỉ có thương nhân giống ngươi như vậy giàu hoạt. Già Nặc đã không biết chính mình phải nói chút cái gì hảo. Ở nàng xem ra cái này Chu Lanh canh đầu vóc xác thật có hố, liền tính là nàng tưởng lung lạc người, nhưng là cũng không đáng lung lạc Chu Lanh canh người như vậy đi. Là này trên địa cầu người đều biến thành tang thi vẫn là thế nào, nàng Già Nặc liền phi Chu Lanh canh không thể. Chỉ do vô nghĩa được không? Nàng thật sự là không biết muốn cùng Chu Lanh canh nói cái gì đó, cái này cô nương đầu vóc không tốt lắm. Ngươi cùng nàng người như vậy nói chuyện kia không phải chỉ do nhàn hoàng sao? Chúng ta nguyện ý thế nào liền thế nào, nơi này còn không có ngươi nói chuyện địa phương. Già Nặc lười đến phản ứng Chu Lanh canh, nhưng là Hoàng Hiểu Lệ nhưng không như vậy tưởng. Chu Lanh canh người như vậy nàng thấy nhiều, nếu không thể cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái, nàng thật sự sẽ càng ngày càng quá mức. Vì tránh cho về sau ở tất yếu sự tình thượng lãng phí thời gian, Hoàng Hiểu Lệ cảm thấy nàng có cái kia tất yếu làm Chu Lanh canh cái này xuẩn nữ nhân học ngoan một chút. Ta nói cho ngươi ta tính tình nhưng không tốt, nếu là thật sự chọc giận ta, ngươi buổi tối ngủ thời điểm cần phải tiểu tâm một chút, nếu là ngươi không cẩn thận, rất có thể liền chính ngươi là chết như thế nào cũng không biết. Rốt cuộc ta người này khác ưu điểm không có, chính là bụng dạ hẹp hòi. Hoàng Hiểu Lệ vừa nói, một bên hướng Chu Lanh canh trước người đi tới, nàng như vậy đi phía trước vừa đi. Chu Lanh canh liền theo bản năng lui về phía sau, hai người vừa đi một lui, tới rồi cuối cùng Chu Lanh canh lăng là bị Hoàng Hiểu Lệ cấp lộng tới góc tường. Máng, ta còn tưởng rằng lá gan của ngươi rất lớn đâu, không nghĩ tới cũng bất quá như thế, ta còn không có động thủ đâu, ngươi liền dọa thành cái này đức hạnh, nếu là ta thật sự động thủ, ngươi có thể hay không sợ tới mức khóc ca. Giờ phút này Chu Lanh canh sớm bị Hoàng Hiểu Lệ cấp sợ tới mức có chút không rõ. Nào có cái gì trải qua đi chú ý Hoàng Hiểu Lệ đến tuột cùng nói chút cái gì đâu. Cuối cùng Chu Lanh canh trực tiếp bị Hoàng Hiểu Lệ cấp đẩy đi ra ngoài, Lâm đóng cửa lại thời điểm còn uy hiếp nói một câu, cũng không có việc gì đừng quên mình nhóm nơi này tới, lần sau lại làm ta nhìn đến ngươi, tiểu tâm ta không khách khí lạc. Cũng mặc kệ Chu Lanh canh rốt cuộc nghe không nghe đi vào, Hoàng Hiểu Lệ phanh một tiếng đóng lại cửa phòng. Nữ nhân này thật là... Hoàng Hiểu Lệ sau khi trở về lẩm bẩm nói, so này càng cực phẩm người ngươi còn không có nhìn thấy đâu, chờ gặp được bọn họ ngươi liền sẽ phát hiện, Nga, nguyên lai Chu Lanh canh vẫn là một cái người tốt. Hoàng Hiểu Lệ bị Giản Nặc những lời này hấp dẫn ở, lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ trên thế giới này còn có so Chu Lanh canh càng cực phẩm người? Đương nhiên là có, cái này Chu Lanh canh đầu tuy rằng buồn một chút, nhưng là nàng cũng là có thể chơi múa mép khua môi công phu. Lại nói nhân gia tốt xấu cũng là vì chúng ta mở cửa, chúng ta tổng không hảo quá mức. Nghe Hoàng Hiểu Lệ nói, Giản Nặc ở trong lòng cười lạnh, này tính cái gì, chờ ngươi nhìn thấy cái kia cái gọi là nữ chủ khi, ngươi sẽ phát hiện so với nữ chủ tới, Chu Lanh canh thật sự là một cái đại đại người tốt. Tính lên, nữ chủ cùng nam chủ lúc này cũng nên xuất hiện mới đúng. Nàng đã không có nhiều ít thời gian đi chuẩn bị. Nhớ rõ lúc ấy nữ chủ bị tuân ra là nào đó căn cứ người phụ trách, cũng bởi vì như vậy, nữ chủ từ một cái gì đều không phải quạ đen nhất cử biến thành Kim Phượng Hoàng. 77 chương 77 thành phố A căn cứ 7. Hiện tại nàng yêu cầu làm chính là ngăn cản nữ chủ tương nhận, một khi cùng bọn họ tương nhận, nữ chủ thế lực sẽ được đến bao nhiêu lần gia tăng. Không biết sao xui xẻo, thành phố A căn cứ này người phụ trách chính là nữ chủ cái kia chỗ dựa. Tin tưởng cái kia tiểu thái tử cũng sẽ không nguyện ý chính mình nhiều ra tới một cái không thể hiểu được tỷ tỷ hoặc là muội muội. Nàng thật sự đến tìm một cái cơ hội hảo hảo mà tìm Lý An tâm sự. Nàng tưởng Lý An cũng nhất định sẽ đối nàng nói những lời này đó cảm thấy hứng thú. Già Nặc không biết nàng một khi tính kế người khác, trên mặt liền sẽ lộ ra một loại phi thường vi diệu biểu tình. Cùng nàng ở chung thời gian dài, đại gia cũng đều biết chỉ cần Già Nặc một như vậy cười. Như vậy nào đó người liền khẳng định muốn xui xẻo, chỉ là không biết lần này xui xẻo chính là cái nào người đâu. Ai, vì nàng bi ai 5 giây, chọc phải Giản Nặc, chú định không có gì hảo trái cây ăn. Rốt cuộc ở tới gần đêm thời điểm, vài người cuối cùng là đem trong phòng mặt cấp quét tước sạch sẽ, tuy rằng vẫn là thực phá, nhưng ít nhất có thể ở lại người. Ai, nơi này còn có điện A. Hoàng Hiểu Lệ nhìn trời đã tối rồi, thủ hạ ý thức sờ lên đốt đèn chốt mở. Ấn xong rồi chốt mở mới nhớ tới này đã là mặt thế, nơi nào có cái gì điện a? Ai, nàng đầu thật là có chút không đủ dùng. Chỉ là không có chờ Hoàng Hiểu Lệ phun tào xong, kia đèn liền tới phản ứng, ở đã trải qua ban đầu nhảy dựng lúc sau, lập tức sáng lên, trong phút chốc toàn bộ nhà ở trở nên sáng ngời. Thật là không thể tưởng được a, nơi này cư nhiên còn có điện. Già Nặc cũng là khống chế không được kinh ngạc, tuy rằng nàng vẫn luôn đều biết tận thế đối thành phố Á cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là cũng không nghĩ tới thành phố Á khôi phục lực sẽ như thế kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, bình dân khu đã toàn bộ thông thượng mạch điện. Đời trước nàng tới nơi này đã qua đã lâu. Không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên nhanh như vậy liền khôi phục bình thường. Xem ra thành phố A sau lưng người đích sắc không đơn giản. Hảo đói A, chúng ta chuẩn bị khi nào ăn cơm? Lý Hiểu Đông đã sớm nhịn không được, ngày này cơ hồ đều không có ăn cái gì đồ vật, thật không phải người chịu A. Hiển nhiên Lý Hiểu Đông đã quên ở trên xe ăn những cái đó bánh quy. Có lẽ này đó bánh quy ở Lý Hiểu Đông xem ra chỉ là một ít tắc kẽ răng đồ ăn và thôi, xa không thể cùng bình thường cơm so sánh với. Ta đi xem này trong phòng bếp còn có hay không có thể sử dụng đồ vật đi. Không riêng Lý Hiểu Đông đói, người khác cũng có chút nhịn không được. Này một buổi chiều, tuy rằng không ra khỏi phòng, nhưng là lại không thiếu làm việc, làm sống tự nhiên đói liền tương đối mau. Hoàng Hiểu Lệ về phía sau mặt tìm đi, phiên tới phiên đi. Ở tủ chén tìm được rồi một cái điện tử nồi. Cắm thượng nguồn điện, thử một chút, phát hiện kia nồi còn có thể dùng. Từ tô mạc ly không gian lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn, Hoàng Hiểu Lệ chuẩn bị làm tiểu hoành thánh, buổi tối ăn vừa lúc, nhiều ngày như vậy, không ăn loại đồ vật này, nàng còn rất thèm. Như vậy một đống lớn người, lại đều là có thể ăn, bao thiếu tự nhiên không đủ ăn. Chỉ là như vậy một đống lớn người chỉ dựa vào nàng cùng Giản Nặc khi nào là cái đầu. Càng đừng nói còn muốn chặt thịt. Nay thịt đều là thịt khô, ngạnh bang bang, lộng lên thực tốn công. Vì thế Hoàng Hiểu Lệ không chút khách khí đem Lý Hiểu Đông xách tới rồi sau bếp phòng hỗ trợ. Lý Hiểu Đông hỏi. Nơi này có nhiều như vậy người, ngươi vì cái gì một hai phải dùng ta không thể. Hoàng Hiểu Lệ đáp rằng là ngươi nói trước đói, cho nên ngươi cần thiết đến làm việc, mà những người khác căn bản chưa nói, cho nên tự nhiên cũng dùng không đến những người khác. 78 chương 78 thành phố A căn cứ 8. Lý Hiểu Đông. Nàng nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Thơm quá. Vô luận khi nào, thiên triều người đối với hoành thánh cùng sủi cảo loại đồ vật này đều có một loại đặc thù yêu thích. Có chút người càng là mấy ngày không ăn sủi cảo đều sẽ khó chịu. Không hề nghi ngờ, đang ngồi đều thuộc về loại người này. Nghe hoành thánh mùi hương, vài người gian nan nuốt một chút nước miếng. Hoàng Hiểu Lệ mắt trông mong nhìn Giản Nặc không ngừng phiên động tay nói, Giản Nặc khi nào mới có thể ăn à, ta xem hiện tại bộ dáng này liền tính không sai biệt lắm, nếu không ngươi cho ta nếm thử. Nói đến cùng, nàng chính là thèm, muốn ăn. Giản Nặc cười như không cười nhìn thoáng qua Hoàng Hiểu Lệ. Ta biết khi nào là chín, khi nào là không thủ. Không cần phải ngươi ở chỗ này nếm thử, lại nói nếu là nửa sống nửa chín đồ vật ngươi lại ăn hỏng rồi bụng nên làm cái gì bây giờ. Giản Nặc một bộ ta đều là vì ngươi tốt biểu tình, Hoàng Hiểu Lệ mặc dù lại thèm cũng không tốt ở nói cái gì. Rốt cuộc Giản Nặc cũng là vì nàng suy nghĩ, nhưng vẫn là hơi khó chịu a. Ở mọi người mắt trông mong chờ đợi chung, Giản Nặc rốt cuộc nói một câu nói, ân, ta xem lúc này có thể ăn. Nghe được lời này, những người khác lệ nóng doanh trọng, trời biết bọn họ chờ những lời này đã đợi bao lâu. Hoàng Hiểu Lệ phụng thuộc về chính mình kia chén, chậm rãi hít một hơi. Thật cẩn thận uống một ngụm canh. Canh bên trong chỉ bỏ thêm muối, nhưng lại ngoài ý muốn hảo uống. Trải qua như vậy lớn lên thời gian, hoành thánh bên trong thịt đã sớm cùng canh dung hợp tới rồi cùng nhau. Ở cắn thượng một ngụm kia nho nhỏ hoành thánh, tức khắc cảm thấy cả người đều phải bay lên. Thơm quá. Chu Lanh canh ngửi ngửi cái mũi, vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Này hương vị hình như là từ bên cạnh nơi đó truyền đến. Đúng vậy. Có thể so chúng ta nơi này làm cho hương nhiều. Vài người căn bản không có mang quá nhiều đồ vật. Bọn họ lại không biết khi nào mới có thể lộng tới tiếp theo phê đồ ăn, cho nên căn bản không dám tiêu xài. Bữa tối chỉ là bánh quy thêm nước sôi, thình lình ngửi được loại này hương vị, không thèm mới là lạ. Những người khác tuy rằng cũng rất thèm, nhưng là ngại với chính mình mặt mũi chỉ có thể làm bộ một bộ chỉ thích ăn bánh quy bộ dáng. Chu Lanh canh nhìn chính mình trong tay bánh quy. Lại nghe nghe trong không khí hương vị, tức khắc đối Giản Nặc càng thêm bất mãn lên. Ở Chu Lanh canh xem ra, các nàng cùng Giản Nặc đều là cùng nhau, vì cái gì muốn tách ra ăn trụ, nói đến cùng, còn không phải bởi vì Giản Nặc lòng dạ hẹp hòi. Trong lòng chỉ nghĩ chờ đã có chiều một ngày, Giản Nặc nghèo túng, nàng nhất định phải hảo hảo mà đi cười nhạo nàng. Đáng tiếc chính là, Chu Lanh Canh nguyện vọng sợ là đời này đều sẽ không thực hiện. Lại gian nan ăn một ngụm bánh quy, Chu Lanh Canh nhíu nhíu mày, đem bánh quy một ném, thứ này như thế nào ăn, ta nhưng không ăn, muốn ăn các ngươi ăn đi. Trong phòng không ai lý nàng, như cũ là chính mình ăn chính mình. Giang Hoa nhìn Chu Lanh Canh kia điêu ngoa bộ dáng, trong lòng cười, ngươi nếu là không thích ăn có thể không ăn, vừa lúc bọn họ còn sầu đồ vật không đủ ăn đâu. Chu Thục Bình nhìn chính mình trong tay bánh quy lại nhìn bị Chu Lanh Canh ném xuống đất bánh quy, nửa ngày không có ngôn ngữ. Chu Lanh Canh nổi giận đùng đùng chạy tới bên ngoài, nàng tưởng Chu Thục Bình khẳng định sẽ tìm đến nàng, cho đến lúc này nàng nhắc lại điểm cái gì yêu cầu, khẳng định làm ít công to, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, một suốt đêm đi qua, Chu Thục Bình đều không có ra tới tìm nàng. Nhưng làm không nghĩ tới chính là, một đêm qua đi Chu Thục Bình đều không có ra tới tìm nàng. 79 chương 79 thành phố A căn cứ 9. Thành phố A thuộc về cái loại này thuần toái phương Bắc, lúc này đã mùa thu, ban ngày tuy rằng có thể mặc ngắn tay, nhưng là tới rồi ban đêm kia thật là xuyên áo lông vũ đều sẽ không ghét bỏ nhiệt. Chu Lanh Canh chỉ mặc một cái áo đơn phục, không lạnh mới là lạ. Tới rồi nửa đêm về sáng thời điểm, Chu Lanh Canh càng là một cái hắt xì tiếp theo một cái hắt xì. Nàng tưởng về phong tử, chính là lại nuốt không dưới kia khẩu khí. Liên như vậy rồi dám loa ở trong sân đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Giản Nặc mới vừa đẩy cửa ra, ngoài cửa liền truyền đến bùm một tiếng, hướng ngoài cửa vừa thấy. Chu Lanh Canh chính ngã xuống trên mặt đất. Lớn như vậy động tĩnh, Chu Lanh Canh chính là lợn chết cũng nên tỉnh. Người sao lại thế này? Chu Lanh Canh từ trên mặt đất đứng lên, hung ba ba đối với Giản Nặc quát. Giản Nặc bị giống không thể hiểu được, những lời này hẳn là từ nàng tới hỏi đi, sáng tinh mơ, chạy đến nhân ra trước cửa. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi vì cái gì muốn chạy đến ta trước cửa? Ta nguyện ý tới liền tới, ngươi quản ta vì cái gì tới? Chu Lanh Canh động tính không tính tiểu, mọi người cơ hồ đều nghe được. Cùng Chu Thục thường thường ngày tương đối tốt một nữ nhân nói, ngươi không đi quản nhà ngươi Chu Lanh Canh à? Ta xem nữ nhân kia cũng không phải là dễ trọng, ngày hôm qua ngươi không nhìn thấy, kia nữ nhân một đao liền lau một cái tang thi cổ, như vậy hung tàn nữ nhân, ngươi vẫn là đừng làm nhà ngươi Lanh Canh đi trêu chọc, vạn nhất chọc nàng không vui, lại đem chúng ta đều trở thành tang thi cấp lau làm sao bây giờ. Nữ nhân này nói thập phần có ý tứ, mặt ngoài xem như là quan tâm Chu Lanh Canh, cẩn thận một suy nghĩ nhân ra nói lời này là vì không liên lụy các nàng. Chu Thục Bình ở bên ngoài lang bạt nhiều năm như vậy, tự nhiên có thể nghe ra nữ nhân này ý tại ngôn ngoại. Nhưng nàng lại không có bất luận cái gì biện pháp phản bác nhân ra lời nói, rốt cuộc nhân ra nói mấy thứ này đều là thật sự. Chu Thục Bình đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ là đi tìm Chu Lanh Canh. Ta nói Chu tỷ chính là cấp cái kia Chu Lanh Canh còn đến, ta xem nột, chúng ta nếu là lại cùng Chu Lanh Canh ở bên nhau ngốc dài quá, sớm hay muộn sẽ bị cái kia ngu xuẩn cấp hại chết. Vậy ngươi là có ý tứ gì, làm Chu tỷ đem Chu Lanh Canh đưa ra đi sao? Vương Quyên hỏi, cái này Mã Lệ nói chính là có ý tứ gì? Đừng nói giỡn, sao có thể, Chu Thục Bình tuyệt đối không thể nào Chu Lanh Canh cấp ném xuống, chuyện này chúng ta tưởng đều không cần tưởng. Vương Quyên phủ định Mã Lệ cái này cách nói. Chu Thục Bình tuy rằng ái chiếm tiểu tiện nghi một chút, ngày thường tính tình cũng cổ quái một chút, nhưng là tuyệt đối không nhẫn tâm đến loại trình độ này, chứ không nói cái khác. Chính là Chu Lanh Canh cha mẹ đối Chu Thục Bình nhân cứu mạng liền ngăn chặn Chu Thục Bình sẽ ném rất Chu Lanh Canh khả năng. Thế sự vô tuyệt đối, Chu Thục Bình là người nào các ngươi còn có thể không hiểu biết sao. Một lần hai lần, Chu Thục Bình có lẽ sẽ nị ra, nếu là Chu Lanh Canh làm thời gian dài một chút, ngươi xem Chu Thục Bình có thể hay không nhẫn nàng, cái gì ân cứu mạng, cũng nên chậm rãi bị mà không có. Này! Đừng này, ngươi xem đi! Chu Lanh Canh cũng không phải một cái ngừng nghỉ, hai người bọn họ có nháo. Bọn họ như thế nào nháo ta nhưng thật ra không lo lắng, ta hiện tại duy nhất lo lắng chính là bọn họ hai cái nháo lên lại đắc tội bên kia người. Mấy người kia bản lĩnh các ngươi nhưng đều gặp được. Mã Lệ lo lắng sốt ruột nói, đôi khi nàng thật sự hận không thể đem Chu Lanh Canh nữ nhân kia bóc chết, miễn cho nàng lại gặp phải cái gì tai họa, liên lụy các nàng. Chu Thục Yên ổn ra cửa liền thấy được đang ở cùng Giản Nặc ngạnh cổ Chu Lanh Canh. 80 chương 80 thành phố A căn cứ 10. Mã Lệ nói không tồi, Chu Thục Bình đối Chu Lanh Canh ấy nấy đang ở một chút biến mất không thấy, thay thế còn lại là mỏi mệt cùng phiền chán. Lanh Canh cùng ta trở về, không cần ở chỗ này tha người khác nghỉ ngơi. Nhưng Chu Lanh Canh lại như thế nào sẽ cùng nàng trở về, nếu là cùng nàng đi trở về, kia cũng không phải Chu Lanh Canh. Ngươi tính thứ gì, dựa vào cái gì quản ta, ta ái ở nơi nào liền ở nơi nào, không cần ngươi quản. Chu Lanh Canh quay người lại đối với Chu Thục Bình quát, ngay sau đó lại chuyển qua thân, chuẩn bị một lần nữa đối với Giản Nặc nã pháo. Giản Nặc thật sự là không có cái này nhàn tâm ở chỗ này nghe nào đó bệnh nhân tâm thần tin đồn nhảm nhí, vì thế trực tiếp lui trở về, phịch một tiếng đóng cửa lại, sức lực to lớn, toàn bộ khung cửa đều đi theo động tam động. Chu Lanh Canh bị Giản Nặc làm ra tới động tĩnh hoảng sợ. Vừa định nói cái gì đó, lại bị Chu Thục Bình cấp kéo lại cánh tay. Chu Thục Bình sức lực có thể so Chu Lanh Canh lớn không biết nhiều ít lần, mặc dù Chu Lanh Canh ra sức dãy rủa, tới rồi cuối cùng cũng lăng là không có thể từ Chu Thục Bình trong tay tránh thoát. Hoàng Hiểu Lệ mặc xong rồi quần áo, duỗi một cái lười eo. Cái kia bà điên lại tới nữa. A, nhất thời không nghe minh bạch Hoàng Hiểu Lệ lời nói, bà điên nói chính là ai? Chính là cái kia Chu Lanh Canh à, ta vừa rồi còn trong ổ chăn mặt liền nghe được nữ nhân kia ở bên ngoài là to thanh âm. Không có việc gì, đã bị lanh đi trở về. Chính là lanh trở về cũng đúng vậy, chúng ta tổng không thể làm nàng mỗi ngày đều làm nàng tới nháo một lần a. Cái này Chu Lanh Canh lá gan thật đúng là đại, ngày hôm qua đều bị ta dọa thành cái kia bộ dáng, hôm nay còn có lá gan lại qua đây. Hoàng Hiểu Lệ quả thực cũng không biết chính mình nên nói cái gì cho tốt, đêm qua không phải đã bị nàng dọa tới rồi sao, như thế nào hôm nay buổi sáng thì tốt rồi. Chẳng lẽ nói nàng không đủ dọa người, vẫn là nói liêu không đủ mánh. Có thể là thấy chỉ có ta ở, cho nên mới không sợ hai bái, ta thoạt nhìn thực dễ khi dễ sao. Giản Nặc hỏi Hoàng Hiểu Lệ, sẽ không à, nàng trên mặt cũng không dán dễ khi dễ ba cái chữ to. Như thế nào cái này Chu Lanh Canh luôn cùng nàng không qua được, phải biết rằng nàng tính tình một chút đều không thể so Hoàng Hiểu Lệ kém a. Vẫn là nói nàng gương mặt này quá có lửa gạt tính, Hiểu Lệ dài quá một chương nhìn qua chính là cái loại này tội ác tẩy trời người xấu mặt. Cái quỷ gì? Hôm nay chúng ta đi giao dịch đại sảnh nhìn xem. Giản Nặc một bên trải vớt chính mình đầu tóc một bên nói. Giao dịch đại sảnh. Hoàng Hiểu Lệ kỳ quái hỏi. Giao dịch đại sảnh là cái quỷ gì a? Nàng như thế nào không biết còn có cái này địa phương, chỉ là tên này nghe tới hình như là những cái đó vong du trong tiểu thuyết mặt mới có thể xuất hiện tiểu đoạn. Ngậy, Giản Nặc trong khoảng thời gian ngắn tạp xác, bởi vì nàng đang nói xong thời điểm mới nhớ tới nàng hiện tại là không nên biết treo giải thưởng đại sảnh. Chính phủ ở đã trải qua ngắn ngủi hỏng mất lúc sau, nhanh chóng khôi phục lại đây. Vì mau chóng làm mọi người thích hứng mặt thế. Vì thế tổ kiến một cái từ quân nhân cấu thành treo giải thưởng đại sảnh. Mỗi cái căn cứ treo giải thưởng đại sảnh đều là lẫn nhau liên hệ, cụ thể từ phía chính phủ tuyên bố nhiệm vụ, tỉ như ra ngoài tìm tài nguyên linh tinh nhiệm vụ, càng nguy hiểm nhiệm vụ cấp bậc liền càng cao, tương ứng cống hiến cũng lại càng lớn, mà cái này cống hiến người cũng sẽ theo cống hiến điểm mà thăng cấp, tới nhất định trình độ liền có được chính mình tổ kiến nhân viên quyền lợi. Không hề nghi ngờ. Giản Nặc nhìn chúng chính là cái này tổ kiến nhân viên quyền lợi, vô luận khi nào, đem đồ vật nắm ở trong tay chính mình mới là an toàn nhất. 81 chương 81 thành phố Á Phong 31. Lui một vạn bước giảng, liền tính tới rồi cuối cùng nữ chủ có được kiếp trước giống nhau thế lực, nếu nàng cũng có được tương đồng thế lực, như vậy mặc dù là nữ chủ cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua hiện tại những việc này đều không nên là nàng quan tâm. Hiện tại nàng nên quan tâm chính là như thế nào đem nàng biết giao dịch đại sảnh chuyện này cấp viên qua đi. Giản Nặc trong mắt vừa chuyển, nghĩ tới che giấu Hoàng Hiểu Lệ nói dối. Ta cũng là nghe người khác nói qua, đêm qua thời điểm ta lên, nghe được hai người ở bên ngoài vừa đi một bên nói cái gì có thể đi treo giải thưởng đại sảnh tiếp nhiệm vụ linh tinh nói, cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Giản Nặc nói hàm hồ này từ, vốn dĩ sao? Nàng cũng chỉ là nghe xong người khác nói như vậy một miệng, có chút mơ hồ không rõ cũng thuộc về bình thường hiện tượng. Hoàng Hiểu Lệ nhìn Giản Nặc liếc mắt một cái, cũng không có vạch trần người nào đó rất là rõ ràng nói dối, vui đùa cái gì vậy, nghe góc tường còn có thể nghe như vậy rõ ràng, nhưng nếu giản nặc không muốn nói, nàng cũng liền không đi hỏi lại, rốt cuộc mỗi người đều phải có một ít bí mật thần mã. Bữa sáng chỉ là vô cùng đơn giản cháo trắng rau xào, ăn uống no đủ, giản nặc cùng mọi người nói chính mình muốn đi ra ngoài đi dạo, lần này giản nặc học thông minh, im bặt không nhắc tới cái gì treo giải thưởng đại sảnh sự. Hoàng Hiểu Lệ rũ xuống con ngươi, chậm rãi uống cháo, trong lòng nghĩ đến, giản nặc còn rất thông minh, biết nơi này người đều so nàng khó đối phó, cho nên dứt khoát không nói chuyện này, nói thẳng nàng muốn đi ra ngoài đi dạo, quan sát một chút trong đất thần mã. Đi ra ngoài đi dạo cũng hảo, chúng ta ngày hôm qua vừa tới, đối nơi này hết thảy đều không hiểu biết, đi ra ngoài đi dạo có thể lớn nhất hạn độ thượng hiểu biết căn cứ này tình huống. Tuy rằng hiện tại chúng ta thử an toàn, nhưng là ai biết về sau đâu. Giản nặc cái này ý tưởng được đến đại gia nhất trí nhận đồng. Bọn họ không có khả năng cả đời đều co đầu rút cổ ở cái này địa phương, cho nên lập tức, đi ra ngoài tìm hiểu một chút căn cứ này tình huống lại quan trọng không bọc. Ăn no cơm, giản nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ liền cùng nhau ra sân, dư lại kêu ba nam nhân bị để lại, nguyên nhân là Hoàng Hiểu Lệ sợ có người thừa dịp bọn họ không ở lại đến trộm đồ vật, cường đại lý do làm ba nam nhân không có cách nào phản bác. Nói là sợ người khác trộm đồ vật, kỳ thật còn không phải là để phòng bọn họ tiện nghi hàng xóm sao. Cần thiết như vậy sao? Như vậy nghĩ, Chu Tử Minh cũng hỏi như vậy ra tới. Ta nói chúng ta không cần phải như vậy keo kiệt đi, ta xem bọn họ bên kia cũng không dễ dàng. Nghe xong Chu Tử Minh lời này, Hoàng Hiểu Lệ vây quanh Tô Mạc Ly xoay vài vòng, kia bộ dáng giống như không quen biết Chu Tử Minh giống nhau, thẳng đem Chu Tử Minh làm cho mau mau. Nhịn không được hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nói, nắm thật chặt chính mình thượng thân quần áo, kia bộ dáng cực kỳ giống sợ bị người xấu đáng khinh đại cô nương. Cái gì gọi là không cần phải như vậy keo kiệt, ngươi biết cái gì, hiện tại vật tư như vậy khan hiếm, ngươi làm sao dám bảo đảm chúng ta có thể hay không có thiếu lương đoạn mệ kia một ngày. Cho đến lúc này chúng ta liền thật sự khóc cũng chưa địa phương đi khóc. Hoàng Hiểu Lệ thật sự là không biết Chu Tử Minh trong óc đều trang cái gì. Cái gì gọi là bọn họ bên kia không dễ dàng, bọn họ nơi này chẳng lẽ liền dễ dàng. Đem bọn họ mang tiến vào đã là tận tình tận nghĩa. Húng chi cái kia Chu Lanh Canh, ha ha. Cứ như vậy, ba nam nhân không dám lại đối bọn họ lưu thủ có bất luận cái gì ý nghĩa. Cứ như vậy phóng Hoàng Hiểu Lệ cùng giản nặc đi ra ngoài. Kỳ thật cũng không có gì nhưng lo lắng, nếu là giản nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ đều không đối phó được người. Bọn họ đi có thể làm sợ cũng chỉ có kéo dài một chút thời gian. 82 chương 82 thành phố A phong 32. Thành phố A căn cứ hoàn toàn tiếp tục sử dụng lúc ấy thành phố A kiến trúc, trừ bỏ ở bên ngoài bố thượng một tầng mấy mét cao điện cao thế vong ở ngoài nơi này hết thảy còn đều là nguyên lai bộ dáng. Lúc trước, mặt thế buông xuống lúc sau. Thành phố A người phụ trách liền sai người đem toàn bộ thành phố A nội khu toàn bộ vòng ra tới. Ngay lúc đó bọn họ sợ tang thi càng ngày càng nhiều, cho nên chỉ có thể đem thành phố A nội khu vòng lên, cũng không có cách ly khai những cái đó nguyên bản liền ở bên trong khu tang thi. Bọn họ tính toán ở đem nội khu vây thượng lúc sau lại xử lý nơi này tang thi. Sự thật chứng minh, bọn họ làm ra lựa chọn quả nhiên không sai, mặt thế vừa mới bắt đầu tang thi tuy rằng đã có công kích tính, nhưng là hoàn toàn không thể cùng ngày sau tang thi sở so sánh với. An toàn vòng một kiến thành. Người phụ trách liền lại hạ một đạo mệnh lệnh, đó chính là mặc kệ khác, trước đem nơi này tang thi rửa sạch sạch sẽ. Kết quả đương nhiên có thể nghĩ, chỉ là một đám sơ cấp tang thi lại như thế nào sẽ là những người này đối thủ. Hùng chi bị vòng ở chỗ này tang thi rốt cuộc cái số hữu hạn. Cho nên tuy rằng đã trải qua một ít sóng gió, nhưng vẫn là hoàn toàn đem tang thi từ nơi này giết sạch sẽ. Thành phố A căn cứ dùng ngắn nhất thời gian khôi phục bình thường. Ở cùng mặt khác số ít mấy cái không có bị tang thi công hãm thành thị liên hệ phía trước, nàng đã bằng vào quyết sách giả chính xác dẫn dắt nhanh chóng khôi phục bình thường. Có thành phố A căn cứ ở phía trước. Mặt khác căn cứ nhất nhất nói theo, chỉ là bọn hắn rốt cuộc không có chiếm được tiên cơ, tuy rằng bọn họ động tác đã không tính chậm, nhưng tang thi rốt cuộc là trở nên lợi hại hơn, cho nên mặt khác căn cứ đều là phế đi sức của chín châu hai hổ mới làm ra an toàn khu. Sở hao phí sức người sức của cùng lúc trước thành phố A căn cứ căn bản không thể so, đây cũng là thành phố A căn cứ đã có trở thành các căn cứ đứng đầu xu thế. Ngay cả giản nặc cũng không thể không bội phục cái này cái gọi là quyết sách người, cũng chính là Lý An cái kia trà chỉ số thông minh. nếu có thể nàng thật sự không nghĩ cùng người như vậy là địch, nếu cái kia nữ chủ không có cách nào nhận hạ cái này cái gọi là tiện nghi cha thì tốt rồi. Ngươi một ngày lo lắng sốt ruột đều nghĩ đến cái gì à, chẳng lẽ là lo lắng chúng ta vật tư không đủ? Nay có cái gì hảo lo lắng, ta liền không tin bằng chúng ta mấy cái còn sẽ bị đói chết không thành. Già nặc vô lực cười, xem như đồng ý Hoàng Hiểu Lệ cách nói. Trong lòng lại ở phun tào, nàng nơi nào là đang lo lắng cái gì vật tư không đủ, bằng nàng trong không gian đồ vật liền cũng đủ làm cho bọn họ ăn trước mấy năm, càng đừng nói còn có những cái đó ở điên cuồng sinh sôi nảy nở động thực vật. Nàng sở dĩ lo lắng sốt ruột, hoàn toàn là ở lo lắng cái kia cái gọi là nữ chủ, ở giản nặc xem ra cái kia nữ chủ giống như là một viên tùy thời muốn nổ mạnh bom, không đem nàng hoàn toàn cấp dỡ bỏ, giản nặc cuộc sống hàng ngày khó ăn. Sợ một cái không cẩn thận, này viên bom liền sẽ nổ mạnh. Giản nặc thật sự là không biết cái kia cái gọi là bạch liên hoa trà xanh kỵ nữ nữ chủ đến tột cùng có cái gì tốt, thế nhưng có thể lộng tới như vậy nhiều nam nhân vì hắn không lưng. Chẳng lẽ nói cái kia xuẩn nữ nhân thật sự có cái gì vai chính quang hoàn ở sao? Giản nặc chưa từng có bởi vì chính mình là thư trung nhân vật mà sinh ra cái gì bóng ma. Ở giản nặc xem ra làm thư trung nhân vật cùng làm thế giới hiện thực nhân vật không có gì khác nhau, đều là sống sờ sờ người, đều là sẽ khóc sẽ cười người. Duy nhất bất đồng chính là thư trung vận mệnh là bị xác định, mà người lại là có thể chế định chính mình nhân sinh. Chỉ là nàng hiện tại đã cùng thường nhân vô dị, kia quyển sách chỉ có kết cục không có quá trình, cũng chính là trung gian vô luận nàng làm cái gì đều sẽ không có sự tình gì. 83 chương 83 thành phố Á Phong 33. Khóe môi câu ra tàn nhẫn một nụ cười. Hoàng Hiểu Lệ nhìn đến tức khắc cầm lòng không đậu đánh một cái run run, mụ mụ mẹ à, giả nặc cười thật đáng sợ, ô ô ô, nàng buổi tối khẳng định đến làm ác mộng. Cũng không biết ai sẽ như vậy xui xẻo, bị giả nặc cấp theo dõi. Ơ mèn, chúc hắn vận may đi. Giả nặc như có như không nhìn chung quanh hết thảy, nhìn như không chút để ý, lại đem chung quanh hết thảy đều ghi tạc trong đầu. Hai người chậm gì gì hướng cái kia cái gọi là treo giải thưởng đại sảnh đi, đương nhiên giản nặc vì không có vẻ quá mức cố tình, lại mang theo Hoàng Hiểu Lệ tha vài cái vòng. Lưu Tuyết một cái bình thường văn nghệ nữ thanh niên, hôm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học lúc sau nàng cũng không có đi ra ngoài tìm công tác, ngược lại là bế lên máy tính, bắt đầu ở trên mạng viết tiểu thuyết. Vừa mới bắt đầu Lưu Tuyết bởi vì không hiểu đến tột cùng cái dạng gì tiểu thuyết được hoang nên, vì thế phát thực thảm. Ở liên tiếp phát mấy quyển lúc sau, Lưu Tuyết biết rõ nàng không thể còn như vậy đi xuống, nếu là lại như vậy mù quáng viết xuống đi, viết cả đời phỏng trừng nàng cũng vẫn là một cái nằm liệt giữa đường mệnh. Hấp thụ trước vài lần thảm thống giao hấn, Lưu Tuyết bắt đầu nghiên cứu nàng nơi cái kia trang ép hồng văn, nghiên cứu vài ngày sau xuống tay viết một quyển mạt thế văn. Nay đầu đuôi thế văn một khi tuyên bố, lập tức khiến cho thật lớn hưởng ứng. Nguyên bản không có tiếng tâm gì Lưu Tuyết cũng biến thành trang ép thứ tay nhưng nhiệt tiểu phấn hồng. Ngồi ở trước máy tính, gõ xong rồi cuối cùng một chữ, nhìn chính mình nữ xứng bị nữ chủ cấp đẩy vào tang thi đàn, Lưu Tuyết lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Còn tiếp lâu như vậy, cuối cùng kết thúc. Còn nhớ do áng văn này mới vừa còn tiếp thời điểm nàng bất quá là một cái liền sơn trại di động đều dùng không dậy nổi người. Áng văn này viết xong, nàng đã biến thành một cái dùng quả xoài sau ép người. Nhìn chính mình tân mua quả xoài sáu, Lưu Tuyết lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Một bên cười, một bên đăng nhập hậu trường, đem chính mình vừa rồi ở VTS thượng viết xong đại kết cục thả đi lên. Thư một phát bố, lập tức đưa tới rất nhiều fans ở dưới điên cuồng soát bình luận sách. Quyển sách này rốt cuộc đại kết cục, quái liên tiếp, ác độc nữ xứng rốt cuộc bị nữ chủ cấp giết chết. Thật đúng là đại khối nhân tâm á bên cửa sổ tổ ong vỏ vẽ. Quyển sách này tác giả viết thật tốt. Cũng không biết tác giả chuẩn bị khi nào lại ra sách mới a. Khoai Tây Quân. Đại đa số người đọc đều là cái dạng này ngôn luận, Lưu Tuyết một bên nhìn bình luận sách một bên cười. Chẳng qua cười cười nàng mặt liền cương. Xem xong quyển sách này, ta không có khác cảm giác, duy nhất cảm giác chính là tam quan bất chính tác giả viết ra tam quan bất chính tác phẩm. Ta nhưng thật ra không có cảm thấy cái kia nữ xứng phá hủy ở nơi nào, ngược lại là cái kia nam chủ cùng nữ chủ rất ghê tởm. Theo ta thấy, nơi này liền một cái người tốt đó chính là cái kia nữ xứng, cũng không biết cái kia nữ xứng cùng tác giả là cỡ nào đại thủ. Mượn một chút trên lầu lời nói. Cái này tác giả tam quan thật sự chẳng ra gì, như thế nào có thể làm ra một cái trà xanh kỵ nữ Bạch Liên Hoa làm nữ chủ. Lưu Tuyết nhìn này đó bình luận, sắc mặt bị chọc tức đỏ bừng. Những người này dựa vào cái gì nói như vậy, nàng nữ chủ khi nào là Bạch Liên Hoa trà xanh kỵ nữ, nhưng thật ra cái kia nữ xứng thập phần đáng chết, viết đến cuối cùng mới đem nàng viết chết. Đã là tiện nghi nàng. Phẫn nộ Lưu Tuyết bạch bạch bạch ở trên máy tính điểm mấy cái kiện. Chuẩn bị hồi phục kia hai cái tam quan bất chính người đọc. Ở phẫn nộ bên trong Lưu Tuyết cũng không có nhìn đến máy tính bắn ra một cái tiểu khung. Lưu Tuyết một chút ấn đi xuống. Ngay sau đó, toàn bộ máy tính bắt đầu run rẩy, phát ra kịch liệt tiếng vang. 84 chương 84 thành phố A Phong 34. Lớn như vậy động tinh đem Lưu Tuyết hoảng sợ, theo bản năng muốn nhổ dây điện. Lại không cẩn thận đụng phải điện. Ở hôn đến kia một sát Lưu Tuyết đem kia thứ đầu người đọc tổ tông tám đời mắng một cái biến. Hảo Lanh không biết qua bao lâu Lưu Tuyết mới một lần nữa có ý thức. Nay đến tột cùng là ở nơi nào, bệnh viện như thế nào sẽ như vậy lãnh, chẳng lẽ nói đem cửa sổ đều khai sao? Cố sức mở hai mắt, chói mắt dương quang làm Lưu Tuyết có chút không thích ứng. Qua một hồi lâu, Lưu Tuyết mới thích ứng loại này chói mắt dương quang. Lọt vào trong tầm mắt chính là vỡ vụn mái ngói cùng với sập phòng ốc, nàng đang ngồi ở đầy đất thượng. Nơi xa còn có không ít nhận kinh hoàng thất thố chạy vội. Nàng đây là... tới nơi nào? Lưu Tuyết dây rùa đứng dậy, không đợi nàng đứng vững, mặt sau một người hung tợn về phía nàng nhào tới. Lưu Tuyết theo bản năng một trốn, bị mặt sau người kia phát một cái không. Hô hô thẳng đến nghe thế loại quái dị thanh âm Lưu Tuyết mới biết được này đã không phải nhân loại mà là tang thi. Viết quá tang thi văn Lưu Tuyết tự nhiên không xa lạ loại này quái vật trong miệng tiếng kêu. Này đến tột cùng là nơi nào? Lưu Tuyết nhịn không được nghi hoặc nói, xem bộ dáng này nơi này tựa hồ là mặt thế, chính là rõ ràng nàng trước một giây còn ở hồi phục những cái đó người đọc bình luận, như thế nào sau một giây liền chạy đến nơi đây? Đang ở Lưu Tuyết kỳ quái thời điểm, phía sau mấy cái tang thi không hẹn mà cùng hướng về nàng nào tới. Lưu Tuyết động tác nhẹ nhàng tránh thoát những cái đó tang thi công kích. Lưu Tuyết tuy rằng tốt nghiệp lúc sau liền đi viết thư, nhưng là ở cảnh giáo học như vậy nhiều năm đồ vật rốt cuộc không có uổng phí. Thân thể tuy rằng so không được trước kia cái kia linh hoạt, nhưng là chiêu thức còn ở, tuy rằng đại suy giảm, nhưng còn xem như hữu kinh vô hiểm trốn rồi qua đi. Lưu Tuyết trước mắt cũng không có gì thời gian suy nghĩ chính mình đến tuột cùng vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Nàng trước mắt yêu cầu làm chính là tìm một cái an toàn địa phương. Sau đó mới có thời gian suy nghĩ những cái đó sự tình, bằng không nàng rất có thể bị này đó quỷ đồ vật cấp ăn luôn, hoặc là biến thành bọn họ đồng loại. Suy. Lưu Tuyết phế đi thật lớn sức lực cuối cùng là làm ơn những cái đó tang thi. Hiện tại nàng cuối cùng có thời gian tới tưởng chính mình trước mắt đến tột cùng là cái gì xuất cảnh. Mặt thế, phế tích. Tang thi thoát đi, này hết thảy. Như thế nào giống như là nàng đã từng viết quá kia quyển sách, đến tột cùng nàng là chạy đến chính mình trong sách tới, vẫn là nói này chỉ là một cái trùng hợp. Lưu Tuyết như là hạ cái gì quyết tâm giống nhau, bái hạ chính mình vai phải, chỉ thấy mặt trên thình lình xuất hiện một cái màu đỏ hoa mai ấn ký. Hoa mai ấn ký. Hoa mai ấn ký. Ha ha ha ha ha. Ngốc ngốc nhìn sau một lúc lâu, Lưu Tuyết bỗng nhiên điên khùng bật cười. Không nghĩ tới thật sự giống như nàng tưởng tượng như vậy. Nàng thật sự xuyên đến chính mình viết kia quyển sách tới, hơn nữa này đây nữ chính thân phận. Cái này phát hiện làm Lưu Tuyết kích động đến cả người đều đang run rẩy. Cái này thân phận ý nghĩa cái gì không có người so nàng rõ ràng hơn. Cái này thân phận thân cha là thành phố A căn cứ người phụ trách, mà trượng phu càng là cửu cấp dị năng cường giả. Huống chi cái này thân phận bên người còn có như vậy nhiều lợi hại Mỹ Nam một đường ủng hộ. Lưu Tuyết người này nào điểm đều hảo, duy nhất khuyết điểm đó chính là háo sắc, lại còn có không phải giống nhau háo sắc, cái này thân phận đang cùng Lưu Tuyết ý, tưởng tượng đến chính mình đắp nặn ra như vậy thật đẹp nam về sau đều là chính mình, Lưu Tuyết liền áp lực không được chính mình trong lòng kích động. Lưu Tuyết Mỹ tư tư nghĩ, phảng phất đã thấy được chính mình tọa ủng muôn vàn Mỹ Nam kia một khắc. 85 chương 85 thành phố A Phong 3 năm. Nếu những người đó đều như vậy thích nàng, kia bọn họ hẳn là có thể cùng người khác chia sẻ nàng đi. Quả nhiên là nữ chủ này ra mặt dày thật là không muốn không muốn. Khu khu, không nghĩ tới trên thế giới có một loại gọi là kế hoạch không có biến hóa mau. Thế giới này giản lược nặng trọng sinh, nàng xuyên thư cũng đã xảy ra biến hóa. Lưu Tuyết phát họa giàn giáo càng là ở bất chi bất giác trung ầm ầm sụp đổ. Nếu là Lưu Tuyết còn tưởng rằng nàng có nữ chủ quang hoàn trong người, không ngừng tìm đường chết, kết cục tựa hồ có thể đoán trước thế thảm. Này đó Lưu Tuyết đương nhiên không biết, vì thế nàng hoan thoát đang tìm bu tìm đủ ạn Mỹ dù ổ nam chết trên đường càng đi càng xa. Việc cấp bách, nàng trước muốn đi thành phố A sau đó hợp nàng cái kia tiện nghi phụ thân tương nhận, thuận tiện ở nữ xứng còn không có trưởng thành lên thời điểm liền giết chết nàng. Nàng nhưng không nghĩ mặc kệ chính mình đối thủ cường đại lúc sau lại đến đối phó chính mình, cho nên xuống tay muốn nhân lúc còn sớm. Già nặc đánh một cái hắt xì, không thể hiểu được xoa xoa cái mũi, chẳng lẽ nàng đây là muốn bị cảm. Vạn dặm ở ngoài giản nặc tự nhiên sẽ không biết đây là có người ở nơi đó nguyền rủa nàng sinh ra kết quả. Hai cái người vừa đi một bên ký lục chung quanh tình huống, như thế, cuối cùng là tới rồi treo giải thưởng đại sảnh. Hiện tại treo giải thưởng đại sảnh xa không có kiếp trước giản nặc nhìn thấy cái loại này quy cách, nghĩ đến là bởi vì thời gian duyên cớ, cho nên nơi này hết thảy còn không có đời sau như vậy hoàn thiện. Nếu không phải phía trước treo thẻ bài mặt trên viết treo giải thưởng đại sảnh bốn chữ, giả nặc đều cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Bên ngoài trước cửa có thể răng lưới bắt chim, trên sàn nhà một tầng thật dày cho bụi. Toàn bộ treo giải thưởng đại sảnh thêm ở bên nhau diện tích đều sẽ không vượt qua 20 mét vuông. Ha ha, đây là treo giải thưởng đại sảnh. Đừng nói giỡn. Treo giải thưởng đại sảnh ít nhất hẳn là chiếm cứ mấy trăm mét vuông địa phương, mà không phải trước mặt mấy chục mét vuông. Treo giải thưởng đại sảnh cái bàn ít nhất cũng muốn màu trắng đá cẩm thạch, mà không phải trước mặt loại này xem một cái đều sẽ rớt cha đầu gỗ cái bàn. Treo giải thưởng đại sảnh chính diện hẳn là có một mặt lăn lộn truyền phát tin nhiệm vụ tinh thể lỏng màn hình, mà không phải trước mặt một cái phổ phổ thông thông viết tay buồn. Già nặc hai lời chưa nói, quay đầu liền tưởng đi ra ngoài, đem Hoàng Hiểu Lệ xem sửng sốt, đây là làm sao vậy, không phải nói muốn tới treo giải thưởng đại sảnh sao, này tới rồi địa phương như thế nào lại muốn đi ra ngoài đâu. Cái bàn mặt sau ngồi một cái lão nhân thấy giản nặc muốn chạy, vội tiến lên ngăn trở. Tiểu cô nương như vậy đi vội vã làm cái gì, ngươi muốn tìm cái gì nhiệm vụ, đều có thể hỏi ta bảo đảm biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Giản nặc thân mình tức khắc cứng đờ, nói như vậy nơi này thật sự không phải ngụy mạo sản phẩm, mà là hàng thật giá thật treo giải thưởng đại sảnh. Ngươi nơi này thật là treo giải thưởng đại sảnh. Thanh âm tràn ngập không xác định. Đúng vậy. Tuy rằng nơi này cũ nát một chút, nhưng đây cũng là bởi vì trước mắt kinh phí không đủ, hơn nữa không có như vậy nhiều thời giờ tới tu dung, chúng ta người làm đại sự không nên câu nệ với loại này việc nhỏ. Nghe xong lão nhân này nói, giả nặc lúc này không riêng khỏe miệng chịu chịu, ngay cả khỏe mắt cũng là khống chế không được run rẩy cái không ngừng. Hảo đi, lão nhân này lời nói là không sai, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhưng nơi này không khỏi có chút quá mức không câu nệ. Hiện tại cũng đã có nhiệm vụ. Nghĩ, giả nặc vẫn là không có đi ra ngoài. Không sai, hôm nay buổi sáng vừa mới ban bố, ta nói các ngươi hai cái nữ hoa tử tin tức thật đủ linh. Lúc này mới tuyên bố nhiệm vụ, các ngươi hai cái liền tới đây, chỉ là các ngươi hai cái có dị năng sao. Vẫn là nói các ngươi là thế người nhà tới. 86 chương 86 thành phố A Phong 36. Ngươi thiếu xem thường người. Hoàng Hiểu Lệ tức giận nói. Nữ hoa tử làm sao vậy, nữ hoa tử giống nhau có thể đánh tăng thi, liền sợ nào đó nam hoa tử còn không bằng các nàng. Ai, tiểu cô nương tuổi không lớn, tính tình lại như vậy táo bạo, này nhưng không hảo a. Lão nhân nói thầm một câu. Hoàng Hiểu Lệ còn muốn nói cái gì, lại bị giản nặc cấp ngăn cản xuống dưới. Chúng ta chính là đại biểu chúng ta xác thật là dị năng giả, ta là băng hệ, nàng là hỏa hệ. Nặc, đây đều là nhiệm vụ. Các ngươi nhìn xem các ngươi hai cái có thể kế tiếp cái gì, càng nguy hiểm nhiệm vụ khen thưởng lại càng lớn, nhưng là cũng rất nguy hiểm, các ngươi hai cái nữ hải tử vẫn là không cần đi quá xa địa phương. Chúng ta không phải hai người, còn có mặt khác ba người chưa từng có tới, cho nên đến lúc đó không sợ đi quá xa địa phương. Vậy là tốt rồi. Già nặc một bên lật xem kia vở, một bên cùng cái kia lão nhân câu được câu không nói chuyện thiếm. Nhiệm vụ này tựa hồ khen thưởng không tồi, chính là ở cách xa một chút. Già nặc nhìn chúng trong đó một cái đi nào đó siêu thị siêu tập vật tư công tác, cái này siêu thị cách nơi này thật sự không tính gần, nếu muốn đi siêu tập vật tư, thế tất muốn cưỡi cái loại này đại hình xe tải, nói như vậy một đi một về liền yêu cầu không ít thời gian. Giả Nặc nhưng thật ra không lo lắng cũng chưa về vấn đề, nàng hiện tại lo lắng chính là vạn nhất nàng đi ra ngoài thời gian dài, nữ chủ sớm tới tìm làm sao bây giờ. Sách này từ nàng trọng sinh kia một khắc cũng đã xảy ra biến hóa, cho nên có một số việc cũng không thể cầm trọng sinh trước những cái đó ký ức làm tương đối. Là các ngươi mấy cái a? Một cái mang theo một chút kinh hỉ thanh âm đánh gãy Giản Nặc suy nghĩ, ngẩng đầu liền nhìn đến Lý An chính phần phật lãnh một đoàn tùy tùng chính hướng về nhà ở nội đi tới. Lý An đã sớm biết treo giải thưởng đại sảnh tin tức này. Bằng hắn trực giác tới xem, nếu hắn tưởng tổ kiến chính mình thế lực, như vậy tới treo giải thưởng đại sảnh không thể nghi ngờ là một cái thực tốt biện pháp. Lý An liếc mắt một cái liền thấy được Giản Nặc, cười đón đi lên. Thật là hào xảo, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Giản Nặc ngẩng đầu thấy người đến là Lý An, cũng lộ ra một cái gương mặt tươi cười, là thực xảo, như thế nào, ngươi cũng là tới nơi này tìm nhiệm vụ sao? Không sai, ta muốn tìm cái nhiệm vụ trước luyện luyện tập. Kia trước làm ngươi chọn lựa đi. Nói Giản Nặc liền đem chính mình trong tay quyển sách đưa cho Lý An, càng cùng Lý An tiếp xúc càng là biết người này không đơn giản, mặt ngoài nhìn qua cùng những cái đó bình thường ăn chơi trác táng công tử cũng không có cái gì hai dạng. Nhưng là trong nội tâm loanh quanh lòng vòng nhưng không thể so người khác thiếu. Lý An loại này biểu hiện đến là làm Giản Nặc càng thêm khẳng định cùng Lý An hợp tác thật là một cái không tồi quyết định, bởi vì bọn họ hai cái đều có đồng dạng một cái địch nhân, đó chính là nữ chủ. Sinh vì nữ xứng đương nhiên này đây xử lý nữ chủ làm nhiệm vụ của mình. Mà nữ chủ tắc bất quá là Lý gia ở bên ngoài một cái tư sinh nữ, Lý An cũng không nghĩ bổn thuộc về chính mình đồ vật bị chia làm vài phân. Không bằng như vậy đi, không bằng chúng ta tìm một cái khó khăn tương đối cao nhiệm vụ, sau đó chúng ta vài người cùng nhau đi, ngươi xem thế nào. Lý An không chút do dự hướng Giản Nặc tung ra cành ô liu. Giản Nặc gật đầu, vui vẻ đáp ứng. Đương nhiên có thể, nhiều vài người cũng là nhiều một phần trợ lực. Kỳ thật liền tính vừa rồi Lý An không nói, Giản Nặc cũng muốn mời Lý An. Chỉ là không nghĩ tới Lý An dành trước một bước. Tự giới thiệu một chút đi. Ta kêu Giản Nặc. Ta kêu Hoàng Hiểu Lệ. Ta kêu Lý An. Một mạc tới rồi cực điểm tự giới thiệu, ba cái người trẻ tuổi nhìn nhau cười. Lẫn nhau chi gian toàn là không thể ngôn nói ăn ý. 87 chương 87 thành phố Á Phong 37. Ta vừa rồi nhìn đến có một cái đi thành phố Y khuân bác vật tư nhiệm vụ, ta cho rằng chúng ta mấy cái hẳn là có thể nó cấp kế tiếp. Ta không có gì ý kiến. Nếu đều không có ý kiến gì, như vậy chúng ta liền tiếp được nhiệm vụ này đi. Kỳ thật trừ bỏ nhiệm vụ này khen thưởng cao ở ngoài, Giản Nặc còn có khác tâm tư. Dựa theo đời trước ký ức, nữ chủ hiện tại hẳn là còn không có rời đi thành thị này, nếu bọn họ vận khí cũng đủ hảo không chuẩn còn có thể gặp được nữ chủ. Số mệnh đối thủ gặp nhau ngẫm lại còn có điểm tiểu hưng phấn đâu, liền tính là nữ chủ tại như vậy đoạn thời gian tới thành phố A căn cứ nàng cũng không sợ hãi. Rốt cuộc trước một đời nữ chủ chính là đã trải qua rất nhiều khúc chết lúc sau mới cùng nàng thân sinh phụ thân tương nhận. Như vậy nghĩ, Giản Nặc dứt khoát kiên quyết lựa chọn cái kia vận chuyển vật tư nhiệm vụ. Cùng Lý An ước hẹn với ngày mai buổi sáng xuất phát. Lúc sau Giản Nặc liền mang theo Hoàng Hiểu Lệ đường cũ phản hồi. Trở về thời điểm cùng đại gia nói dự tính của nàng, trừ bỏ Tô Mạc Ly, nhất chi đồng ý Giản Nặc quyết định này. Ta khả năng đi không được, ta còn có một chút sự tình. Tô Mạc Ly nói có chút khó xử, kỳ thật hắn cũng không nghĩ rời đi Giản Nặc, lâu ngày sinh tình gì đó có thể có, chỉ là hắn yêu cầu làm sự tình thật sự là quá trọng yếu. Ân, ngươi đi trước làm chính ngươi sự tình. Giản Nặc đối với Tô Mạc Ly cái này cách nói cũng không có cảm thấy giật mình, ai đều có chính mình sự tình muốn đi làm, ngắn ngủi tách ra cũng là tất nhiên. Sáng sớm hôm sau, đi tới ngày hôm qua cùng Lý An ước hảo địa phương. Bọn họ đây là đi làm gì, có thể hay không tìm hảo địa phương đem chúng ta liền còn tại nơi này. Chu Lanh canh ngồi ở giường sưởi thượng, vừa lúc thấy vài người ra cửa, xem kia trên người đồ vật không giống như là đi ra ngoài đi dạo, đảo như là ra cái gì xa nhà. Liền tính đem chúng ta ném xuống, bọn họ cũng không có làm sai cái gì, rốt cuộc bọn họ không có cái này nghĩa vụ chiếu cố chúng ta. Ta xem chúng ta cũng nên tìm một cái việc, lại như vậy miệng ăn núi lở. Sớm hay muộn bị đói chết. Mã Lệ tức giận nói. Cái này Chu Lanh canh thật lấy chính mình đương cái gì thiên kim đại tiểu thư đâu. Mã Lệ lời nói được đến Giang Hoa cùng Lưu Quyên nhất trí tán đồng. Miệng ăn núi lở loại này ý tưởng là không được. bọn họ hiện tại đã an toàn, cho nên cũng nên vì tương lai sự tình làm một ít tính toán. Chu Thục Bình tự nhiên cũng không có ý kiến. Chỉ có Chu Lanh Canh đưa ra phản đối. Nơi này là mặt thế, các ngươi cho rằng còn có những cái đó cùng loại cần tạp công tác sao. Vậy ngươi ý tứ liền ở chỗ này ăn no chờ chết bái. Mã Lệ tức giận nói. Nàng lời nói xác thật có như vậy vài phần đạo lý, chúng ta nếu là muốn tìm mặt thế phía trước cái loại này công tác khẳng định là không có khả năng. Đêm qua thời điểm ta nghe bên kia vài người nói qua một cái gọi là cái gì treo giải thưởng đại sảnh địa phương, chúng ta có thể đi nơi đó nhìn xem. Ta tưởng hôm nay buổi sáng bọn họ sở dĩ tất cả đều ra cửa, hẳn là tìm được rồi công tác hoặc là nhiệm vụ. Lưu Quyên tuy rằng không phải thực thích Chu Lanh Canh người này, nhưng là cũng đến thừa nhận Chu Lanh Canh lời nói thật là có mấy phen đạo lý. Đây là mặt thế, ngành dịch vụ là khẳng định không được. Có lẽ một ngày kia nhân loại sẽ chế phục những cái đó đáng giận tăng thi, một lần nữa điều chỉnh một chút, ngành dịch vụ có lẽ sẽ sống lại, nhưng kia dù sao cũng là về sau, tuyệt đối không phải là hiện tại. Kia chúng ta hiện tại liền đi cái kia cái gì giao dịch đại sảnh đi xem đi. Chu Thục Hoa nguyên bản là tưởng đem Chu Lanh Canh đặt ở trong nhà, chính là Chu Lanh Canh cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, một hai phải đi theo bọn họ cùng đi. 88 chương 88 thành phố Á Phong 38. Cái gì? Muốn đi bên ngoài cùng những cái đó tang thi tiếp xúc? Không được. Ta nhưng không đi. Chu Lanh Canh thấy được những cái đó cụ thể nhiệm vụ lúc sau, tức khắc một nhảy ba thước cao, nói cái gì cũng không đồng ý đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Chu Thục Bình tìm cái kia trông coi nhiệm vụ lão nhân, tiếp được một cái cũng không tính cách nơi này quá xa nhiệm vụ. Ngươi muốn đi chịu chết chính ngươi đi, ta nhưng không đi. Chu Thục Hoa một câu không nói. Ra treo giải thưởng đại sảnh lúc sau mới đối với Chu Lanh Canh nói, ta thiếu cha mẹ ngươi, nhưng là ta không nợ ngươi, nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân ta đã đủ không làm thất vọng ngươi, ta nói cho ngươi từ nay về sau ta và ngươi không có một chút quan hệ, ngươi sống hay chết cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, đồng dạng, ta sống hay chết cũng cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Nói xong lời này, Chu Thục Bình liền xoay người rời đi. Toàn bộ quá trình không có xem Chu Lanh Canh liếc mắt một cái. Chu Lanh Canh bị Chu Thục Bình nói làm cho hứa ra hỏa, muốn phát hỏa, lại phát hiện Chu Thục Bình sớm đã đi xa, hơn nữa nàng bên người không ai. Ngày thường Chu Lanh Canh nương Chu Thục Bình là quản lý viên kiêu ngạo hương ngạnh quán, không biết đắc tội bao nhiêu người. Mặt thế đã đến cái gọi là quản lý viên không hề là quản lý viên, liền tính Chu Thục Bình thản mấy người kia quan hệ đều không tồi, nhưng là kia cũng chỉ là không tồi. Đã là ngang nhau địa vị, Chu Lanh Canh lại có cái gì tư cách đi kiêu ngạo hương ngạnh đâu. Hùng chi vừa rồi Chu Thục Bình còn nói như vậy một phen lời nói, cho nên không ai để ý tới Chu Lanh Canh hết sức bình thường. Chỉ tiếc Chu Lanh Canh không rõ đạo lý này, tức giận Chu Lanh Canh đứng ở treo giải thưởng đại sảnh trước cửa, sau đó hướng tới cùng mọi người hoàn toàn tương phản phương hướng mà đi. Giàn nặc trận mắt há hốc mồm nhìn Lý An phía sau có thể nói to lớn hành lý. Bọn họ còn không phải là đi cái ba lượng thiên sao. Đến nỗi mang nhiều như vậy hành lý sao, nàng xem mấy thứ này đi cái ba năm tháng đều có thể chống đỡ xuống dưới, muốn hay không như vậy đua. Lý An ngượng ngùng sờ sờ chính mình đầu, kỳ thật hắn cũng không nghĩ mang nhiều như vậy đồ vật, đáng tiếc chính là hắn mãi mãi tương đối cố chấp, thậm chí nói ra không mang theo mấy thứ này đừng nghĩ ra đi nói. Cái này làm cho Lý An tuy rằng thực không tình nguyện, vẫn là không thể lại khắc mang lên này đó hành lý. Thấy chung quanh người kỳ lạ ánh mắt, Lý An thật là không thể nơi hà. Chứ bỏ nhiều như vậy hành lý ở ngoài, Lý An phía sau đi theo hai cái nam nhân cũng khiến cho không ít người chú ý. Hai người kia người mặc màu xanh lục áo ngụy trang, trên eo còn vác hai thanh thương, từ kia đi đường tư thế liền có thể nhìn ra này tuyệt đối là một người biết võ. Hơn nữa vẫn là rất lợi hại cái loại này. Xem ra tới Lý An ở cái này trong nhà rất là được sủng ái, bằng không trong nhà người cũng không thể thu xếp ra nhiều như vậy đồ vật cho hắn mang theo. Chỉ là Lý An biểu hiện càng được sủng ái khiến cho giản nặc càng khó hiểu, đời trước đến tột cùng là đã xảy ra cái dạng gì sự tình mới có thể làm nữ chủ biến thành thành phố A căn cứ người phụ trách đâu. Nàng đến tột cùng là như thế nào làm được đâu. Đời trước giản nặc căn bản không có chú ý tới những việc này. Cho nên có một số việc nàng chỉ biết đại khái hướng đi lại không biết này trong đó chi tiết. Mặc dù cuối cùng giản nặc thấy được kia quyển sách, nhưng là kia quyển sách chỉ có mở đầu cùng kết cục. cụ thể cốt truyện nàng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Ai? Thật là đau đầu A. Giản Nặc xoa xoa chính mình huyệt thái dương, tương lai thực hắc ám A, nàng cơ hồ đối hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất biết đến cũng chính là nàng có cái thiên địch ở nơi tối tăm như hổ rình mồi, tùy thời chuẩn bị xử lý nàng. Loại này bị người theo dõi cảm giác thật khó chịu. 89 chương 89 thành phố A Phong 39. Ngươi không biết nàng sẽ ở khi nào đống nhiên ra tới, cắn ngươi một ngụm, cho nên ngươi chỉ có thể vẫn luôn cảnh giác, thẳng đến ngươi đem dấu ở chỗ tối nàng bắt được tới, đánh chết mới thôi. Chỉ là cái này đánh chết còn phải là có kỹ xảo đánh chết, vạn nhất giết chết nữ chủ, toàn bộ thư giản giáo đều nước toạc làm sao bây giờ, cho nên nói giết chết nữ chủ gì đó, thật đúng là một cái kỹ thuật sống. Lý An bị mọi người tò mò ánh mắt xem thập phần đau đầu, nếu không phải mụ nội nó phi uy hiếp hắn, hắn cũng không nghĩ mang theo những người này đi ra ngoài a. Hắn là đi ra ngoài rèn luyện, lại không phải đi ra ngoài du ngoạn, mang theo nhiều người như vậy gì đó, thật sự không có cái kia tất yếu. Giản Nặc vốn dĩ cho rằng căn cứ sẽ cho bọn họ chuẩn bị xe, chính là tới rồi địa phương vừa thấy, là cho bọn họ chuẩn bị, chính là chuẩn bị này xe thật sự là có chút. Nói không nên lời. Nói tốt tìm kiếm vật tư sẽ yêu cầu rất lớn xe đâu, nơi này đều là loại này xe tư gia, liền tính lại như thế nào có thể trang lại có thể chứa nhiều ít đồ vật. Người nói dơ đâu? Giản Nặc đem chính mình ở tuyển thượng đại sảnh làm chứng kiện đưa cho trông coi này đó chiếc xe một sĩ binh. Ý bảo hắn cho bọn hắn đổi một chút dung lượng đại xe, rốt cuộc đó là vật tư. Chỉ là cái kêu binh lính chỉ là nhìn thoáng qua Giản Nặc trong tay đồ vật liền nói. Liền tính các ngươi là đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, cũng không có như vậy đại xe cho các ngươi dùng, liền nơi này này đó xe, các ngươi nếu là không nghĩ dùng đại có thể không cần. Kia trương tràn đầy tàn nhang mặt trang bị kia tốn phiên thiên thái độ có chút nói không nên lời buồn cười. Xem này thái độ, không biết còn tưởng rằng hắn là cái gì đại nhân vật, kỳ thật đâu, bất quá là một cái nho nhỏ xem đồ vật người. Giản Nặc cũng bị này tốn tốn ngữ khí cấp tức giận đến quá sức. Nhưng là nàng cũng không có tưởng cùng cái kia binh lính khởi cái gì xung đột, rốt cuộc Diêm Vương Hảo thấy tiểu quỷ khó chơi nếu cùng người này nổi lên xung đột, về sau còn nói không chừng rước lấy nhiều ít chuyện phiền toái. Bọn họ không có khả năng về sau vĩnh viễn cũng không ra nhiệm vụ, ra nhiệm vụ liền phải tới nơi này tìm hợp tay phương tiện giao thông, trở lên từ từ đều quyết định Giản Nặc tuy rằng đối người này phi thường bất mãn, nhưng cũng không thể làm chút gì đó đạo lý. Chỉ là Giản Nặc tựa hồ đã quên. Nàng bên người còn có một cái chân chính ý nghĩa thượng thái tử đảng. Lý An khi nào nghe qua người khác như vậy cùng hắn nói chuyện. Ở Lý An trong lòng sớm đã đem Giản Nặc xem thành người một nhà. Người một nhà ở cửa nhà bị khi dễ, hắn nếu là không ra đầu, chuyến đi ra ngoài, làm hắn như thế nào làm người. Nghĩ vậy nhi, Lý An tiến lên một bước, vòng qua Giản Nặc đi tới người kia trước mặt. Người trưởng quan chẳng lẽ không có nói cho ngươi cái gì gọi là tôn trọng người khác sao? Lý An nghĩ liền tính cái này binh lính địa vị rất lớn, cũng không thể lớn hơn thân phận của hắn đi. Như thế nào cũng không dám nói cái gì, hắn giao hấn vài câu chuyện này liền tính đi qua. Chính là làm Lý An bất ngờ chính là cái này binh lính cư nhiên cũng không có để ý tới hắn. Tôn trọng người khác. Ta phi, tôn trọng người khác cũng đến nhìn xem người này có phải hay không đáng giá ta tôn trọng. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi thứ gì, cũng dám giao hấn ta. Lý An mở to hai mắt nhìn, người này không có bệnh đi, từ nhỏ đến lớn A, đây là cái thứ nhất dám chỉ vào hắn cái mũi mắng người, hơn nữa người này không phải người khác A, đúng là nhà bọn họ binh. Lý An cảm thấy chính mình là xuất hiện ảo thính. Cái kia tiểu binh nhìn Lý An trừng lớn hai mắt, lại khai khang, trừng cái gì trừng, nói chính là ngươi. Ta nói cho ngươi ta chính là đại công tử người. Lý An lần này liền trừng người sức lực đều không có. Cái gì gọi là đại công tử người? Căn cứ đến tuột cùng khi nào nhiều ra này một nhân vật? 90 chương 90 thành phố A Phong 310. Đại công tử? Cái nào đại công tử? Cái kêu binh lính nghe vậy biểu tình trở nên càng thêm khinh thường. Các ngươi là từ nông thôn đến đồ nhà quê sao? Đại công tử là ai cũng không biết. Giản Nặc nghe xong lời này, vội kéo Lý An một chút, ý bảo hắn không cần như vậy xúc động, cũng may mắn Giản Nặc kéo Lý An một chút. Bằng không Lý An nắm tay đã sớm lên rồi. Nếu là thật sự ở chỗ này đánh lên tới, kia cũng thật liền náo nhiệt. Đúng vậy, chúng ta mới từ khác thành thị tới, vừa đến nơi này không có mấy ngày, cho nên đối tình huống nơi này không phải rất quen thuộc, phiền toái ngươi giúp chúng ta nói một chút cái này đại công tử sự bái. Vừa nói, Giản Nặc một bên từ chính mình trong bao lấy ra một hộp tiền, đưa cho cái kia tiểu binh. Cái kia tiểu binh vừa thấy Giản Nặc trong tay đồ vật, đôi mắt đều thẳng, như vậy quý giá đồ vật, hắn mặt thế trước đều không coi chịu quá, không nghĩ tới này mà thế lúc sau lại có thể lộng tới một bao, thật đúng là thế sự vô thường a. Giản Nặc nhìn cái kia tiểu binh tham lam bộ dáng, trong lòng cười, thứ này muốn xem đặt ở ai chỗ đó. Ở bọn họ người trong mắt có thể nói dâu ria đồ vật phóng tới người khác trong mắt thật là coi như chân bảo. Này yên là lần trước nàng cướp đoạt cái kia siêu thị thuận tay dắt tới, trừ bỏ này, trong không gian còn có không ít này đó dùng đến dùng không đến đồ vật, hiện tại xem ra những cái đó dùng không đến đồ vật tựa hồ cũng tìm được rồi tác dụng. Có này bao yên, kế tiếp, cái kia tiểu binh đối bọn họ thái độ không biết hảo nhiều ít. Ta và các ngươi nói à, đại công tử chính là này căn cứ người phụ trách nhi tử, người này tương lai là muốn kế thừa Lý tướng quân gia sản. Cái kia đại công tử tên gọi là gì, là kêu Lý An sao? Giản Nặc thử hỏi. Cái kia tiểu binh nhìn Giản Nặc sau một lúc lâu nói lời này cũng liền cùng các ngươi nói đi, các ngươi nhưng nhớ rõ không cần ra bên ngoài nói, nếu là các ngươi hướng ra nói, kia cũng thật liền hại thẳng ta. Vừa nói, còn một bên hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, sợ có người nào nghe được lời hắn nói. Thời gian dài như vậy, chuyện này vẫn luôn nghẹn ở hắn trong lòng. Hắn cảm thấy chính mình nếu là lại bất hòa người nào đem chuyện này nói ra đi, sớm hay muộn sẽ bị nghẹn hư. Lúc này ngươi nói đi, chỉ cần thanh âm tiểu một chút, hẳn là sẽ không có người nghe được. Giản Nặc khép lại nửa cái môn, đối tượng nói lại không dám nói binh lính nói. Lý An nhìn chính mình phía sau hai cái đầu gỗ cọc giống nhau bảo tiêu nói các ngươi hai cái vẫn là đi bên ngoài thủ, nơi này không cần các ngươi hai cái. Các ngươi đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào là được. Chỉ là hai người kia sau khi nghe xong Lý An lời nói lúc sau không có bất luận cái gì phản ứng, như cũng là không có gì biểu tình cứng đờ đứng ở Lý An mặt sau. Ta cho các ngươi hai cái đi ra ngoài các ngươi không có nghe được sao? Lý An từ trước đến nay là cái nói một không hai chủ, trước mắt thấy hai người kia không có bất luận cái gì phản ứng, tức khắc có chút sinh khí. Thiếu gia, lão phu nhân phái chúng ta tới là bảo hộ ngươi. Lời này ý tại ngôn ngoại chính là chúng ta là lão phu nhân phái tới bảo hộ ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể chịu, mà không có mệnh lệnh bọn họ tư cách. Lý An hiển nhiên cũng đã nghĩ tới những lời này ý tứ, tức khắc bị tức giận đến không nhẹ, hai người kia quả thực vô pháp vô thiên. Nếu lão phu nhân cho các ngươi tới bảo hộ ta, vậy hẳn là nghe ta, huống chi ngươi cho rằng nơi này sẽ có cái gì nguy hiểm sao? Lý An phẫn nộ nói, nếu thiếu gia khăng khăng, chúng ta đây hai cái liền đi ra ngoài. Lý An nhìn kia hai người rốt cuộc đi ra ngoài theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người kia. 91 chương 91 âm nhu buông xuống một. Ta đây nói, cái này Lý An là Lý tướng quân nhi tử, mà cái kia đại công tử Lý Niệm tự nhiên cũng là Lý tướng quân nhi tử, chỉ là tuy rằng là giống nhau nhi tử, nhưng là này nhi tử còn phân xa gần thân sơ đâu. Lý An mẫu thân cùng Lý tướng quân chẳng qua là gia tộc liên hôn. Mà này Lý Niệm mới là Lý tướng quân người yêu thương sinh. Nhi tử tuy rằng là giống nhau, nhưng là kém liền kém ở cái này mẹ ruột mặt trên. Lý Niệm mẫu thân còn sống. Đương nhiên tồn tại, hiện tại ở tại Lý gia đại viện, theo ta thấy, nếu không phải Lý tướng quân lão mẫu thân ngăn đón, Lý tướng quân đã sớm đem nàng cấp phụ chính. Muốn ta nói cũng quái này Lý An không biết cố gắng, ngày thường liền biết hồ nháo, một chút cũng không lo lắng hắn lao tử gia sản bị người khác cấp đi. Cấp đi. Lý An hẳn là mới là đại nhi tử đi, giống Lý tướng quân loại này dòng dõi, không nên có trưởng tử kế thừa gia sản vừa nói sao. Hoàng Hiểu Lệ tuy tiện nói, nói xong mới nhớ tới bọn họ trong lời nói nhân vật chính chi nhất đang ở nơi này. Hoàng Hiểu Lệ tức khắc có chút hối hận, miệng mình vì cái gì nhanh như vậy, nhưng lời nói đều nói ra đi, cũng không thể lại thu hồi tới. Chỉ hy vọng người này có thể không biết những việc này, cũng làm cho nàng đem chuyện này cấp viên qua đi. Lại không nghĩ rằng, Hoàng Hiểu Lệ còn không có tới kịp nói chuyện thời điểm, cái kia binh lính lại lần nữa mở miệng. Ngươi nói đích xác thật có chút đạo lý gia cũng coi như thượng là truyền thừa thời gian tương đối lâu đại gia tộc, tự nhiên cũng có như vậy cái quy củ. Nhưng đến tột cùng ai là đại nhi tử, không phải là Lý tướng quân một người nói tính sao? Lý Niệm tuy rằng không có gì đại tài hoa, nhưng là Lý Niệm hắn đấy lòng thiện lương a, không giống như là cái kia Lý An, cả ngày trừ bỏ khinh nam bá nữ hắn còn biết cái gì. Nga giản nặc gật gật đầu. Nhìn Lý An như suy tư gì. Cái kia tiểu binh nói lâu như vậy không hề có dừng lại đi ý tứ, tiếp theo hứng thú vội vàng đối với vài người tiếp tục nói. Ta nhìn các ngươi mấy cái cũng coi như là người thành thật, còn có một việc, ta dám cam đoan trên thế giới này biết việc này người khẳng định không nhiều lắm. Giàn nặc nhìn trước mắt người này biểu hiện tức khắc có chút không thể tưởng tượng, chuyện gì làm trước mắt như vậy rồi dám, từ vừa rồi những lời này đó không khó coi ra người này đối cái kia cái gọi là Lý tướng quân không có một chút tôn kính, nhưng là nói đến việc này lại trở nên ấp há ấp úng. Chuyện gì có thể so sánh vừa rồi hắn nói những cái đó sự tình còn muốn nghiêm trọng đâu. Phải biết rằng Lý tướng quân hiện tại chính là toàn bộ thành phố A Thiên. Hắn vừa rồi nói những lời này đó, nếu như bị người có tâm nghe qua, cũng đủ hắn chết tốt nhất vài lần, là cái dạng gì sự tình so chuyện này còn nghiêm trọng đâu. Giàn nặc nghĩ, nên không phải là cái gì kinh thiên động địa đại tin tức đi. Cái kêu binh lính nuốt nuốt nước miếng, đối với vài người nói, đây cũng là ta nghe người khác nói đến, mặt trên những cái đó sự tình cơ hồ tất cả mọi người biết, nhưng là phía dưới chuyện này biết đến kia cũng thật liền không nhiều lắm. Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng hướng bên ngoài nói a. Cái kia tiểu binh sợ giản nặc bọn họ sẽ hướng ra nói, nhịn không được lại lần nữa ra tiếng khuyên giải an ủi nói. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói, lại nói có thể làm ngươi như vậy kiêng kỵ sự tình, nói vậy cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu là chúng ta nói ra đi, không chuẩn cũng sẽ rước lấy phiền toái, cho nên chúng ta sẽ chỉ là một cái thực tốt người nghe. Giản nặc làm ra bảo đảm. Vui đùa cái gì vậy, vừa thấy này tiểu binh thái độ liền biết không phải cái gì chuyện tốt, nàng nhưng không có ngốc đến muốn bắt chính mình tánh mạng nói giỡn nông nỗi. 92 chương 92 âm lưu buông xuống 2. Việc này cũng là ta nghe một cái lão binh nói, cái kia lão binh nói à. Lý tướng quân nguyên phối phu nhân là bị hiện tại cái này cấp giết chết. Hơn nữa Lý tướng quân giống như cũng đúng tay, ngươi không thấy sao, nguyên phối vừa mới chết, hiện tại cái kia phu nhân liền nên ngang vào nhà. Nay cũng không thể nói nguyên phối cái kia phu nhân chính là bị Lý tướng quân cấp hại chết đi. Liền tính hai người là gia tộc liên hôn, không có bất luận cái gì cảm tình, nhưng là tốt xấu cũng qua nhiều năm như vậy, càng đừng nói hai người chi gian đã có một cái lớn như vậy nhi tử. Cái gì thủ cái gì oán. Có người nói đụng vào Lý tướng quân giết hại chính mình phu nhân hình ảnh, chỉ là sau lại đi tìm người này liền tìm không đến. Mặc kệ như thế nào, Lý tướng quân nguyên phối chết khẳng định có miêu nị, bằng không khỏe mạnh một người được một hồi cảm mạo liền đi, lừa quỷ đâu. Lý An thực trầm mặc, dựa vào trên tường, hơi hơi ngửa đầu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể thấy rõ hắn đến tột cùng là cùng biểu tình. Kia nơi này thật sự không có khác xe sao. Giàn nặc cũng không tính toán lại nghe đi xuống, tin tưởng hiện tại Lý An tâm tình khẳng định hảo không đến chỗ nào đi. Vì sợ cái kia tiểu binh lại nói xảy ra chuyện gì tới, giàn nặc đem lời nói chuyển tới địa phương khác. Không sai. Buổi sáng Lý gia đại công tử đem những cái đó hơi chút lớn một chút xe đều cấp khai đi rồi. Là đi chấp hành một cái nhiệm vụ, chẳng qua cái kia nhiệm vụ căn bản không dùng được nhiều như vậy xe, cũng không biết này những quý tử đều suy nghĩ cái gì. Rõ ràng không dùng được những cái đó chiếc xe, lại chính là khai đi rồi như vậy nhiều xe, này không phải chậm trễ sự sao. Sự tình tới rồi nơi này, mọi người còn có cái gì không rõ, này rõ ràng là cái kia đại công tử cố ý, khai đi rồi toàn bộ xe, đến tột cùng nhằm vào chính là ai tự nhiên không cần nói cũng biết. Xin lỗi, là ta liên lụy đại gia. Đi ra ngoài, Lý An xin lỗi 10 phần đối mọi người cúc một cái cung. Hé miệng. Lý An đều bị chính mình hoảng sợ, thanh âm nghẹn ngào như là bị kéo phá phong dương, mới ngắn ngủn nháy mắt, Lý An giọng nói liền biến thành dáng vẻ này. Lý An tin tưởng một cây làm chẳng nên non. Không có lửa làm sao có khói, nếu cái kia trông coi chiếc xe tiểu binh nói như vậy, vậy chứng minh rồi thật là có như vậy chuyện này, huống chi hắn mâu thân năm đó nguyên nhân chết thật là tràn ngập điểm đáng ngờ. Nghĩ đến chính mình này mười mấy năm qua nhận tặc làm mẫu hành vi, Lý An liền hận không thể đem chính mình cấp bóc chết. Hắn thấy thẹn đối với phía dưới hôn mê mẫu thân A. Không quan hệ, chúng ta không phải một cái đoàn thể sao, nói cái gì liên lụy không liên lụy, chúng ta vẫn là tuyển một cái xe đi, chờ tới rồi bên ngoài, không lo tìm không thấy một cái có thể vận chuyển vật tư xe. Giàn nặc cũng không có quá nhiều ở Lý An sự tình thượng tốn nhiều miệng lưỡi, có chút nói quá nhiều ngược lại sẽ khởi đến tương phản tác dụng. Cứ như vậy nhẹ nhàng bâng cơ sơ lược, Lý An có lẽ sẽ càng thoải mái một chút. Giàn nặc loại này thiện ý, Lý An lại như thế nào sẽ cảm thụ không đến. Hướng về phía giàn nặc gật gật đầu, tiếp nhận rồi loại này chỉ thấy quá vài lần người thiện ý. Quay lại thân, tìm một chiếc còn tính không tồi minibus, đăng ký một chút, vài người liền đem xe khai đi ra ngoài. Chu Tử Minh lái xe gì đó tự nhiên là không cần suy nghĩ nhiều. Vọng tháp thượng một người cầm kính viễn vọng chính nhìn chằm chằm này chiếc xe xuất thần, thẳng đến dùng kính viễn vọng cũng nhìn không tới kia xe bóng dáng, người nọ mới thu hồi kính viễn vọng, hạ vọng tháp. Các ngươi hảo hảo ở chỗ này nhìn, nhớ kỹ không cần nói cho bất luận kẻ nào ta đã từng đã tới sự. Người này lớn lên thập phần thanh tuấn, nhìn kỹ xương gò má chỗ cùng Lý An tựa hồ còn có chút hứa tương tự. Người này không phải người khác đúng là Lý An cùng cha khác mẹ đệ đệ. 93 chương 93 âm nhu bông xuống 3. Lý Niệm bản nhân lớn lên thập phần thanh tú, cái trán no đủ, mày rậm mắt to, chỉ là giữa mày kia mạt lệ khí lại ngạnh sinh sinh phá hủy cả người khí chất. Nhưng cái kia trông coi chiếc xe binh lính không phải nói Lý Niệm đã rời đi sao? Vì cái gì buồn hẳn là rời đi người lại xuất hiện ở nơi này, Lý Niệm cùng cái kia binh lính đến tột cùng là cái nào người đang nói dối? Chẳng qua này đó giản nặc hiển nhiên là sẽ không biết. Lý Niệm nhìn đại môn vị trí, ngoan độc cười. Lý An chính ngươi tìm đường chết, có thể trách không được ta này. Hắn tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào tới cướp đi bổn hẳn là thuộc về đồ vật của hắn. Lý An tính cái gì, bất quá là một cái phá hư gia đình người khác sở sinh hài tử. Tưởng tượng đến Lý An sẽ ở bên ngoài chết không toàn thây, Lý Niệm tâm tình rất tốt. Lý Niệm nhìn trước mắt màu trắng ngà nhị đống tiểu lâu âm u cười. Này cũng không phải là bình thường nhà lầu, này càng là quyền lợi tượng trưng, tưởng tượng đến tương lai này hết thảy đều đem thuộc về nàng, Lý Niệm nhịn không được cười ha ha. Chẳng qua này cười chỉ liên tục ở bên ngoài trong nháy mắt kia, chờ Lý Niệm đi vào trong phòng thời điểm, lại biến thành cái kia ngoan ngoãn nam hải. Hoa! Thơm quá a, Lý Niệm tính trẻ con hít hít cái mũi. Ngươi ca đâu, như thế nào còn không có trở về? Lý Yến nhìn đến chỉ có Lý Niệm một người. Nhìn không được hướng Lý Niệm phía sau nhìn thoáng qua, ở nhìn đến Lý Niệm phía sau không có người thời điểm tức khắc bị tức giận đến không nhẹ. Ngươi nói, hắn có phải hay không lại đi chỗ nào cho ta lêu lổng, thật là tức chết ta, cái này nhãi danh, xem hắn trở về, ta không đem hắn chân cấp đánh gãy. Không chờ Lý Niệm trả lời, Lý Yến liền quăng ngã đang xem báo chí. Đang ở phòng bếp nấu đồ ăn Lâm Lượn lờ nghe thế thanh âm vội ra tới, nhìn Lý Yến bị tức giận đến không ra gì bộ dáng hỏi. Ngươi làm sao vậy, như thế nào lại sinh khí? Ngươi không biết chính ngươi thân thể không tốt sao? Lâm Lượn lờ nói chung tuy rằng mang theo trách cứ, nhưng lại là xuất phát từ quan tâm Lý Yến góc độ. Bởi vậy, Lý Yến chẳng những không tức giận, ngược lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Đây là hắn thích nhiều năm như vậy nữ nhân, mặc kệ qua nhiều ít năm, vẫn như cũ như vậy thuần khiết, giống như một đóa bạch liên hoa. Lý Yến xin lỗi đối với Lâm Lượn lờ cười cười, xin lỗi, ta không nên phát hỏa. Nhưng Lý An kia tiểu tử thúi thật sự là quá làm giận, tên hôn đàn này. Hảo hảo, đừng nói nữa, hắn vẫn là một cái trai trai hài tử, biết cái gì, ngươi cùng hắn so đo cũng không sợ người khác chê cười. Ta xem Lý An liền rất hảo, thực sẽ hoạt bát, không giống như là Lý Niệm, rất giống là một cái hũ nút, cái gì cũng không nói, liền biết chính mình tưởng. Đôi khi ta đều hoài nghi ta có phải hay không sinh một nữ hài tử. Hừ, có cái gì tốt? Nếu Lý An cũng có thể giống Lý Niệm như vậy hiểu chuyện, ta muốn thiếu thao nhiều ít tâm. Đừng ở nơi đó oán giận, mặc kệ nói như thế nào hắn đều là ngươi nhi tử. Lâm Lượn lờ nói xong lời này liền trở về phòng bếp. Lý Yến nghe xong Lâm Lượn lờ lời này, tức giận nói, nếu có thể, ta hận không thể hiện tại liền bóp chết hắn. Kia hung tợn biểu tình cùng với kia ngữ khí không ai hoài nghi Lý Yến giờ phút này lời nói là lời nói dối. Qua đã lâu. Lý Yến mới rốt cuộc suy nghĩ quá vị, Lâm Lượn lờ đây là sinh khí đi. Lý Yến do dự đứng lên, đi tới phòng bếp, đứng ở cửa hướng bên trong xem. Trùng hợp Lâm Lượn lờ lúc này cũng thành công đem đồ ăn từ nồi chung ngã xuống mâm phía trên, chính bưng mâm hướng trốn đi. Lý Yến treo gương mặt tươi cười chắn Lâm Lượn lờ phía trước nói đến, sinh khí. Không đến mức nhỏ mọn như vậy đi. Lâm Lượn lờ hừ nhẹ một tiếng nói đến ta có cái gì hảo sinh khí. Ta chỉ là đau lòng Lý An, quán thượng ngươi như vậy không phụ trách nhiệm lão ba, Lý Niệm ngươi có biết hay không ca ca ngươi ở đâu? Lý Niệm biểu tình thập phần vô tội. Ta như thế nào biết hắn đi nơi nào? chỉ là ta nghe người ta nói giống như cùng cái gì bằng hữu đi ra ngoài. Hảo hảo, đừng nói nữa, chạy nhanh ăn cơm đi. Niệm niệm dạ dày không tốt. 94 chương 94 âm nhu bông xuống 4. Như vậy vừa nói, Lâm Lượn Lờ cũng không nói. Lý Niệm từ nhỏ đi theo nàng, ăn không biết nhiều ít khổ, càng sâu đến, bởi vì không có tiền ăn cơm, làm Lý Niệm nho nhỏ tuổi tác trở nên bệnh bao tử. Tuy rằng hiện tại đã điều trị thất thất bát bát, nhưng là Lâm Lượn Lờ lại không thể không tỉ mỉ khống chế được Lý Niệm ẩm thực, sợ Lý Niệm lại đến một cái bệnh cũ tái phát. Lý Niệm bệnh bao tử mọi người đều biết. Cho nên này người một nhà ở ăn cơm thượng đều đặc biệt để ý. Lâm Lượn Lờ lại vào phòng bếp, không lớn trong chốc lát hô Lý Niệm, lại đây giúp ta bưng thức ăn, đừng chỉ biết ăn. Lý Niệm ngoan ngoãn lên tiếng, vô hại cực kỳ, cùng 17-18 tuổi đơn thuần thiếu niên không có gì khác nhau, chính là dấu ở kia phó vô hại đuổi sát phía dưới đến tột cùng là cái dạng gì gương mặt lại có ai biết. Lý Niệm đứng ở phòng bếp cửa hít hít cái mũi. Đầy mặt hưởng thụ nói, thơm quá, loại này hương vị, ta tựa hồ cảm giác ta càng đói bụng. Mẹ nếu là ta về sau cưới vợ nói, ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi trụ a. Không đợi Lâm Lượn Lờ trả lời, Lý Niệm liền kêu thảm thiết một tiếng, nguyên lai là không biết khi nào đi vào phòng bếp Lý Yến nghe được vừa rồi Lý Niệm nói những lời này đó. Tiểu tử thúi, lá gan phì là không, cũng dám làm mẹ ngươi rời nhà trốn đi, ta xem ngươi thật là 3 ngày không đánh thượng phòng tiếp gói. Lý Yến tức giận nói, Lý Yến ngươi còn có nghĩ ăn cơm. Lâm Lượn Lờ âm chắc chắc thanh âm ở phòng bếp nội vang lên, thẳng đem Lý Yến cấp sợ tới mức hổ khu chấn động, lấy lòng nói, ta này không phải cùng nhi tử nói giỡn đâu sao, đúng không Lý Niệm? Vừa nói một bên dùng ánh mắt uy hiếp Lý Niệm. Kêu ý tứ thực rõ ràng, ngươi nếu là dám phủ định vậy ngươi nhất định phải chết. Lý Niệm hắc hắc cười cười, đương nhiên, ta cùng ta ba nói giỡn đâu, nói giỡn đâu. Vui đùa cái gì vậy, hắn nếu là nói lời nói thật. Còn có cái kia mệnh sống đến ngày mai buổi sáng sao, không thấy được lao nhân kia phảng phất giống như giết người ánh mắt sao. Đừng ở kia hù dọa hài tử, nếu là ngươi còn như vậy, liền không cần ăn cơm. Lâm Lượn Lờ tựa giận phi giận nói một câu. Vừa nói một bên mang sang mới mẻ ra lò canh. Đúng rồi, đại ca ngươi như thế nào không có trở về. Đem sở hữu đồ ăn đều dọn xong, Lâm Lượn Lờ như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì dường như hỏi. Lý Niệm trên mặt tươi cười cứng đờ, ta cũng không biết ta, ngươi hỏi ta hắn đi nơi nào, ta như thế nào sẽ biết, hắn vẫn luôn chướng mắt ta, ngươi lại không phải không biết. Cuối cùng một câu Lý Niệm là nhỏ giọng nói thầm. Nhưng là thanh âm này lại đủ để cho Lý Yến cùng Lâm Lượn Lờ đều nghe rành mạch. Lý Yến tức giận nói, ăn cơm thời điểm, ngươi hỏi hài tử vấn đề này làm cái gì, cái kia tiểu tể tử quản hắn làm cái gì. Hiện tại thiên đều mau đen, bên ngoài thế đạo như vậy loạn. Lý An một cái tiểu hài tử ở bên ngoài, ta không phải không yên tâm sao? Lâm Lượn Lờ vừa nói, một bên còn hướng bên ngoài nhìn vài lần. Kia bộ dáng cực kỳ giống một cái từ mẫu. Lý Yến nhìn Lâm Lượn Lờ bộ dáng, trong lòng càng mềm, vô luận qua nhiều ít năm, Lượn Lờ tâm luôn là như vậy thiện lương. Này hết thể đều làm hắn đối nàng càng ngày càng mê luyến. Ta nghe người khác nói đại ca hình như là cùng mấy cái vừa tới thành phố A căn cứ dị năng giả ở bên nhau. Dị năng giả? Vẫn là rất nhiều dị năng giả. Lý Yến chuẩn bị bắt được Lý Niệm những lời này chung mấy cái từ ngữ. Không sai A, cụ thể là mấy cái ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết rất nhiều người. Lời này ngươi đều là nghe ai nói? Ta chính là ở bên ngoài nghe một đám tham gia quân ngũ nói. Nói là ta đại ca cùng bọn họ quan hệ giống như thực không tồi bộ dáng. 95 chương 95 âm nhu buông xuống 5. Lý Yến nghe xong lời này, hơi hơi nheo lại đôi mắt, đánh giá trước mặt đứa con trai này, là hắn ảo rất sao, vì cái gì hắn cảm thấy hắn cái này nhìn như ngoan ngoãn tiểu nhi tử ở cố ý vô tình hướng dẫn hắn ý tưởng đâu. Mụ mụ, ngươi làm cơm thật sự siêu cấp ăn ngon. Lý Niệm một bên gặm chính mình trong chén móng heo một bên cùng Lâm Lượn Lờ nói. Liền biết nói những cái đó dễ nghe. Ta nào có, ta nói nhưng đều là đại lời nói thật, ngươi loại này tay nghề, thật là có thể so với cổ đại ngự chủ. Lý Niệm ngoài miệng nói khen tặng nói, lòng bàn tay cũng đã bắt đầu hướng ra đổ mồ hôi lạnh. Hắn quá mức đại ý, vừa rồi biểu hiện quá rõ ràng, đã làm phụ thân hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Lý Niệm nói không sai, ngươi làm cơm thật là càng ngày càng tốt ăn. Lặng im sau một lúc lâu, Lý Yến mới nói. Xấu hổ không khí như vậy đánh vỡ. Lâm Lượn Lờ dùng công đũa cấp Lý Yến cùng Lý Niệm một người gắp một khối thịt heo, rồi sau đó nói, các ngươi hai cái nhưng đừng lại khen tặng ta. Nói ta đều do ngượng ngùng, duy nhất đáng tiếc chính là Lý An không có cái này có lộc ăn, ta nhớ rõ hắn yêu nhất ăn móng heo tới, hôm nay ta cái này móng heo chính là cố ý vì hắn làm cho. Hoa, mụ mụ ngươi hảo bất công, cảm tình ta cùng ba đều là mượn đại ca quang A. Lý Niệm khoa trương quay kêu, kia bộ dáng như là đã biết cái gì khó lường sự tình giống nhau. Người cái này tiểu tử thúi. Người một nhà hòa thuận vui vẻ ngồi ở cùng nhau đang ăn cơm. Chính là loại này hòa thuận vui vẻ đối với Lý An tới nói làm sao không phải một loại thật lớn trân trọng. Xe không gian hữu hạn, bởi vậy mọi người không thể tránh khỏi tê ở cùng nhau. Tương đối với phía trước Lý Hiểu Đông Hoàng Hiểu Lệ hai người ồn ào nhốn nháo, mặt sau an tĩnh có chút quỷ dị. Thật lâu sau, Lý An mới đã mở miệng. Các ngươi có bản đồ sao? Chúng ta đến mấy ngày thời gian mới có thể đến. Chúng ta tới đó tổng cộng là 500 hơn dặm mà, nhưng là bởi vì chúng ta yêu cầu vòng đường nhỏ đi, cho nên ở trên đường trì hoãn thời gian khẳng định sẽ có một ít trường, bản đồ tự nhiên là có. Già nặc cái này cách nói đích xác không sai. Tuy rằng chỉ có 500 hơn dặm mà, nhưng là bởi vì đường vòng bọn họ sở sử dụng thời gian khẳng định sẽ so nguyên lai còn muốn gia tăng rất nhiều. Lý An lên tiếng, liền dựa vào thùng xe thượng, vì phòng ngừa trong xe xe tỏa chiếm địa phương, cho nên bọn họ trừ bỏ phía trước ghế phụ cùng ghế điều khiển không có bị rỡ xuống ở ngoài, dư lại xe tỏa sớm đã ở không có khai ra tới thời điểm liền đã bị vứt bỏ. Cũng bởi vì như vậy, này mặt sau vài người đều là ngồi ở cùng nhau. Vốn là Chu Tử Minh đảm đương tài xế, chính là chạy đến nửa đường, Lý An mang đến kia hai người lại không làm, ngạnh muốn đi đương tài xế. Nói cái gì Chu Tử Minh kỹ thuật điều khiển bọn họ không yên tâm, có nói cái gì Lý An cỡ nào quý giá linh tính nói. Chu Tử Minh rất muốn đem hắn chuyên nghiệp đua xe tay giấy chứng nhận ném đến hai người kia trên mặt, nhưng là bởi vì mặt thế tới, hắn giấy chứng nhận sớm cũng không biết đi nơi nào, chỉ phải từ bỏ. Thoải mái hào phóng nhường ra ghế điều khiển, nếu hai người kia một hai phải như vậy, hắn cũng không hảo lại khăng khăng lái xe, vạn nhất đụng phải nhân ra quý giá tiểu thiếu gia, sợ là lại đến 100 hắn đều không đủ cho nhân ra đền mạng. Xe tiếp tục đi phía trước chạy, nay vẫn là Lý An từ mạn thế tới nay lần đầu tiên đi ra thành phố A căn cứ đại môn, tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị hoảng sợ. Hiện tại chính trực cuối mùa thu. Nguyên bản hẳn là được mùa mùa, chính là đồng ruộng lại một người đều không có, hảo hảo xe đang bị người vứt bỏ ở ven đường, cửa sổ xe vỡ vụn đầy đất. 96 chương 96 âm nhu bông xuống 6. Nguyên bản hẳn là ngồi đầy đám người nướng bờ bờ cờ quán ăn khuya càng là chất đầy lá khô, nướng bờ bờ cờ trên giá còn phóng đã làm dưa chuột, cảnh còn người mất mọi chuyện hưu. Lý An nhìn bên ngoài, nói không nên lời tư vị lan tràn dưới đáy lòng. Chẳng lẽ liền không có biện pháp hoàn toàn trừ tận gốc rất những cái đó quái vật sao? Lý An nhịn không được hỏi. Nhưng mà trong xe không có người trả lời hắn vấn đề này. Hơn nửa ngày, giả nặc mới trả lời Lý An vấn đề này. Đương nhiên có thể, liền tính chúng ta không được, chúng ta hậu bối cũng nhất định sẽ làm được. Đời đời con cháu vô cùng vô tận, rốt cuộc nhân loại lớn nhất ưu điểm chính là có thể nhanh chóng sinh sản, mà tang thi lại không có khả năng cụ bị loại này công năng. Tang thi tuy rằng có thể thăng cấp, nhưng là lại không thể sinh sôi nảy nở, đây cũng là ông trời nhân từ đi, nếu là những cái đó tang thi thật sự có thể giống như nhân loại giống nhau sinh sôi nảy nở, như vậy nhân loại cuối cùng hậu quả tựa hồ đã có thể dự kiến. Già nặc nói âm vừa ra, chỉ nghe thấy phía trước truyền đến hai tiếng khinh miệt tiếng cười, này vẫn là hai người kia lần đầu tiên mở miệng. Ta nói tiểu cô nương ngươi tưởng cũng thật đủ lâu dài, còn hậu bối. Chúng ta hiện tại đều sung sướng không nổi nữa, còn có cái gì hậu bối? Vô luận thế nào, luôn là không cần dễ dàng từ bỏ, một người không phải nói sao, ngươi lại kiên trì một chút, có lẽ liền khả năng thành công. Suy suy, vừa thấy chính là tuổi tiểu, quá thiên chân. Nói xong câu đó phía trước người nọ liền ngậm miệng lại, không nói chuyện nữa. Hoàng Hiểu Lệ bị này hai người lời nói có chút bốc hỏa. Cái gì gọi là tuổi tiểu? Tuổi tiểu cũng so các ngươi những người này hiếu thắng. Đến nỗi các ngươi nói cái gì hiện tại đều sung sướng không nổi nữa. Nếu không phải các ngươi đều là chân chân chính chính nhân loại, ta đều phải hoài nghi các ngươi có phải hay không cái nào tang thi bộ lạc phái tới nằm vùng. Tiểu cô nương tuổi không lớn, miệng nhưng thật ra thực độc các sao. liền ở Hoàng Hiểu Lệ cho rằng phía trước kia hai người cũng không sẽ trả lời những lời này thời điểm. Phía trước hai người bỗng nhiên nói. Giả Nặc nhíu nhíu mày, quả thật, chuyện này Hoàng Hiểu Lệ có làm không đúng địa phương, nhưng là phía trước hai người kia lời nói có phải hay không có chút. Xem này nói hai câu lời nói, không biết còn sẽ cho rằng đây là hai cái lưu manh. Tổng so nào đó tuổi một đống đại thúc muốn tốt hơn nhiều. Hoàng Hiểu Lệ tự nhiên không chịu có hại, này hai cái cũng không xem hắn chọc tới chính là ai, cư nhiên dám như vậy đối nàng nói chuyện, thật là, nhớ năm đó nàng mắng biến trường học vô địch thủ thời điểm, bọn họ hai cái còn không biết ở đâu cái góc xó xỉnh quét rác đâu, cùng nàng đấu, bọn họ còn nộ điểm. Ngươi này tiểu nha đầu như thế nào nói chuyện đâu. Cùng với kéo kẹt một tiếng, xe đột nhiên ngừng lại, ngồi ở đằng trước Hoàng Hiểu Lệ bởi vì quán tính, lập tức đụng vào ghế phụ thượng. Đau quá lần này đâm cho tuyệt đối không nhẹ. Hoàng Hiểu Lệ ngẩng đầu thời điểm mọi người bị khiếp sợ. Chỉ thấy Hoàng Hiểu Lệ nguyên bản bạch tạm bóng loáng trên trán lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hồng, biến thành một cái đại bao. Các ngươi hai cái như thế nào lái xe không chờ Hoàng Hiểu Lệ phát hỏa, Lý An liền nói chuyện. Đại thiếu gia, chúng ta hai cái đương nhiên là hảo hảo lái xe đâu, bằng không ngươi nghĩ sao? Vừa nói, kia hai người một bên lại khởi động xe. Lý An bị này hai người thái độ làm cho có chút muốn phát hỏa. Hoàng Hiểu Lệ xoa xoa chính mình cái chán. Thật đau a các ngươi hai cái nếu là sẽ không lái xe có thể xuống dưới ta đi lái xe. Không cần chiếm địa phương làm một ít không có bất luận tác dụng gì sự tình. 97 chương 97 âm nhu bông xuống 7. Tuy rằng vừa rồi Hoàng Hiểu Lệ đã ăn giáo hấn, chính là như vậy dễ dàng túi đầu liền không phải Hoàng Hiểu Lệ. Vẫn là không sợ chết mở miệng khiêu khích. Nàng cũng không tin, lần này bọn họ hai cái còn có thể dùng tương đồng chiêu số không thành, dù sao nàng đã có chuẩn bị tâm lý, tùy tiện bọn họ hai cái lại như thế nào lăn lộn cũng không có khả năng thương đến nàng. Ha ha ha ha ha. Nhưng lần này Hoàng Hiểu Lệ cũng đồng dạng tính sai, phía trước kia hai người một câu cũng chưa nói, phảng phất không có nghe được Hoàng Hiểu Lệ cố ý khiêu khích. Có lẽ là vừa mới Lý An răn dạy hiệu quả, kia hai người không nói một lời lái xe. Tùy tiện Hoàng Hiểu Lệ nói đều không có bất luận cái gì phản ứng. Xe tiếp tục đi phía trước chạy, chạng vạng, xe rốt cuộc ngừng lại. Phía đông là một bắc mà phía tây là một cái rừng cây nhỏ. Đã đến lúc trời chạng vạng, vài người thân thể tố chất đều không tồi, nhưng người cũng là yêu cầu ăn cơm. Kia hai cái binh lính nhìn nhau liếc mắt một cái đối với Giản Nặc nói, các ngươi mấy cái đi lộng một ít làm nhánh cây lại đây. Chúng ta huynh đệ ba lô bên trong còn có một con mới vừa bị giết gà rừng. Vì làm Giản Nặc tin tưởng bọn họ lời nói, hai người kia còn cố ý đem cái kia ba lô làm vài người nhìn nhìn. Hoàng Hiểu Lệ kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, tiến lên nhìn nhìn, chỉ thấy kia màu lục đậm trong túi mặt thình lình bọc một con đã nuốt khí gà rừng. Chẳng qua liền tính là hai người kia cung cấp nguyên liệu nấu ăn, cũng không đại biểu hai người kia liền không cần đi ra ngoài nhặt nhánh cây, huống chi kia chỉ là một con gà. Đủ ai ăn. Các ngươi hai cái vì cái gì không đi, dựa vào cái gì muốn cho chúng ta đi lộng. Như vậy nghĩ, Hoàng Hiểu Lệ cũng hỏi như vậy. Kia hai người nghe xong Hoàng Hiểu Lệ nói lúc sau, phảng phất Hoàng Hiểu Lệ hỏi cái gì khó lường vấn đề giống nhau, kỳ quái nhìn Hoàng Hiểu Lệ. Ta nói ngươi cái này nha đầu, chúng ta cung cấp bữa tối nguyên liệu nấu ăn, này lộng nhánh cây tự nhiên là các ngươi đi, này đó không nên các ngươi đi làm cho sao. Huống chi chúng ta hai cái còn phải bảo vệ chúng ta đại thiếu gia. Hoàng Hiểu Lệ nghe thế hai người lời nói, không khách khí chỉ vào cái kia túi nói, đây là các ngươi cái gọi là cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Này một con gà ta xem chỉ đủ hai vị ăn đi, nếu hai vị nguyên liệu nấu ăn là cho chính mình chuẩn bị, chúng ta đây tự nhiên cũng không có cái kia nghĩa vụ đi cho các ngươi nhặt nhánh cây. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng coi như được với là một cái đoàn đội. Ngươi như vậy tính toán chi ly thật sự được chứ? Hơi chút cao một chút người kia đối với Hoàng Hiểu Lệ nói. Nhưng là đôi mắt còn đang nhìn Giản Nặc, hiển nhiên đã xác định những người này chung chân chính có thể lấy quyết định người là ai. Giản Nặc gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý người này cách nói, kỳ thật chính là đi nhặt hai căn nhánh cây, cũng không xem như cái gì quá lớn sự tình thật sự là không cần phải như vậy tính toán chi ly, quá mức so đo sẽ bị thương đội ngũ hòa khí. Hùng chi Lý An ở chỗ này, cũng không sợ bọn họ hai cái ra vẻ. Lý An tuy rằng lần đầu cấp Giản Nặc ấn tượng chính là một cái bối khen con cháu nhị thế tổ, nhưng là thông qua ngày này ở trên xe tiếp xúc, Giả Nặc cũng biết này cũng không phải một cái người xấu. Có lẽ nhị thế tổ chỉ là hắn màu sắc tự vệ thôi, nhân sinh trên đời, ai không có một ít bất đắc dĩ đâu. Giả Nặc cũng không tưởng bởi vì lần đầu gặp mặt một ít hiểu lầm liền chặt đứt một cái tốt đẹp hợp tác đồng bọn. Cho nên nàng làm ra như vậy quyết định. Hoàng Hiểu Lệ tuy rằng trong lòng còn có chút không tình nguyện, nhưng là xem ở Giả Nặc mặt mũi thượng lại không thể không cùng Giả Nặc cùng nhau đi rồi. 98 chương 98 âm lưu buông số 8. Chu Tử Minh cùng Lý Hiểu Đông cùng nhau, mà Hoàng Hiểu Lệ cùng Giản Nặc cùng nhau. Dư lại Lý An cùng kia hai người tại chỗ thủ kia xe. Này rừng cây bên cạnh nhánh cây sớm bị phụ cận nhân ra đều cấp nhặt đi, bởi vậy, Giản Nặc bọn họ nếu là tưởng nhặt được nhánh cây cũng chỉ có thể hướng bên trong đi rồi. Có con thỏ ai? Một cái chợt lóe mà qua bóng dáng hấp dẫn Giản Nặc lực chú ý. Hoa! Đã lâu không có ăn đến thịt thỏ. Hào thèm. Bị Giản Nặc như vậy vừa nói, tức khắc cũng gợi lên Hoàng Hiểu Lệ thèm trùng. Còn nhớ rõ trước kia nàng ở nông thôn thời điểm, không có thịt ăn, đôi khi thèm hốt hoảng, liền chính mình trộm mà chạy đến sau núi thượng bắt con thỏ sau đó nướng ăn. Tới rồi trong thành thị thời điểm, tuy rằng đã không có nướng con thỏ, nhưng là những cái đó cay rát thỏ đầu, cay rát thỏ đinh gì đó vẫn là cấp Hoàng Hiểu Lệ để lại rất sâu ấn tượng. Cái loại này tư vị thật sự đủ để cho người dư vị cả đời, ai, đã lâu không ăn thật thèm a. Ha ha, ta cũng thèm, ta xem vừa rồi kia con thỏ lớn lên như vậy to mọng, nếu là mang về, cũng đủ chúng ta mấy cái ăn cái đủ rồi. Giản Nặc cũng đánh lên kia con thỏ đã đủ rồi. Trong không gian tuy rằng có, nhưng hiện tại nhưng không đến cái kia vận dụng không gian vật tư thời điểm, không gian vật tư đương nhiên là phải dùng đến nhất nguy cấp thời khắc. Hiện tại bọn họ không cần phải vận dụng. Cứ như vậy, Giản Nặc cùng Hoàng Hiểu Lệ đuổi theo kia con thỏ càng ngày càng thâm nhập. Hôm nay đi theo Lý An ra tới một cái tên là Làm Đồng Lâm, một cái khác gọi là Lâm Quân. Hai người kia ngày thường đều là lao thái thái trước mặt hồng nhân, bằng không Lý An mãi mãi cũng không thể yên tâm đi chính mình bảo bối tôn tử giao cho hai người kia chiếu cố. Chỉ là hôm nay hai người kia nhất định phải làm Lý An mãi mãi thất vọng rồi. Ở phía trước một ngày buổi tối, này hai cái liền bị Lý Niệm tìm được rồi, không có người biết Lý Niệm rốt cuộc cùng bọn họ nói cái gì. Chỉ biết hai người kia ở Lý Niệm đi rồi lúc sau, uống lên thật nhiều rượu, cũng nói thật nhiều thực xin lỗi. Thực xin lỗi đến tột cùng là ai không ai biết. Đồng Lâm trong mắt hiện lên một tia giấy rủa, cuối cùng ánh mắt lộ ra một mạt kiên định. Lâm Quân nhìn Đồng Lâm biểu tình yên tâm, hắn liền sợ Đồng Lâm bỗng nhiên đổi ý, nếu là như vậy. Bằng hắn một người có thể hay không đem Lý An cấp thu thập rất kia vẫn là cái không biết chi số. Rốt cuộc Lý An cũng là cái dị năng giả. Hơn nữa vẫn là cái loại này cực kỳ thưa thất thổ hệ dị năng giả. Lý An đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại này Lâm Quân không biết, cho nên trong lòng cũng ở không ngừng đánh thình thịch. Trước mắt nhìn đến Đồng Lâm không hề đổi ý, Lâm Quân tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liền không tin, cái kia thổ hệ dị năng liền tính là lại như thế nào lợi hại. Còn có thể địch quá bọn họ hai cái hỏa hệ dị năng giả không thành. Lâm Quân cùng Đồng Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau gian trao đổi một cái ngầm hiểu ánh mắt nhi. Uy, cái kia nha đầu. Lâm Quân bỗng nhiên đối với rừng cây bên kia hô to lên. Thình lình xảy ra tiếng la cấp Lý An khiếp sợ. Đây là làm sao vậy, hai người kia lại phát cái gì điên. Nói thật, Lý An một chút đều không thích đi theo chính mình bên người hai người. Bọn họ hai cái cho hắn tạo thành một loại thời thời khắc khắc đều bị người giám thị cảm giác, làm hắn thập phần không thoải mái. Các ngươi kêu cái gì, bọn họ đã vào đại bên trong, sao có thể còn sẽ nghe được đến các ngươi hai cái tiếng la. Lý An nói cũng không có khởi đến bao lớn hiệu quả. Lâm Quân kêu xong rồi kêu một giọng nói lúc sau, lại hô lên. Lâm Quân hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong lòng khẳng định mấy người kia đã đi xa. Tức khắc không hề che lấp chính mình xấu xí diện mạo. Trực tiếp hướng về bên cạnh Lý An phun ra một ngụm nước bọt. 99 chương 99 âm lưu buông xuống 9.